không sợ hôi vụ. Trung niên đại hán cùng trung niên phụ nhân nhìn nhau, trong mắt đều bò lên vẻ không tưởng tượng nổi. Hắc y lão hầu hai trong mắt cũng ú quang đại phóng. Trung niên đại hán hỏi hắn bây giờ đang ở thì sao. Thanh niên áo bào đen lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn đột nhiên liền tiêu thất, ta cũng đi tìm, đáng tiếc không tìm được, đệ tử hành sự bất lực, xin hãy sư tôn trách phạt. Lúc này, trung niên phụ nhân không người nói, sư tôn, đệ tử nguyện cùng tam sư đệ cùng nhau trước đi giết này người, xin hãy sư tôn ân chuẩn. Hắc bào lao hầu lạnh lùng nhìn nổi thanh niên áo bào đen, trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang. Thấy thế, trung niên đại hán trong lòng rùng mình, không người nói, sư tôn, xin hãy thủ hạ lưu tình. Thanh niên áo bào đen thân thể cũng đang run rẩy, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Hắc y lão hầu đạo, ngươi qua đây. Thanh âm khàn khàn, lộ ra một cổ lạnh lẽo thấu xương. Thanh niên áo bào đen đứng dậy, đi tới Hắc y lão hầu trước người. 3. Hắc y lão hầu lúc này chính là một cái tát xuý đi, thanh niên áo bào đen má trái thượng, nhất thời nhiều hơn một cái đỏ tươi ba trường ấn, trong miệng tràn đầy huyết dịch. Hắc y lão hầu đạo, biết vi sư tại sao đánh ngươi không? Thanh niên áo bào đen không người nói, thỉnh sư tôn công khai. Hắc y lão hầu đạo, bởi vì ngươi đem hắn mang tới nơi này. Hắn có ý tứ? Thanh niên áo bào đen ba người không giải thích được. Hắc y lão hầu ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không, lạnh như băng nói, các hạ núp trong bóng tối xem lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra? Hử? Ba người theo nhìn lại, trong lòng kinh nghi vạn phần. Bạch. Ba hơi thở đi qua, một đạo thân ảnh phủ xuống ở trong pháo đài cổ, tiến nhập mấy tầm mắt của người. Là ngươi? Thanh niên áo bào đen kinh hô. Trung niên đại hán hỏi tam sư đệ, ngươi nói người đó chính là hắn sao? Thanh niên áo bào đen gật đầu, nhìn vô thiên đạo, ngươi tại sao lại ở đây? Lẽ nào ngươi đang theo dõi ta? Không phải tỏ rõ sự thực sao? Vô thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi đánh lén ta bút chứng này, dự định làm sao thanh toán? Thanh niên áo bào đen đồng tử co rụt lại. Trung niên phụ nhân đạo, tam sư đệ, hắn cũng chỉ là tiểu thành hàng vũ, có chúng ta ở đây, đừng sợ. Trung niên đại hán một bước rơi vào vô thiên trước người, cả người sát khí lăng nhân, đạo, dám xông vào tới nơi này, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, hắn một quyền chiều vô thiên oanh khứ, kinh khủng trận gió, làm cho vô thiên liên tiếp lui về phía sau. Không thiên nhãn trung hàn mang lóe lên, vung tay lên, phong lão đột nhiên xuất hiện, để ngang vô thiên trước mặt, toàn lực đấm tới một quyền, cùng trung niên đại hán đụng vào nhau. Đang ba, hai người đều thối lui ba bước, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, chiều tứ chu trùng đi. Ngay vào lúc này, Hắc Y lão hầu tay háo phất một cái, cổ khí lãng trong nháy mắt chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Thấy thế, vô thiên cùng phong lão đồng tử co rút lại. Phong lão đem vô thiên hộ ở sau người, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, người này là viên mãn hàng vũ. Vô thiên gật đầu, quét mắt bốn người, hiếu kỳ nói, nhất cá viên mãn hàng vũ, hai cái đại thành hàng vũ, một cái tiểu thành hàng vũ, thả ở bên ngoài, các ngươi đều là kiêu hùng cấp bậc tồn tại. Tùy tiện đi vào một cái siêu cấp tông môn, tiền đồ đều là bừng sáng. Có thể các ngươi lại trốn ở chỗ này, ta thực sự thật tò mò, các ngươi có mục đích gì? Phong hồn chi điệu lại có cái gì đang hấp dẫn các ngươi? Đối mặt vô thiên ép hỏi, trung niên đại hán ba người thần sắc lại có chút bối rối, nhưng khi Hắc Y lão hầu liếc nhìn bọn họ thời điểm, bối rối lại bật người tiếp tục che giấu. Nhưng cái này một dị thường, vô thiên là rõ ràng bắt được, tâm lý càng thêm hồ nghi. Ầm. Đột nhiên, Hắc Y lão hầu một bước tới gần phong lão, một trưởng vô hướng phong lão bụng dưới. Đồng thời, viên mãn hằng vũ uy áp rít gào ra, cầm cố toàn trường. Len keng. Phong lão trong con ngươi hàn quang bạo dũng, hồn lực hiện lên, một bả hồn lực chiến kiếm trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, mang theo khủng bố tuyệt luân phong mang, chiếu Hắc Y lão hầu nổi giận chém đi. Chương 2262, Thần Tông nhị trưởng lão. Thứ giai hằng vũ cấm sư. Trung niên đại hán ba người quá sợ hãi. Hắc Y lão hầu sắc mặt của cùng âm trầm xuống. Keng. Hồn lực chiến kiếm chém ở Hắc Y lão hầu trên tay, nhất thời đãng xuất một cổ kinh khủng khí lãng, cổ bảo trong nháy mắt bị hủy. Chiến kiếm sụp đổ, Hắc Y lão hầu tay nhưng cũng bị chặt đứt. Phong lão thân thể chấn động mãnh liệt, quần quần nổi lên không thiên bạo lui ra. Muốn đi, cũng không có cửa. Hắc Y lão hầu lệ hống, gậy mất thủ sát na chữa trị, sau đó một bước truy sát đi. Vô thiên, ngươi tận lực tránh xa một chút. Phong lão dặn dò một câu, hồn lực bạo dũng, chủ động nên đón, giết được khó hòa giải. Ầm. Thình thịch. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương sơn băng địa liệt, hôi vụ bắt đầu khởi động, như mạt nhật phủ xuống. Sư ba. Cùng lúc đó, trung niên đại hán ba người vòng qua chiến trường, chiều vô thiên lao đi, cả người đằng đằng sát khí. Muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, tiến nhập La Thiên Thần Tháp đệ bát tầng, một bên hấp thu luyện hóa chảy vào hôi vụ, một bên khống chế La Thiên Thần Tháp, chiều ba người đánh tới. Mặc dù không có sống lại, nhưng dù sao cũng là tứ kiếp hàng vũ thần binh. Phanh thình thịch ẩm. Ba đầu của người ta lần lượt đập một nhớ. Bất quá Vô Thiên không có hạ sát thủ, chỉ là đem ba đầu của người ta cùng thần hồn đập nát. Ba hơi thở không đến. Trung niên đại hán ba người liền té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bạch. Vô Thiên đi ra La Thiên Thần Tháp, bàn tay to lăng không tìm tòi, mạnh mẽ đem ba người câu đến dưới chân, cũng một cước giẫm ở thanh niên áo bào đen trên bụng. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y lão hầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn không dừng tay lại, cũng đừng ta hạ thủ vô tình. Cái gì? Làm sao có thể? Ba người bọn hắn cư nhiên nhanh như vậy bị bắt giữ. Hắc Y lão hầu thấy Vô Thiên dưới chân ba người lúc, nhất thời đột nhiên biến sắc, tràn ngập khó có thể tin. Đây là khinh thường hắn đại giới. Điên lão lanh cười, không có đang tiếp tục dây dưa, một bước thối lui đến Vô Thiên bên cạnh. Hắc Y lão hầu lông mày nhướng lên, rơi vào Vô Thiên đối diện, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Vô Thiên đạo, ta muốn biết, các ngươi tại sao phải ở phong hồn chi địa? Thì tại sao không e ngại những thứ này hôi vụ? Hắc Y lão hầu đạo, lão thân nói, ngươi thì sẽ bỏ qua bọn họ. Vô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi nói đều là lời nói thật. Hắc Y lão hầu trầm ngâm chốc lát, đạo, được, lão thân đều nói cho ngươi, chúng ta không sợ những thứ này hôi vụ, là bởi vì ta môn nắm giữ một loại linh hồn bí thuật. Vô Thiên cùng điên lão tướng nhìn kỹ, thật đúng là như vậy. Không Thiên vấn đạo, nói như vậy, các ngươi đều là cấm sư. Hắc Y lão hầu gật đầu nói, không sai, lão thân là tam giai hàng vũ cấm sư. Lão thân cái này ba bất thành khí đệ tử, cũng đều là nhất giai hàng vũ cấm sư, về phần tại sao chúng ta sẽ ở phong hồn chi địa, là bởi vì bị cửu gia truy sát, bất đắc dĩ, mới vẫn đợi ở chỗ này. Vô Thiên đạo, có thể đem các ngươi bức thành như vậy cửu gia, có phải hay không cửu đại siêu cấp tông môn? Hắc Y lão hầu đạo, không sai, lão thân cửu gia chính là thần tông, không dối gạt các ngươi nói, lão thân đã từng vẫn là thần tông nhị trưởng lão. Vô Thiên kinh ngạc, nghĩ không ra lai lịch của người nọ lại lớn như vậy. Lão đạo điên, Vô Thiên, nàng không có nói thật. Ngươi chính là Vô Thiên. Hắc Y lão hầu kinh nghi nhìn Vô Thiên. Ngươi biết ta? Vô Thiên nhíu. Hắc Y lão hầu đạo, tuy là lão thân một mực phong hồn chi địa, nhưng lão thân ở bên ngoài cũng không thiếu bằng hữu, ngươi đại náo phong tông một chuyện, bọn họ đã sớm đưa tin nói cho lão thân, cho nên đối với ngươi, lão thân kỳ thực thật tò mò. Vô Thiên lộ ra thì ra là thế thần sắc, quay đầu nhìn về phía phong lão, nghi ngờ nói, vì sao nói nàng không có nói thật? Lão đạo điên, ngươi nghĩ, nếu như các nàng thầy trò bốn người, thật chỉ là tránh né thần tông truy sát, căn bản không cần muốn đi vào phong hồn chi địa, bằng thực lực của bọn họ, nếu như đi tìm nơi nương tựa tông môn khác, người khác sợ rằng hoan nên còn đến không kịp. Cũng có đạo lý. Vô Thiên gật đầu. Hắc Y lão hầu đạo, cũng không phải như vậy, chúng ta tiến nhập phong hồn chi địa, mục đích lớn nhất nhưng thật ra là luyện hóa nơi này hôi vụ, để thăng hồn lực cường độ. Thật chỉ là như vậy phải không? Vô Thiên chất vấn nhìn nàng. Lão thân phát thệ. Hắc Y lão hầu lời thề son sắt đạo, không có nửa điểm làm bộ bộ dạng. Không Thiên mục không chớp mắt nhìn nàng, âm thầm đối với phong lão truyền âm, ngươi còn khác biệt căn cứ chưa? Phong lão cười thầm nói, ta căn bản là không có căn cứ, vừa rồi cũng chỉ là ở ngoan nàng. Vô Thiên truyền âm nói, ngươi thật là đủ lão gian cự hoạt, bất quá vẫn là không thể dễ tin, các loại chữa trị khỏi thanh niên áo bào đen linh hồn phía sau, ngươi liền mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn. Được. Phong lão đáp. Vô Thiên nhấc chân, đem trung niên đại hán ba người đá phải Hắc Y lão hầu trước người, chắp tay cười nói, lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Không hòa thuận, có thể kết bạn ngươi người bạn này, cũng là lao thân tam sinh hữu hạnh. Hắc Y lão hầu cười nói, thái độ hiền lành, sau đó cúi người, lấy ra ba mảnh thiên hồn thảo lá cây, chia ra cho trung niên đại hán ba người ăn vào. Hàng vũ thần dược. Phong lão trong mắt tóe ra tình quang vạn trượng. Vô Thiên cũng có chút tâm động, thầm nghĩ, động thủ. Phong lão lóe lên một cái, rơi vào Hắc Y lão hầu trước người, bắt lại thanh niên áo bào đen, lại trong nháy mắt trở lại Vô Thiên bên cạnh. Hắc Y lão hầu cả giận nói, Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Vô Thiên thản nhiên nói, trước khi chỉ là lời một bên của ngươi, còn không còn cách nào làm cho người tin phục. Hắc Y lão hầu trầm giọng nói, ngươi nghĩ đọc đến trí nhớ của hắn. Vô Thiên đạo, đọc đến ký ức, có thể để cho mọi người thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngươi không biết phản đối sao? Hắc Y lão hầu cười nói, nếu là như vậy, lão thân đương nhiên không biết phản đối. Phong lão giơ cánh tay lên, ngũ chỉ khép lại, bổ về phía thanh niên áo bào đen cái hót, khiến thanh niên áo bào đen rơi vào chiều sâu hôn mê. Sau đó Vô Thiên vung tay lên, liền đem Phong lão cùng thanh niên áo bào đen đưa vào tinh thần giới. Siêu hồn tiền đề, cần thả xuất thần niệm. Nhưng nơi này hôi vụ có thể tầm thực thần niệm, sở dĩ lấy được tinh thần giới mới được. Hắc Y lão hầu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, nếu như lão thân hiện tại tại động thủ, ngươi sống sót tỷ lệ chỉ có 1/10, nhưng lão thân không có làm như thế, đủ để đại biểu lão thân thành ý. Vô Thiên đạo, ta không là con nít, loại này ngây thơ thuyết pháp lừa gạt không ta, ta chỉ tin tưởng sự thực. Hắc Y lão hầu đạo, như vậy cảnh giác, khó trách ngươi có thể đem Phong Tông quậy đến gà chó không yên, bất quá thanh niên nhân, lão thân khuyên ngươi một câu, thời khắc cảnh giác là chuyện tốt, nhưng vô cùng cảnh giác là sẽ đắc tội người, cũng rất khó giao cho bằng hữu. Vô Thiên lơ đến cười cười. Vô Thiên, có thể. Phong lão thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Các loại Phong lão sau khi ra ngoài, liền đem thanh niên áo bào đen ném tới Hắc Ý lão hầu dưới chân, vẫn hôn mê bất tỉnh. Không Thiên vấn đạo, như thế nào đây? Lão đạo điên, đích xác như nàng từng nói, tiến nhập phong hồn chi địa, một mặt là tránh né thần tông truy sát, một mặt là để thăng hồn lực. Hắc Ý lão hầu nói theo, cái này ngươi tin không? Vô Thiên cười nói, thưa, ta lại phải xin lỗi ngươi, không có ý tứ. Hắc Y lão hầu đạo, không có việc gì, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, đúng các ngươi tại sao phải đến phong hồn chi địa. Vô Thiên khẽ thở dài, giống như các ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bất quá truy sát chúng ta thế lực so với các ngươi nhiều, có Phong Tông, có Hình Tông, còn có Tuyệt Tích núi non. Hắc Y lão hầu cả kinh nói, ngươi lại còn đắc tội Tuyệt Tích núi non. Ta rất khách khí, là chúng nó ngang ngược không biết lý lẽ. Bất đắc dĩ. Vô Thiên nhún nhún vai, hơi hợt sơ lược, hỏi phong hồn chi địa còn không có những người khác. Hắc Y lão hầu lắc đầu nói, chúng ta tiến nhập phong hồn chi địa, không sai biệt lắm đã có 2 vạn năm, trừ ra từng cổ một hài cốt, liền không còn có thấy khác sinh linh. Không Thiên vấn đạo, các ngươi đánh toán lúc nào đi ra ngoài? Hắc Y lão hầu đạo, ra không được, thấy này mặt có khắc phong hồn chi địa 4 chữ thạch bi chưa? Vô Thiên gật đầu. Hắc Y lão hầu đạo, này mặt thạch bi có rất đáng sợ uy năng. Chúng ta đi ra ngoài sẽ bị nó ngăn lại, nói cách khác, phong hồn chi địa chỉ có thể vào, không thể ra. Vô Thiên đạo, những thứ này ta đã biết, lẽ nào sẽ không có đường cửa ra vào sao? Hiện nay còn không tìm được, nhưng cũng có thể thật không có, bất quá lao thân tạm thời cũng không có ý định đi ra ngoài. Sau này hay nói đi, nếu như các ngươi vội vã đi ra ngoài, có thể thử đi phía nam tìm xem, bởi vì chỉ có phía nam, chúng ta còn chưa kịp đi tìm. Hắc Ý lão hầu cười nhạt nói. Đa tạ. Sau này còn gặp lại. Vô Thiên chắp tay một cái, liền đem Phong Lao đưa vào La Thiên Thần Tháp đệ bát tầng, khiến hắn tiếp tục luyện hóa hôi vụ, chính hắn thì chiều phía nam bay đi. Nhìn theo Vô Thiên rời đi, Hắc Y lão hầu mâu tử u quang lóe lên, quần quần nổi lên người đàn ông trung niên 3 người, chiều ngược lại phương bắc lao đi. Phong lão, bọn họ là bởi vì bị thần tông truy sát. Vô Thiên thầm hỏi. Hắc Y lão hầu thân là thần tông nhị trưởng lão, ngược lại bị thần tông truy sát, khẳng định có cái gì nguyên nhân trọng yếu. Phong lão truyền âm nói, Hắc Y lão hầu lợi dụng chức vụ chi tiện, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nuốt riêng rất nhiều trọng bảo, cuối cùng bị Thần Tông đại trưởng lão phát hiện, Thần Tông đại trưởng lão cũng nắm giữ thời gian chi lực, nàng tự nhận không là đối thủ, liền dẫn 3 người đệ tử trước một bước thoát đi Thần Tông. Vô Thiên đạo, nói như thế, Thần Tông đại trưởng lão bên người phải có người sớm cho nàng mật báo. Đúng, người báo tin vẫn là Thần Tông đại trưởng lão đệ tử. Người này tên là Mong Ước Nghĩa, cùng phó tông chủ đệ tử Sét Đang cùng xưng thần tông song hùng. Vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, đều phi thường đáng sợ. Trước đây, hắn và Hắc Y lão hầu cấu kết với nhau làm việc xấu, đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá, bởi vì hắn tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, cho tới bây giờ, việc này còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Phong lão giải thích. Mong Ước Nghĩa, Sét Đang. Vô Thiên đem 2 cái danh tự này nhớ ở tâm lý. Thần tông là cựu tiên đại lục đệ nhất tông môn, có tư cách tiến vào thần tông người. Khẳng định đều là nổi tiếng người, từng cái đều là thiên tiêu. Sét Đang cùng Mong Ước Nghĩa năng lực gáp quần hùng, trở thành thần tông song hùng, khẳng định không tầm thường, thật muốn đi xem một chút. Tiểu thiên tử, con nết ra muốn độ kiếp à, ngươi điều này làm cho con nết ra làm sao bây giờ à? Đột nhiên, tiểu gia hỏa tả hoán nói. Vô Thiên đạo, đừng nóng nổi, chờ ta xác thực nhận rõ ràng phía sau, liền rời khai phong hồn chi địa. Ngươi có biện pháp ly khai. Tiểu gia hỏa vô cùng kinh ngạc. Vô Thiên cười nói. Ngươi có phải hay không quên thời không kính? Đúng rồi, không phải còn có thời không kính. Tiểu gia hỏa đại hỉ, hỏi ngươi muốn xác nhận cái gì? Còn cần bao lâu? Rất nhanh. Vô Thiên lên tiếng trả lời, liền xoay người đường cũ trở về. Chương 2263, không đứng đắn tiểu gia hỏa. Một lát sau. Vô Thiên trở lại cùng thần tông nhị trưởng lao gặp nhau địa phương, ngắm nhìn bốn phía, chân mày không khỏi chặt vặn. Hắn trở về chính là muốn xác nhận, bốn người còn ở đó hay không. Nếu như ở, thầy cho bốn người liền không thành vấn đề. Nếu không ở, bọn họ tâm lý khẳng định có quỷ. Mà từ trước khi phân mở đến bây giờ, còn không có trăm hơi thở, nói cách khác, hắn chân trước rời đi, bốn người chân sau đã đi. Như thế vội vàng, không có mở ám, quỷ đều không sẽ tin tưởng. Có thể đến tột cùng có cái gì mở ám. Bốn người hiện tại lại đi cái gì địa phương. Vô Thiên Bách Tư bất đắc kỳ giải. Phong lão cũng đọc đến quá thanh niên áo bào đen ký ức, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương a. Vô Thiên, đệ bắt tầng hôi vụ, đã toàn bộ luyện hóa. Lúc này, Phong lão thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên ý niệm trong đầu khẽ động, đem Phong lão câu đi ra, đạo, còn lại mấy tầng chờ chút luyện hóa lại, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có sai lầm hay không quá cái gì tin tức trọng yếu. Có ý tứ. Phong lão nghi hoặc. Vô Thiên đạo, thần tông nhị trưởng lão mang theo nàng ba người kia đệ tử trốn, ta hoài nghi phương diện này khả năng đại hưu văn chương. Phong lão lắc đầu nói, không có khả năng, ta rất cẩn thận đọc qua thanh niên áo bào đen ký ức, tuyệt đối không có khác cẩn tình, ta xem là ngươi đa nghi lòng đang quay phá. Vô Thiên trầm giọng nói, không, ta có loại phi thường chân thật cảm giác, sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu thiên tử, xác nhận thật là không có. Đừng lãng phí con nết ra thời gian khỏe. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu thúc giục. Vô Thiên tiến nhập phong hồn chi địa, mặc dù gần mới 10 thiên, nhưng lầu gỗ nhỏ lại ước chừng đã qua 1.000 năm. Nói cách khác, tiểu gia hỏa hưởng phí hết 1.000 này năm. Vì vậy, nó tâm lý có chút khó chịu. Vô Thiên vung tay lên, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn. Hôi vụ nhất thời cuộn trào mãnh liệt mà đến, truyền tống tế đàn rất nhanh ngủ, căn bản là không có cách sống lại. Xem ra chỉ có thể sử dụng thời không kính. Vô Thiên nói nhỏ, truyền âm nói, ngươi đi tìm Lý Thiên, khiến hắn tiễn ngươi đi bên ngoài độ kiếp. Thế nhưng độ hết cước, đệ nhị thiên lăng thần phải trở về đến, không cho phép chạy loạn, lại càng không phê chuẩn đi gây sự. Bởi vì thời không kính, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Cũng bởi vì tinh thần giới là một cái thế giới độc lập, truyền tống tế đàn thì không cách nào đem người truyền tống vào đi. Sở dĩ, hiện tại tiểu gia hỏa đi ra ngoài, phải hơn buổi tối rạng sáng sau đó mới có thể trở về. Tiểu gia hỏa hỏi ngươi không đi ra sao? Vô Thiên đạo, ta muốn đi tìm thần tông nhị trưởng lão. Yên tâm, con nết ra sẽ đàng hoàng. Tiểu gia hỏa lên tiếng trả lời, lập tức đi tìm Lý Thiên. Mặc dù tiểu gia hỏa đáp lại rất kiên quyết, nhưng Vô Thiên vẫn là rất lo lắng, vừa tối chung ăn nói Lý Thiên vài câu. Lý Thiên tính cách trầm ổn, có hắn ở, tin tưởng sẽ không ra loạn gì. Thời không kính cũng không hổ là thế gian trí bảo, vung lỏng rời khai phong hồn chi địa. Còn như đi cái gì địa phương, Lý Thiên cùng tiểu gia hỏa cũng không còn cùng Vô Thiên nói, Vô Thiên cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần không để cho hắn tìm việc là được. Vô Thiên nhìn về phía Phong lão, hỏi ngươi nói bọn họ thầy trò bốn người sẽ đi cái hướng kia. Phong lão trầm ngâm chốc lát, đạo, thông thường mà nói, chắc là hướng ngược lại. Vô Thiên đạo, vậy trước tiên đi phương bắc, không có nữa phía tây. Siêu. Phong lão đại tay háo phất một cái, quần quần nổi lên Vô Thiên, chiếu phương bắc vội và đi. Thần niệm không còn cách nào sử dụng, hôi vụ che lấp ánh mắt, phong tông chi địa lại bao la vô biên, tìm kiếm thầy trò bốn người tung tích, độ khó không thể nghi ngờ tăng nhiều. Nhưng bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Sau gần nửa canh giờ, ám ảnh cũng cuối cùng đem đệ cửu tầng hôi vụ luyện hóa xong, sau đó cũng rời cải rổ thiên thần tháp, cùng hai người cùng nhau tìm kiếm. Cùng lúc đó, tuyệt tích sơn mạch sát biên giới bầu trời, huyết vân cuồn cuộn, lôi điện nảy ra. Một tòa hắc sắc cổ bảo nằm ngang ở thương khung, tản ra khí tức cổ xưa. Chính là tiểu gia hỏa ở độ kiếp. Gần nửa canh giờ trôi qua, thần kiếp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Còn dư lại năm đạo. Nhưng nó đã làm mình đầy thương tích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chen. Kèm theo nhất đạo nổ, một chi huyết sắc tên mang theo diệt thế uy năng, chiều tiểu gia hỏa phóng đi. Lúc này, tiểu gia hỏa thẳng ở một cái sâu không thấy đáy trong hố trời, thở hững hộc, nhìn từ trên trời giáng xuống huyết sắc tên, nhuốm máu mắt vàng chung đều là ảo não. Ly khai tinh thần giới thời điểm, nó quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Liền là sinh mệnh chi thủy. Hàng vũ thần kiếp uy lực mạnh mẽ, chỉ có đầy đủ hàng vũ thần dược hoặc là sinh mệnh chi thủy mới có thể bình yên vượt qua. Nhưng lập tức đem bước vào đại thành hàng vũ, quá mức kích động nó, trước khi đi hoàn toàn không nhớ nổi việc này. Thế cho nên hiện tại, giấu hết đèn tắt, tính mệnh đe dọa. Xa xa, Lý Thiên đứng ở trên không, nhìn thấy tiểu gia hỏa chậm chạp không có đứng lên, chân mày không khỏi hơi nhíu khởi. Đột nhiên, hắn lật tay một cái bình ngọc hiện ra, hướng về phía tiểu gia hỏa quát lên, ta chỗ này còn có một chút sinh mệnh chi thủy, ngươi nhanh cầm. Ngươi là tên khốn kiếp, làm sao không còn sớm lấy ra. Tiểu gia hỏa vừa nghe đến có sinh mệnh chi thủy, bật người như là đánh máu gà, phấn khởi không gì sánh được. Siêu. Mang theo gầm lên giận dữ, nó từ hố to bên trong lao ra. Nhưng vừa mới lao ra hố to, chi kia huyết sắc tên, liền chợt đánh vào trên người nó. Người lại ra. Tiểu gia hỏa hét lớn một tiếng, lại lần nữa bị oanh kích hố to. Nhìn một màn này, Lý Thiên Tâm đều nhanh nhảy ra, cái kia vô sỉ tiểu hỗn đản, chẳng lẽ cứ như vậy bị diệt chứ? Hiển nhiên không có khả năng. Siêu. Kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, tiểu gia hỏa từ hố sâu vút qua ra, nhanh như tia chớp rơi vào Lý Thiên trước người, bắt lại Lý Thiên Ngọc trong tay mình, tựa như cùng uống rượu giống nhau, ngửa đầu cuồng ẩm đứng lên. Ngươi du chứ điểm, ta cuối cùng cộng cũng chỉ có thế. Lý Thiên nhìn trong mắt, là đau nhức ở tâm lý. Quỷ keo kiệt, các loại trở lại tinh thần giới, con ít ra khiến tiểu thiên tử tiễn ngươi một bình lớn. Tiểu gia hỏa bạch nhăn hắn, đem bình ngọc ném cho Lý Thiên phía sau, lại xoay người chiều xa xa lao đi. Vô ích. Lý Thiên lung lay bình ngọc, lập tức liền cứng đờ, tâm đang chảy máu. Trước đây, Vô Thiên đưa cho hắn 5.000 tích sinh mệnh chi thủy, hắn vẫn như nhìn kỹ chân bảo cất giấu, chỉ có đang trùng kích mới thành lập hàng vũ, tiểu thành hàng vũ thời điểm mới dùng qua. Nhưng hai lần cộng lại, cũng liền tiêu hao hơn 500 tích, còn dư lại ước chừng hơn 4.000 xuống. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị tiểu gia hỏa một hơi thở toàn bộ càn quét. Hơn 4.000 tích sinh mệnh chi thủy, trong nháy mắt sẽ không, có lầm hay không, ngươi cho rằng đây là thủy hạ. Lý Thiên bây giờ thật là khóc không ra nước mắt, người khác không giải thích được tiểu gia hỏa, hắn còn không hiểu rõ. Tại sao phải đem sinh mệnh chi thủy toàn bộ lấy ra à, hắn đều hận không thể cho mình mấy bạn hai. Hối. Hối hận phát điên. Chen ba. Cuối cùng mấy đạo thần kiếp lần lượt phủ xuống. Tiểu gia hỏa ăn vào sinh mệnh chi thủy phía sau, cũng là uy phong lấm lấm, trực tiếp liền đem mấy nhánh huyết sắc tên nuốt trong bụng. Thoải mái, có còn hay không? Trở lại. Nó ý do vị tận hướng về phía hắc sắc cổ bảo kêu gào, còn có phải hay không? Nhưng cổ bảo biến mất, kiếp vân cũng mau mau lui đi. Mất mặt. Tiểu gia hỏa xẹp lép miệng, nhanh như chớp liền phủ xuống ở Lý Thiên trước người, cười hắc hắc nói, dường như ăn vào nhiều lắm, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, đều có chút nhanh không khống chế được. Lý Thiên tại chỗ phun ra một ngụm máu, quắc, ngươi có biết nói chuyện hay không? Có thể hay không lo lắng hạ người khác cảm thụ? Ách! Tiểu gia hỏa kinh ngạc, lập tức móng nuốt nhỏ khoát lên Lý Thiên trên vai, cười ra nói, đừng nhỏ mọn như vậy mà, không phải mấy ngàn tích sinh mệnh chi thủy, chớ để ở trong lòng. Nấc! Nói đến đây, nó ợ, phun ra toàn bộ là sinh mệnh năng lượng, tức giận đến Lý Thiên phát điên, cả giận nói, ngươi, chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo thần kiếp, phải dùng tới đem hơn 4.000 tích toàn bộ ăn vào sao. Ngươi cũng không biết, sinh mệnh chi thủy trọng yếu bực nào. Nấc! Tiểu gia hỏa lại ợ, phun ra một mảnh sinh mệnh năng lượng, ngay cả chính nó đều có chút ngượng ngùng, móng vuốt nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Lý Thiên ngượng ngùng cười. Tiểu Lý Tử, đừng như vậy, con ít ra hiện tại liền dẫn ngươi đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, phàm là cướp tới tài bảo tất cả thuộc về ngươi, con ít ra su không nên, như vậy được không? Tiểu gia hỏa dụ dỗ nói. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lý Thiên hơi sừng sờ, quái dị nhìn tiểu gia hỏa, đột nhiên lại cả giận nói, ngươi tên là người nào tiểu Lý Tử, có loại kêu nữa một lần. Một cái xưng hô mà thôi, ngươi trực tiếp quên là tốt rồi, ngươi bây giờ nếu muốn chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hiểu không? Tiểu gia hỏa xoa ngón tay thủ lĩnh, nhướng mày, vẻ mặt thô bỉ nhìn Lý Thiên, cười mờ ám liên tục. Lý Thiên trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, đạo, đánh cướp chính là đánh cướp, càng muốn đường hoàng nói thành cướp của người giàu chia cho người nghèo, có thể đừng vô sỉ như vậy sao? Tiểu gia hỏa bày móng vuốt nhỏ, đạo, cái này không trọng yếu, quan trọng là, ngươi có nghĩ là đi. Lý Thiên lắc đầu nói, không được, Vô Thiên đã thông báo, không cho phép ngươi đi nháo sự. Tiểu gia hỏa rực dây nói, hình tông tàng bảo khố, thế nhưng có rất đa bảo bối, ngươi xác định không đi. Cái gì? Ngươi còn muốn đi hình tông? Lý Thiên khiếp sợ nhìn nó. Đương nhiên, dám đến trêu chọc tiểu thiên tử, không để cho bọn họ trả giá một chút sao được. Tiểu gia hỏa cười nhạt, mắt vàng trung hàn quang thiểm thước. Lý Thiên lắc đầu nói, càng không được, Vô Thiên bị nhốt phong hồn chi địa, không còn cách nào trước tới cứu chúng ta. Vạn nhất phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, chúng ta không phải ở ra dám. Loại sự tình này ta mặc kệ. Sợ cọng lông à, có con đít ra ở đây, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nhanh chóng điểm, cái gì ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh. Huống bây giờ cách rạng sáng, còn có ngũ sáu canh giờ, lẽ nào chúng ta ở nơi này làm chờ đợi. Tiểu Lý Tử, con đít ra vẫn là câu nói kia, đi, cướp sạch mà đến tài bảo, toàn bộ về ngươi. Không đi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiểu gia hỏa nói xong, liền móng vuốt nhỏ ôm ngực, ngắm nhìn tuyệt tích núi non ở chỗ sâu trong, con ngươi tinh quang thiểm thước. Lý Thiên cũng cúi đầu, rơi vào trầm tư. Thành thật mà nói, đi cướp sạch Hình Tông tàng bảo khố, hắn là phi thường có hứng thú. Hình Tông làm Cửu Tiên Đại Lục đệ nhị tông môn, tài bảo đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng là nguyên nhân chính là Hình Tông cường đại, khiến hắn khó có thể quyết định. Tiểu Lý Tử, đừng nghĩ lần sau trở lại, nếu quả thật có lần sau, cướp sạch mà đến bảo vật, cũng nhất định là bị đầu kia chết ô nha một lưới bắt hết, ngươi cái gì đều không vớt được, sở dĩ cơ hội chỉ có một lần, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Gia Hỏa tiếp tục giật dây, tiếp tục lợi dụng. Lý Thiên trong lòng dùng mình. Tiểu Gia Hỏa nói xong cũng có đạo lý, chim thánh đức hạnh hắn tự nhiên biết, nếu như tại chỗ nói, coi như hắn xuất lực, cuối cùng cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, chim thánh tuyệt đối sẽ không cầm một phần một chút nào ra đưa cho hắn. Cân nhắc nhiều lần, Lý Thiên cuối cùng vẫn không nhịn được Tiểu Gia Hỏa đầu độc, cắn răng một cái, gật đầu nói, được, chúng ta đi Hình Tông. Chương 2264, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Sớm nên đáp lại. Tiểu Gia Hỏa nhất thời mặt mày rạng rỡ. Tuy là ta đồng ý đi, nhưng trước hết đem Hình Tông mức độ tra rõ, xác định có thể bình yên thoát thân, khi đó chúng ta mới có thể lẹn vào Hình Tông. Lý Thiên đạo. Được, ngươi nói toán. Tiểu Gia Hỏa không sao cả phất phất móng vuốt nhỏ, sau đó chiều tuyệt tích núi non lao đi. Ngươi đi đâu? Lý Thiên nhíu. Đi thu chút lợi tức. Tiểu Gia Hỏa cười hắc hắc, nhưng trong tiếng cười mang theo một cổ lạnh lẽo thấu xương. Thu lợi tức. Lý Thiên lăng lăng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vừa đành chịu một mạch lắc đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Vô Thiên sẽ nhiều lần ăn nói hắn, nhất định phải xem trọng Tiểu Gia Hỏa. Liên cái này không sợ trời không sợ đất hôn thế tiểu ma vương, nếu như không thêm vào ước thúc, cũng không biết sẽ chọc ra cái gì lâu tử. So với Tiểu Gia Hỏa, thôn thần mãng xà thật muốn thiện lương rất nhiều. Tiểu Lý Tử, nhanh mở ra truyền tống tế đàn. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa quát lên. Hôn đàn, đều nói đừng gọi ta Tiểu Lý Tử. Lý Thiên giống giận, hỏi muốn đi đâu. Con đết ra cũng không biết, ngươi tự xem làm đi. Tiểu Gia Hỏa lên tiếng trả lời, tiểu thân thể đón gió thấy phồng. Trong khoảnh khắc, nó thì trở thành nhất tôn cùng thiên tể cao quái vật lớn, cả vật thể toát ra vạn trượng thần quang, một cổ vạn thú chí tôn uy thế, như sóng dữ phô thiên cái địa đi. Ầm. Nó màu vàng kia chân to nha bỗng nhiên nâng lên, một bước bước vào tuyệt tích núi non, vừa duyến chỗ này mặt thạch bi, kèm theo răng rắc một tiếng tại chỗ nát bấy. Ầm ầm. Răng rắc. Cái này cái địa phương, càng là sơn băng địa liệt, manh thú bị giết chết vô số. Đéo cần biết ngươi là ai, không không cần biết ngươi là cái gì chủng loại, lập tức cho bản hoàng cút ra khỏi tuyệt tích núi non. Một đầu hai cái đầu liệt báo, từ một mảnh sâu dạ mạ nạ cạ lao ra, cả người hung khí bức người. Nó hiện tại chính là khu vực này hoàng, tiếp quản hắc báo vị trí. Từ lúc Tiểu Gia Hỏa độ kiếp thời điểm, nó cũng đã chú ý tới Tiểu Gia Hỏa, bất quá nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa không có tiến nhập tuyệt tích núi non, nó cũng liền không có hỏi tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Tiểu Gia Hỏa sau khi độ kiếp, cư nhiên sẽ gọn gàng làm sát tiến tuyệt tích núi non. 10 ngày trước, các ngươi khi dễ nhân loại kia, là con đít ra thích nhất người cưng chịu, vốn có con đít ra không nghĩ tới hỏi, có thể thời điểm hắn chết thực sự quá thương cảm, con đít ra thật sự có chút không đành lòng, muốn dứt khoát sẽ báo thù cho hắn. Tiểu Gia Hỏa mặt không đỏ, không thở mạnh nói. Người cưng chịu. Thương cảm. Lý Thiên nghe được sửng sốt một chút. Đôi con báo săn hỏi ngươi nói thế nhưng cái kia Vô Thiên nhân loại. Không sai, chính là hắn. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, tiếng như hồng trung, chấn động ước vạn lý. Đôi con báo săn bất khả tư nghị nói, ngươi xác định Vô Thiên là người của ngươi cưng chịu. Tiểu Gia Hỏa đắc ý cười nói, vậy còn có thể có giả, ngươi bây giờ là không phải rất bội phục con ít ra nhãn quang, có thể tìm tới một cái như vậy có năng lực người cưng chịu. Ngươi bây giờ là không phải đã đem con ít ra trở thành thần tượng. Đôi con báo săn mắt trợn trắng, trong thiên hạ tại sao có thể có như thế tự luyến? Con ít. Nhưng nó thật là con ít sao? Cái này chủng loại, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Từ trên người nó đãng đi ra vẻ này hoàng giả uy áp, lại là chuyện gì xảy ra? Đôi con báo săn cực kỳ hoang mang. Lý Thiên lông mày nhướng lên, quát lên, Tiểu Gia Hỏa, đừng nói nhảm nữa. Giả bộ một bức đều phải quản, ngươi liền giống như tiểu thiên tử đáng ghét. Tiểu Gia Hỏa hung hăng trừng mắt Lý Thiên, miệng rộng mở rộng ra, quát lên, thôn. Ô ô, ầm ầm, giống giống. Nhất thời, nơi đây cuồng phong gào thét. Từng ngọn nguy nga núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tất cả manh thu không bị khống chế bay lên trời, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều Tiểu Gia Hỏa miệng rộng bay đi. Trong đó có đôi con báo săn. Lúc này, nó điên cuồng giãy giụa, giống giận liên tục, có thể không làm nên chuyện gì, trực tiếp bay vào tấm kia miệng rộng, không có chút nào đình trệ, trở thành tiểu gia hỏa mỹ thực. Nếu như ta có tốt như vậy dạ dày là tốt rồi. Lý Thiên lắc đầu, xoay người tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, nhưng không có sống lại, trước đứng ở phía trên. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Tuyệt tích sơn mạch khu vực biên giới, rất nhanh biến thành một mảnh quang ngốc ngốc đại địa, hoang tàn. Cũng đang theo đệ cửu khu rất nhanh lan tràn đi. Bị tiểu gia hỏa nuốt trọn manh thú cùng hung cầm, đều đã không thể dùng chữ số đi tính toán. Thẳng đến đệ cửu khu bị nuốt hầu như không còn, tiểu gia hỏa đột nhiên biến thành lớn cỡ bàn tay, triển khai cực nhanh, vài cái lóe ra liền rơi vào Lý Thiên trên vai. Không đợi tiểu gia hỏa phân phó, Lý Thiên lập tức mở ra truyền tống tế đàn. Ầm. Nhất đạo uy áp kinh khủng phủ xuống. Theo sát một cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở sát biên giới bầu trời. Chính là tính kế vô thiên cái vị kia thần hoàng. Kim sắc tiểu thú. Vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa, hắn con ngươi liền tóe ra ánh sáng sáng chói. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, nuốt chứng tuyệt tích núi non lượng cái khu vực, chỉ là lợi tức, chờ xem, con ít ra sẽ vì tiểu thiên tử báo thù, một ngày nào đó, tuyệt tích núi non sẽ biến thành một mảnh tử địa. Người đàn ông trung niên cả người nhất thời dành ra như thực chất sắc khí. Nhưng ngay hắn chuẩn bị xuất thủ chi tế, truyền tống tế đàn huyết quang đại phóng, tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên nhất thời tiêu thất vô ảnh, tế đàn cũng theo đó nổ tung. Người đàn ông trung niên hai tay chăm chú nắm chặt, lẩm bẩm, nghe khẩu khí, vô thiên quả thực đã chết, bất quá kim sắc tiểu thú rốt cuộc là cái gì chủng loại. Vì sao trên người nó tản mát ra huy nghiêm, ngay cả ta đều cảm thấy hoảng hốt. Huyết hồn cốc. Phong tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn ngồi thủ ở huyết hồn cốc nhập khẩu trước. Cho tới bây giờ còn không phát hiện đại ca, bọn họ mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Đối với vô thiên hận ý, cũng là càng diễn ra càng mãng liệt. Đột nhiên. Trên đỉnh đầu bọn họ vô ích, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Chính là tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên. Gì, có người. Lý Thiên trước tiên liền cảm ứng được nhị trưởng lão tứ khí tức của người. Tiểu gia hỏa túi đầu nhìn lại, đạo, một cái phế nhân, ba viên mãn hàng vũ, lại gặp gỡ ngạnh cha tử. Không đúng, bọn họ hình như là phong tông người. Lý Thiên gật đầu nói, đúng là phong tông phục sức, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Vô thiên đại náo phong tông thời điểm, Lý Thiên cùng tiểu gia hỏa đều đang bế quan. Sau lại cũng chỉ nghe nói qua phong tông mấy đại trưởng lao tên, cũng chưa từng thấy qua chân nhân, vì vậy hiện tại cũng không có nhận ra. Lưỡng người nói chuyện, cũng không có tận lực hàng thấp giọng. Phong tông tứ đại trưởng lão cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe được phế nhân hai chữ, nhị trưởng lão không huyền niệm chút nào nộ, đống nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa hai người, quát lên, các ngươi biết ta là ai không? Lại dám tại nơi thuyết tam đạo tứ, muốn chết. Lý Thiên đạo, nhanh lưu. Tiểu gia hỏa cuồn cuộn nổi lên Lý Thiên, thi triển thần tốc, nhanh như chớp sẽ không ảnh. Nhị trưởng lão quát lên, đuổi theo cho ta. Chờ một chút. Tam trưởng lão nhúng tay ngăn cản, đạo, nhị ca, cái kia kim sắc tiểu thú, dường như ở cái gì địa phương nghe nói qua. Nghe nói qua. Nhị trưởng lão chân mày cau lại, nỗ lực hồi ức. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng là như vậy. Đột nhiên, ngũ trưởng lão cả kinh nói, ta nghĩ ra rồi. Nó chính là vô thiên bên người đầu kia kim sắc tiểu thú. Tứ trưởng lão đạo, ta cũng nhớ tới, Đỗ Cắt 10 ngày trước nói qua, ban đầu ở phía sau núi cấm địa, hắn đã nhìn thấy một đầu kim sắc tiểu thú đại sát bát phương, sau lại cũng không biết không thiên tàng ở đâu, vẫn luôn không biết mặt. Nhị trưởng lão quát lên, các ngươi nhanh đi, nhất định phải bắt được bọn họ. Ừ. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão lên tiếng trả lời, triển khai thuần di, đang đằng sát khí triều tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên đuổi theo. Phía trước một vùng núi bầu trời. Lý Thiên quay đầu mắt nhìn phía sau, trầm giọng nói, bọn họ đuổi theo. Tiểu gia hỏa không có chút nào lo lắng, đạo, không có việc gì, bọn họ không có trưởng khống thời gian chi lực, con ít ra cực nhanh, có thể cùng tốc độ của bọn họ ngang hàng, không đuổi kịp, bất quá ngươi hôn đản này là chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ chạy tới huyết hồn cốc? Lý Thiên bất đắc dĩ nói, từ tiến nhập cửu tiên đại lục, ta vẫn đang bế quan, ta cũng đã biết huyết hồn cốc, tuyệt tích núi non, phong hồn chi địa. Phong tông cái này tứ cái địa phương tọa độ, phong tông cùng phong hồn chi địa khẳng định không thể đi, vậy cũng chỉ có thể đến huyết hồn cốc. Không đáng tin cậy. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Lý Thiên hừ lạnh nói, ngươi kháo phổ. Chỉ sợ ngươi ngay cả cựu tiên đại lục cơ bản thường thức cũng không biết. Tiểu gia hỏa đạo, vậy ngươi cho con đít ra nói một chút, cựu tiên đại lục đều có cái nào cơ bản thường thức. Cái này. Lý Thiên trần chờ hạ, lung tung nói, thật giống như ta cũng không biết. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái, đạo. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều đang bế quan, chỉ có tiểu thiên tử cùng phong lão đầu ở bên ngoài, chúng ta đương nhiên cũng không biết. Lý Thiên ngượng ngùng cười, đạo, xem ra chúng ta còn phải đi trước tìm cái địa phương, hiểu một chút cựu tiên đại lục mới được. Tiểu gia hòa đạo, con nết ra cảm ứng được phụ cận có cái địa phương, tồn tại rất nhiều khí tức, chắc là một tòa thành trì, chúng ta thay hình đổi dạng, ẩn ẩn khí hơi thở, chui vào hỏi thăm một chút. Lý Thiên Đạo, không có như vậy có thể, phong tông ba người kia thần niệm vẫn tập trung vào chúng ta. Đơn giản, ngược lại con nết ra trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, hiện tại cũng nhanh không đè ép được. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, bên ngoài thân dành ra từng luồng huyết sắc hỏa diễm, tốc độ nhất thời tăng vọt một mảng lớn, không đến ba hơi thở, bọn họ liền cảm ứng được, tập trung vào bọn họ thần niệm tiêu thất. Tốc độ điểm. Tiểu gia hỏa thúc dục, kim quang thiểm thức gian, dẫn đầu biến thành một cái thanh niên tóc vàng. Lý Thiên cũng cấp tốc biến thành một cái khôi ngô đại hán. Đồng thời, hai người khí chất cũng đều phát sinh cải biến. Lập tức, tiểu gia hỏa vung tay lên, liền dẫn Lý Thiên tiến vào phía dưới núi non, giả dạng làm người săn thú, ở trong dãy núi tìm kiếm con mồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay hai người tiến nhập sơn mạch đồng thời, ba đạo thần niệm lần thứ hai bao phủ mà tới. Hiển nhiên, tam trưởng lão ba người cũng đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Nhưng ba người lại nhíu mày. Tứ trưởng lão nghi ngờ nói, làm sao tiêu thất? Ngũ trưởng lão đạo, phần dưới có hai người, chúng ta hạ đi hỏi một chút. Tam trưởng lão gật đầu. Bạch. Ba người lóe lên một cái, rơi vào tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên trước người. Xin chào ba vị đại nhân. Tiểu gia hỏa lưỡng người nhất thời không người bái nói, thành khẩn không gì sánh được. Tam trưởng lão cười nói, đừng sợ, chúng ta đều là phong tông trưởng lão, sẽ không làm thương tổn các ngươi, chúng ta tới là hướng các ngươi hỏi thăm một việc, các ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không một đầu kim sắc tiểu thú, cùng một cái thanh niên áo đen. Phong tông trưởng lão. Lý Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang, hỏi ngươi nói đầu kia kim sắc tiểu thú, có phải hay không chỉ lớn bằng bàn tay? Cả ngươi còn có màu vàng miếng vậy? Đúng đúng đúng. Tam trưởng lão gật đầu, hỏi bọn họ đi phương hướng nào? Lý Thiên chỉ phía trước, đạo, qua bên kia thành trì, bất quá có hay không tiến nhập thành trì, ta cũng không biết. Tam trưởng lão vui mừng quá đỗi, ra nua vung tay lên, hai cây thần tụy bay đến Lý Thiên phía trước hai người, cười nói, đây là cho phần thưởng của các ngươi. Chúng ta đi. Sư ba. Ba người bay lên không, cấp tốc biến mất ở núi non phần cuối. Lý Thiên cùng tiểu gia hỏa cũng kinh ngạc không ngớt. Chương 2265, cấp sạch hình tông, thượng. Ba đầu người có phải hay không tú đầu? Lại còn cho bọn hắn thần tụy. Lý Thiên kinh nghi nói, không đúng, còn giống như là hàng vũ thần tụy. Gì? Tiểu gia hỏa mắt lộ ra kỳ quang, túi đầu nhìn lại, hai cây thần thúy cả vật thể bích lục trong suốt, dày bốc hơi, tản mát ra thần tính tinh túy. Lại so với thiên tôn thần dược còn muốn thịnh vượng. Lý Thiên bất khả tư nghị nói, ba người này xuất thủ còn thật là rộng lượng. Tiểu gia hỏa cười ra nói, cũng càng một bước chứng thực, ba đầu của người ta khẳng định có vấn đề. Lý Thiên hít thở sâu một hơi, cười nói, bọn họ đầu có vấn đề hay không, ta là không biết, ta chỉ biết là, đưa tới cửa bảo vật không cần thì phí, chúng ta một người một gốc cây. Tiểu gia hỏa bày móng nuốt nhỏ, mãn bất tại hồ nói, không cần, hai cây ngươi đều nhận lấy. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên vô cùng kinh ngạc. Con nết ra nhất ngôn cửu đỉnh, nói cho ngươi liền cho ngươi. Tiểu gia hỏa vô bộ ngực một dạng, một bộ cởi mở dáng dấp. Cái này vô sỉ tiểu thú, khi nào trở nên tốt như vậy? Lý Thiên tâm lý rất buồn bực, cảm giác rất không chân thực. Bất quá nếu tiểu gia hỏa đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hai cây đều nhận lấy. Đi, đi phụ cận thành trì. Còn không có tiến nhập hình tông, liền đạt được hai cây hàng vũ thần dược. Phần này thu hoạch ngoài ý liệu, khiến hắn có chút kích động. Chờ một chút, con nết ra cải biến chú ý. Tiểu gia hỏa cười mở ám. Làm sao? Lý Thiên không giải thích được. Tiểu gia hỏa đạo, lần trước ám ảnh không phải nói, tiểu thiên tử bọn họ cướp đi phong tông nhị trưởng lao thần cách sao? Phong tông nhị trưởng lão? Lý Thiên hơi chút trầm ngâm, liền bừng tỉnh đại ngộ. Đạo, cho chúng ta hàng vũ thần dược người nọ, tự xưng là phong tông tam trưởng lão, ở cùng với hắn hai người khác, khẳng định cũng là phong tông trưởng lão. Nói như vậy, cái phế nhân khẳng định chính là phong tông nhị trưởng lão. Tiểu gia hỏa đạn cái hưởng chỉ, cười gian nói, không sai, lần trước hắn vận may, từ tiểu thiên tử trên tay bọn họ may mắn tránh được một kiếp, nhưng bây giờ hắn vận khí lại thật không tốt, gặp gỡ chúng ta đi bù vào nhất đao, triệt để kết mạng chó của hắn. Lý Thiên nói theo, đồng thời, thân là phong tông nhị trưởng lão, đối với cựu tiên đại lục khẳng định phi thường hiểu rõ, bao quát hình tông, chỉ cần đọc đến trí nhớ của hắn, chúng ta cũng không cần lại đại phí chu trương, tiến nhập thành trì tìm hiểu tin tức. Hai người nhìn nhau. Mang theo khuôn mặt cười gian, xoay người chiều huyết hồn cốc bay đi. Nhập khẩu trước. Nhị trưởng lão hai tay nắm chặt, như trên chảo nóng con kiến đi tới đi lui, trong đôi mắt giả nua tràn ngập kinh khủng sắc cơ. Người ở đây các loại ai đó. Ngay vào lúc này, nhất đạo hài hước âm thanh âm vang lên. Tiểu gia hỏa mang theo Lý Thiên tòng thiên mà hàng, rơi vào nhị trưởng lao trước mặt. Ẩm. Lý Thiên không có chút nào ướt át bẩn thỉu, lập tức động thủ, ngũ chỉ vững vàng cầm lấy nhị trưởng lao cổ của, thần niệm hiện lên, mạnh mẽ phá tan thiên linh cái cùng thức hải, bắt đầu đọc đến ký ức. A. Nhị trưởng lão cũng bật người hét thảm lên. Đồng thời, tam trưởng lão ba người đứng ở một tòa trên thành trì vô ích, thần niệm phô thiên cái địa. Tứ trưởng lão lắc đầu nói, tam ca, không có phát hiện hai người kia. Cư nhiên để cho bọn họ ở chúng ta không coi vào đầu trốn, thật là đáng chết. Tam trưởng lão khí cấp bại phôi giống giận. Ngũ trưởng lão trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, nhưng đột nhiên, làm như nhớ tới cái gì, đạo, không đúng, tam ca, tứ ca, các ngươi có phát hiện hay không? Mới vừa gặp hai người kia, tu vi cùng kim sắc tiểu thú cùng cái kia thanh niên áo đen giống nhau. Nghe lão ngũ vừa nói như thế, ta cũng nhớ tới. Kim sắc tiểu thú là đại thành hàng vũ, thanh niên áo đen là tiểu thành hàng vũ. Hai người kia, cũng một là đại thành hàng vũ, một là tiểu thành hàng vũ. Trong thiên hạ không có trùng hợp như vậy chuyện chứ. Chẳng lẽ, bọn họ chính là kim sắc tiểu thú cùng thanh niên áo đen biến ảo mà thành. Tứ trưởng lão đạo. Nói xong, tam đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đông dưng. Ba người sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu, chiều huyết hồn cốc bắn mạnh tới. Nhưng chờ bọn hắn đi tới huyết hồn cốc lối vào lúc, nào còn có nhị trưởng lão cái bóng. Ngũ trưởng lão âm trầm quét mắt phía dưới, đạo, chúng ta rút lui, bọn họ là ở điệu hổ ly sơn, mục tiêu là nhị ca. Lưỡng tên khốn kiếp thật là đáng chết, vừa mới ta trả lại cho hắn môn hàng vũ thần thụy, ta làm sao ngu xuẩn như vậy a? Tam trưởng lão giống giận. Tứ trưởng lão lấy ra truyền âm thần phù, kiểm tra hạ, vui vẻ nói, nhị ca không chết, thần niệm dấu ấn vẫn còn ở đó. Tam trưởng lão đạo, nhanh cho nhị ca đưa tin, lão ngũ, ngươi cũng mau hạ lệnh, khiến tất cả chấp sự trưởng lão đều đi tìm, vận dụng tất cả quan hệ, một điểm phải bắt sống, ta muốn để cho bọn họ nếm hết sống không bằng chết tư vị. Được. Hai người gật đầu. Tứ trưởng lão không ngừng cho nhị trưởng lão đưa tin. Ngũ trưởng lão một đạo ra lệnh đi, phong tông lại vỡ tổ. Nhị trưởng lão cư nhiên bị bắt đi. Chết một người vô thiên, lại tới một người tiểu thú, không về không thật sao. Tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem bọn họ bắt tới. Cùng lúc đó, nào đó trên đỉnh một ngọn núi, phong tông nhị trưởng lão quỳ một chân trên đất, dòng máu khắp người rơi. Lý Thiên đứng ở một bên. Tiểu gia hỏa thì cầm lấy một viên truyền âm thần phù, người đứng ở nhị trưởng lão trước mặt của, rêu rêu nói, chỉ cần ngươi gọi tiếng đại gia, con ít ra liền đem truyền âm thần phù trả lại cho ngươi. Nhị trưởng lão gần từng chữ một, ngươi sẽ chết rất thảm, ta phát thệ. 3. Tiểu gia hỏa trực tiếp chính là một cái tát xúy đi, một cái đỏ tươi ba trưởng ấn xuất hiện, đạo, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, xem ra không xé rách miệng của ngươi, ngươi là không biết tốt xấu. 3. Nó đem truyền âm thần phù ném cho Lý Thiên, hai cái móng vuốt nhỏ toàn lực nổ súng, rất nhanh nhị trưởng lão thì trở thành hiện đầu heo khuôn mặt. Nhưng cuối cùng, nhị trưởng lão chưa từng rên một tiếng, hoán độc nhìn tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới ngươi còn rất có cốt khí mà, bất quá. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, tiểu cước nha chợt đá về phía nhị trưởng lão đũng quần. Lý Thiên bản năng kẹp chặt hai chân, mở ra cái khác ánh mắt, không đành lòng không nhìn tới bạo lực một màn. Gào. Nhị trưởng lão tại chỗ liền phát sinh một tiếng kêu gào như giết heo vậy, gương mặt đau đến vặn vẹo biến hình, từ hồng nảy ra. Nghe được chu lên, hắn liếc mắt, nhìn nhị trưởng lão vẻ mặt thống khổ, đũng quần nhất thời lạnh lẽo, trong mắt cũng đầy là đồng tình. Tiểu gia hỏa cũng gương mặt đắc ý, một bản hữu lấy nhị trưởng lao tóc, cười bị ổi đạo, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Hiện tại khóc quỷ cái gì? Đến, con ít ra nhìn, ngươi trứng chim thoái không có. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Nhị trưởng lão giận dữ công tâm, nói chuyện liền chiều tiểu gia hỏa tắt tới. Ngươi là chó sao? Tiểu gia hỏa gầm lên, móng vuốt nhỏ nắm thành quả đấm, nhất thời chính là một trận bị đánh một trận. Phanh thình thịch ẩm. Nhị trưởng lão đầy miệng nha. Cuối cùng cánh bị sinh sôi đập thành phấn vụn. Lý Thiên cũng rốt cục mất đi kiên trì, đạo, tiểu gia hỏa, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhanh lên một chút. Còn không có tận hứng đây. Tiểu gia hỏa xẹp lép miệng, tiến đến nhị trưởng lão bên hai, thấp giọng nói cho ngươi một cái bí mật, vô thiên bây giờ còn sống thật tốt, sau đó không lâu, hắn sẽ dẫn người đem phong tông san thành bình địa. Điều đó không có khả năng. Nhị trưởng lão quát, tiến nhập phong hồn chi địa, làm sao có thể còn sống? Tiểu gia hỏa thấp giọng nói, lại nói cho ngươi một cái bí mật, chúng ta kỳ thực không phải cựu tiên đại lục người. Ầm. Lời này vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng, chấn đắc nhị trưởng lão đầu váng mắt hoa, trong óc rung động ầm ầm. Thôn. Tiểu gia hỏa thân thể đột nhiên thành lớn, một hơi liền đem phong tông nhị trưởng lão nuốt vào trong bụng. Viên mãn hằng vũ bị nuốt sống, ta cuộc đời lần đầu thấy. Lý Thiên lắc đầu, không có thương hại, cũng không có dư thừa tình cảm, đối với Tiểu Gia Hỏa đạo, đi thôi. Đi đâu? Tiểu Gia Hỏa hỏi. Lý Thiên đạo, đương nhiên là Hình Tông, nơi này cách Hình Tông, chỉ có gần nửa canh giờ lộ trình, chúng ta chậm rãi ẩn nút đi qua, xem có thể hay không ở trên đường tìm được trà trộn Hình Tông cơ hội tốt. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, há mồm phun ra một viên thần hồn. Chính là nhị trưởng lão linh hồn, hoàn chỉnh không sức mẻ. Các loại phong ấn phía sau, liền cùng Lý Thiên tòng đỉnh núi nhảy xuống, tiến nhập Tùng Lâm, hướng phía trước lao đi. Trên đường gặp gỡ không ít manh thú, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thành Tiểu Gia Hỏa trong bụng thực. Lý Thiên là càng ngày càng ước ao Tiểu Gia Hỏa dạ dày. Tiểu Gia Hỏa lại trêu nói, đừng xem, đây là hâm mộ không hết. Lý Thiên trợn mắt một cái, đột nhiên dừng bước, tỉ mỉ cảm ứng ít khi, con ngươi tinh quang thiểm thước, đạo, phía trước có mấy đạo khí tức của người. Bạch. Hai người vài cái lóe ra, rơi ở một tòa có thể có khoảng trăm trượng trên đỉnh núi, hướng phía trước nhìn lại, đã thấy ba cái chàng thanh niên, đang cùng một đầu đại viên mãn thiên tôn manh thú, thân nhau hướng lên trời. Y phục của bọn họ thượng, đều thêu một cái hình chữ. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu nói, tu vi của bọn họ quá yếu, lợi dụng quả thực không lớn. Lý Thiên đạo, có thể đọc đến trí nhớ của bọn họ. Xem con nết ra. Tiểu Gia Hỏa cười hắc hắc, một bước tiến lên, phủ xuống ở trên chiến trường phương. Ba người thanh niên cùng manh thú nhất thời hưu chiến, ngẩng đầu nhìn lại. Là Vô Thiên bên người đầu kia kim sắc tiểu thú. Nó làm sao sẽ tới Hình Tông? Lẽ nào hắn là tìm đến Thi Vân cùng chỉ hai vị đại nhân, là Vô Thiên báo thù rửa hận. Ba Hình Tông đệ tử quá sợ hãi, lập tức bỏ lại con thú dữ kia, xoay người hốt hoảng mà chạy. Tiểu Gia Hỏa chỉ là phất phất móng vuốt nhỏ, liền đem ba người mạnh mẽ câu đến trước người. Đồng thời mở cái miệng nhỏ nhắn, đem con thú dữ kia, cùng với phụ cận manh thú, toàn bộ nuốt trong bụng. Nhìn thấy một màn này, ba người phát niệm đều sợ đi ra, vãi cả linh hồn. Tiểu Gia Hỏa thả xuất thần niệm, đọc đến một người trong đó ký ức. Mắt vàng trung nhất thời bỏ lên một tia khó chịu. Làm sao rồi? Lý Thiên đi tới nó bên cạnh, không hiểu nói. Tiểu Gia Hỏa đạo, Hình Tông hàng vũ quái vật, đều vui ở trong tông môn cũng có hộ thành cấm chế, có chút khó làm. Hình Tông cũng cùng Phong Tông giống nhau, là một tòa khổng lồ thành trì, hộ thành cấm chế cũng là tứ giai hàng vũ cấm chế. Hai người không có hiểu rõ cấm phủ, tiến nhập có thể, nhưng đi ra cũng rất phiền phức, trừ phi ở cướp sạch tàng bảo khố trong quá trình, có thể làm được cẩn thận. Lý Thiên trầm ngâm một chút, hỏi Hình Tông cũng có phòng đấu giá cùng diễn võ tràng. Đúng. Tiểu Gia Hỏa gật đầu. Ta có nhất kế, chúng ta thiết kế đem phòng đấu giá cùng diễn võ tràng người phụ trách dụ dỗ đi ra, sau đó cải trang thành bộ dáng của bọn họ trà trộn Hình Tông. Cứ như vậy, chúng ta ở cướp sạch tàng bảo khố thời điểm, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì dị động. Lý Thiên đạo. Biện pháp này không cần ngươi nói, con nít ra cũng có thể nghĩ đến, có thể con nít ra mục tiêu là Hình Tông đại bảo khố. Không phải diễn võ chẳng cùng phòng đấu giá hai cái này tiểu bảo khố. Tiểu Gia Hỏa khổ gương mặt, nhìn qua rất buồn bực xu thế. Chương 2266, cướp sạch Hình Tông, trung. Đại bảo khố. Lý Thiên kinh ngạc, lập tức dở khóc dở cười. Hình Tông đứng hàng thứ hai, đại bảo khố tuy khiến người tâm động, nhưng khẳng định cũng có cường giả tỏa chấn. Thậm chí chấn giữ người, nói không chừng là Hình Tông đại trưởng lão, còn có thể là tông chủ, hoặc là phó tông chủ. Đối mặt cường giả như vậy, hắn cũng không biết. Tiểu Gia Hỏa làm sao còn dám sinh ra đáng sợ như vậy ý niệm trong đầu. Hai bên trái phải hai cái Hình Tông đệ tử, lúc này cũng là sợ hãi vạn phần. Lại muốn cướp sạch tông môn tàng bảo khố, kim sắc tiểu thú cùng cái kia thanh niên áo đen khẳng định điên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Gia Hỏa hai người thuần túy chính là tại tìm chết. Còn như cái kia bị Tiểu Gia Hỏa mạnh mẽ đọc đến trí nhớ đệ tử, hiện tại đã biến thành ngu ngốc, ngồi dưới đất ngốc cười không ngừng. Thấy Tiểu Gia Hỏa trầm mặc không nói, một bộ ý nghĩ kỳ quái xu thế, Lý Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tiểu hỗn đản, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không nên đi cướp sạch Hình Tông đại bảo khố, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta không biết tham dự, đồng thời ta sẽ lập tức cho Vô Thiên đưa tin, nói cho hắn biết, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Loại này chuyện chịu chết, hắn mới sẽ không đi. Cái gì? Vô Thiên không chết? Lưỡng người đệ tử mắt lộ ra kinh nghi. Được rồi, theo ý ngươi, cướp sạch diễn võ tràng cùng phòng đấu giá bảo khố. Tiểu Gia Hỏa cuối cùng cũng thỏa hiệp. Quan hệ lợi hại, nó cũng là biết đến, chỉ là cảm giác liền cướp sạch diễn võ tràng cùng phòng đấu giá, có chút quá tiểu nhi khoa, không phù hợp hắn thôn thiên thú cá tính. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cái này năng lực, không có biện pháp. Hai người thoáng cộng lại hạ. Lý Thiên liền bức bách hai cái Hình Tông đệ tử, ký khế ước nô lệ. Các ngươi đã biết được chúng ta kế hoạch, nếu là không trái lại phối hợp, ta liền trực tiếp giết các ngươi, nhưng nếu như các ngươi nghe lời, các loại kế hoạch sau khi thành công, ta chẳng những sẽ tha các ngươi, còn có thể phân cho các ngươi một phần chỗ tốt. Lý Thiên Uy bức lợi dụ. Khế ước nô lệ đều ký, chúng ta còn có lựa chọn sao? Đại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hai người vẻ mặt khổ sáp. Lý Thiên hỏi trưởng quản phòng đấu giá cùng diễn võ chàng là ai? Cái này con nít ra biết, là Khuất trưởng lão và Mạnh trưởng lão, cũng là lớn thành hàng vũ. Tiểu gia hỏa chen một câu, nói xong móng nuốt nhỏ vung lên, thần lực dâng lên, cái kia biến thành ngu ngốc hình tông đệ tử, nhất thời máu tươi tại chỗ. Cử động lần này đem hai người khác là sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Lý Thiên cau mày nói, hai vị đại thành hàng vũ, ngươi có thể làm được sao? Tiểu gia hỏa khinh thường nói, đừng nói hai cái, coi như đến 10 người, con ít ra cũng là có thể ung dung giải quyết. Không không không, là lý do an toàn, vẫn là từng bước gọi tới. Lý Thiên lắc đầu, không là không tin tưởng tiểu gia hỏa, là cẩn thận. Hắn cũng không muốn ngày hôm nay tử ở hình tông. Hắn nhìn về phía lưỡng người đệ tử, hỏi các ngươi có hay không Khuất trưởng lão và Mạnh trưởng lão thần niệm dấu ấn. Một người trong đó lắc đầu cười khổ nói, không có, chúng ta chỉ là rất đệ tử bình thường. Bình thường muốn thấy bọn họ một mặt đều phi thường khó, càng chưa nói cùng bọn họ trao đổi thần niệm dấu ấn. Tiểu gia hỏa con ngươi nhất thời tóe ra nồng nặc hàn quang, đạo, vậy lưu các ngươi còn có cái gì dùng? Trực tiếp sát. Chờ một chút. Lý Thiên vội vàng nói. Nhưng đã quá muộn, hai người ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị tiểu gia hỏa tiêu diệt, hài cốt không còn. Lý Thiên cả giận nói, ngươi làm sao vọng động như vậy? Tiểu gia hỏa mãn bất tại hồ nói ra, ngược lại không có có giá trị. Giữ lại cần gì phải? Ta cũng không biết, vô thiên là thế nào chịu đựng nổi. Lý Thiên xoa xoa cái chán, tiếp tục chiều hình tông phương hướng lao đi. Tiểu gia hỏa lăng lăng, đuổi theo cả giận nói, lời này của ngươi có ý tứ. Cảm tình trong mắt ngươi, con nết ra chính là một phiền phức. Ngươi không phải phiền phức, ngươi là tiểu tổ tông của ta. Ta thực sự không biết nên nói như thế nào ngươi. Tuy là bọn họ không có Khuất trưởng lão hai người thần niệm dấu ấn, nhưng bọn hắn có thể đi hình tông đem hai người dụ đi ra a. Ngươi người liền không hỏi xem ta sau đó là giết hắn muôn đây. Lý Thiên bất đắc dĩ nói. Nghe xong. Tiểu gia hỏa cũng cảm giác đối lý, chê cười nói, con ít ra cũng là không muốn lãng phí thời gian mà, thẳng thắn như vậy, chúng ta thì trở thành bộ dáng của hai người, trước trà trộn hình tông, lại tùy thời giết chết Khuất trưởng lão hai người. Không được. Lý Thiên lắc đầu, lo lắng nói, Khuất trưởng lão và Mạnh trưởng lão giàu gì cũng là đại thành hàng vũ, vạn nhất ngươi thất thủ, chúng ta làm sao còn trốn tới. Đến lúc đó chúng ta tiểu thành cá trong chậu, cũng không biết chết như thế nào. Tiểu gia hỏa đạo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thiên đạo, tiếp tục tìm chứ, lớn như vậy một cái núi non, ta liền không tin tưởng, cũng chỉ có ba người kia hình tông đệ tử. Bay qua một cái sơn lĩnh, tiến nhập một mảnh tùng lâm, không bao lâu, tiểu gia hỏa liền cảm thấy giao chiến ba động. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều bò lên sắc mặt vui mừng, vội vàng chiều ba động chuyển tới phương hướng lao đi. Bởi vì ba động rất mãnh liệt. Bọn họ đã phân biệt ra được, là mới thành lập hàng vũ ở giao chiến. Hơn 10 hơi thở phía sau. Hai người đình ở một cái dốc núi nhỏ thượng, theo tiếng lái đi, lúc này đã nhìn thấy một người mặc hình tông quần áo đệ tử đồ trang sức chàng thanh niên, cùng một thủ lĩnh mới thành lập hàng vũ hung cầm, đang giết được khó hòa giải. Chàng thanh niên cũng là mới thành lập hàng vũ. Lý Thiên đạo, tiểu gia hỏa, ta có thể nói cho ngươi biết, người này là hàng vũ đệ tử, nói không chừng có Khuất trưởng lão hai người thần niệm dấu ấn. Ngươi muôn ngàn lần không thể sang bậy. Yên tâm đi. Tiểu gia hỏa lúc lắc móng vuốt nhỏ, một bước đi tới, một chưởng liền phách ngất đầu kia hung cầm, kèm theo phịch một tiếng, đè gãy một mảng lớn cổ thụ, nện vào mặt đất. Ngươi nào? Hàng vũ đệ tử sợ uống. Nhưng lời nói chưa dứt, tiểu gia hỏa để lại xuất thần niệm, tỉ mỉ đọc đến hạ người này ký ức. Một lát sau, nó quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, đạo, hắn thật là có Khuất trưởng lão hai người thần niệm dấu ấn. Lý Thiên đại hỉ, lập tức tiến lên. Mạnh mẽ ký khế ước nô lệ. Các ngươi là ai? Có biết cái này là cái gì địa phương? Hàng vũ đệ tử thanh tỉnh phía sau, nhất thời căm tức nhìn hai người, thanh sắc câu lệ quát lên. Tiểu gia hỏa nghiền ngẫm cười, đang chuẩn bị mở miệng, Lý Thiên nhúng tay đem đổ lên hai bên trái phải, trầm giọng nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Sau đó hắn vừa nhìn về phía hàng vũ đệ tử, con ngươi sát cơ lóe ra, đạo, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội sống, lập tức cho Khuất trưởng lão đưa tin, khiến hắn tới nơi này. Dựa vào cái gì? Hàng vũ đệ tử cười nhạt, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, liền ôm đầu hét thảm lên, cả giận nói, các ngươi vừa mới làm gì với ta? Lý Thiên đạo, ngươi đã cùng ta ký khế ước nô lệ, nếu như ngươi còn dám đối với ta đại bất kính, hoặc là cãi lời ta mệnh lệnh, vậy ngươi liền triệt để không có cứu. Cái gì? Hàng vũ đệ tử tâm thần đại chấn, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chắp tay nói, xin chào chủ nhân. Ừ. Lý Thiên lạnh lùng gật đầu, đạo, cho Khuất trưởng lão đưa tin. nói cho hắn biết, ngươi ở nơi này phát sinh nhất kiện dị bảo, khiến hắn bật người đến đây. Được. Hàng vũ đệ tử gật đầu, lấy ra truyền âm thần phù, hỏi nếu như khuất trưởng lão hỏi là cái gì dị bảo, ta trả lời thế nào. Lý Thiên Đạo, ngươi đã nói, ngươi cũng vô pháp xác định, khiến hắn đến giám định. Minh bạch. Hàng vũ đệ tử lập tức đem tin tức truyền cho khuất trưởng lão. Không một hồi trở lại hồi âm. Hàng vũ đệ tử kiểm tra phía sau, đối với Lý Thiên Đạo, khuất trưởng lão để cho ta mang về cho hắn giám định. Lý Thiên Nhíu, ngẫm lại, đạo, ngươi lại nói cho hắn, thần bí dị bảo có phong ấn, ngươi không có biện pháp lấy đi. Tiểu gia hỏa hỏi có muốn hay không nói một chút, chỉ cần một mình hắn đến. Lý Thiên tự tin cười, đạo, không cần, bất kể là ai, nghe được thần bí dị bảo bốn chữ này, đều sẽ không nói cho người thứ hai. Hàng vũ đệ tử dựa theo Lý Thiên phân phó, đem tin tức phát ra ngoài, không đến ba hơi thở, khuất trưởng lão trở về phủ. Tiểu gia hỏa đạo, hắn nói như thế nào? Hàng vũ đệ tử nói, hắn lập tức tới ngay, để cho ta ở chỗ này coi chừng, nửa bước đều không nên rời khỏi. Mới vừa nói xong, hắn giống như là nhớ tới cái gì, trừng mắt, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa đạo, ngươi nên không phải là vô thiên bên người đầu kia kim sắc tiểu thú chứ. Tiểu gia hỏa cười hát hát nói, không nghĩ tới con nít ra vẫn thật nổi danh. Hàng vũ đệ tử đồng tử co rút lại, đạo, không lâu, các ngươi đại náo tuyệt tích núi non, bắt đi phong tông nhị trưởng lão, sớm bị truyền đi phí phí dương dương. Các loại khuất trưởng lao đến đây, các ngươi muốn đối với hắn như thế nào đây? Đến lúc đó ngươi cũng biết, ngươi chỉ phải thật tốt phối hợp chúng ta là được, các loại sau khi kết thúc, ta sẽ trả ngươi tự do thân. Lý Thiên Đạo, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Thực sự, hàng vũ đệ tử kinh nghi. Lý Thiên gật đầu, chân dùng sức giẫm một cái, bên cạnh bùn đất cuồn cuộn, bày biện ra một cái hơn 100 mét hô sâu, sau đó lấy ra một viên thông thường tinh túy, ném vào trong hầm. Dĩ ngoạn ý. Đây chính là thần bí dị bảo. Tiểu gia hỏa kinh ngạc nhìn hắn. Lý Thiên cười nói, ngươi đây liền không hiểu sao, khuất trưởng lão là ôm kích động cùng mong đợi tâm đến đây, chờ hắn thấy hay là thần bí dị bảo, chỉ là một quả phổ thông tinh túy, ngươi nói hắn sẽ có phản ứng gì. Tiểu gia hỏa ngay cả không hề nghĩ ngợi, đạo, hắn sẽ kinh ngạc, sau đó giận dữ. Hàng vũ đệ tử khổ gương mặt, nhỏ giọng nói, cuối cùng còn có thể giết ta. Lý Thiên liếc mắt hắn, vừa nhìn về phía tiểu gia hỏa, cười lạnh nói, ngươi nói không sai, mà ở hắn kinh ngạc trong nháy mắt đó, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Các ngươi muốn giết khuất trưởng lão? Hàng vũ đệ tử kinh hãi. Câm miệng, bằng không ngay cả ngươi cũng một khối giết được. Tiểu gia hỏa quát lạnh, nhìn về phía Lý Thiên Đạo, chúng ta chẳng phải là còn phải cải biến hạ dung mạo. Ta lưu lại nơi này ý nghĩa cũng không lớn, ta trước hết đi trốn đi, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Thiên ném một câu nói, liền xoay người dung nhập tùng lâm, biến mất. Tiểu gia hỏa ngẫm lại, thẳng thắn ẩn ẩn khí hơi thở, trốn vào hàng vũ đệ tử tay háo trong lồng. Không đến trăm hơi thở, một người mặc áo đen người đàn ông trung niên phủ xuống tại nơi hàng vũ đệ tử cách đó không xa, thân hình gầy gò, trong mắt lộ ra cơ trí cùng có khả năng cao. Hàng vũ đệ tử chắp tay nói, xin chào khuất trưởng lão. Khuất trưởng lão gật đầu, cấp bách hỏi Hoàng Quế, ngươi nói thần bí dị bảo ở đâu? Hoàng Quế đạo, liền ở phía sau tà trong hố sâu. Nói xong hắn lui sang một bên. Khi nhìn thấy cái kia hố sâu lúc, khuất trưởng lao nhất thời nhãn nháng lửa, ba chân bốn cẳng đến hố sâu trước, nhìn phía dưới nhìn lại. Lập tức, hắn sửng sốt. Ở sâu đáy hố, căn bản không có cái gì dị bảo, chỉ có một viên tinh túy, vẫn là thông thường tinh túy, cô linh linh thẳng ở bên trong. Siêu. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa triển khai cực nhanh, từ Hoàng Quế tay háo trong lồng bạo xả ra. Hoàng Quế, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao là một viên tinh túy? Khuất trưởng lao hai tay nắm chặt. Tâm lý có một cơn lửa giận đang điên cuồng tăng vọt, xoay mình gầm lên giận dữ, xoay người nhìn về phía Hoàng Quế. Ngay xoay người chi tế, hắn chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến một cổ tê tâm liệt phế đau nhức. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 2267, cướp sạch hình tông, hạ. A. Khuất trưởng lão kêu thảm thiết, diện mục đều vặn mèo. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu gia hỏa hướng hắn cười hắc hắc, móng vuốt nhỏ nhanh như tia chớp lùi về, lòng bàn tay thình lình nắm một viên máu rầm rề thần cách. Chết tiệt. Khuất trưởng lão trong nháy mắt đỏ mắt, giang hai cánh tay, chiều tiểu gia hỏa đánh tới. Muốn cướp về đi không? Tiểu gia hỏa cố ý ở chỗ sâu trong móng vuốt, đem thần cách đưa cho khuất trưởng lão. Xa xa Lý Thiên thấy thế, nhất thời nổi trận lôi đình, vèo một tiếng từ rừng rậm từ lao ra, cái này tiểu hỗn đản quả nhiên làm việc không đáng tin cậy. Khuất trưởng lão cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng mà chỉ lát nữa là phải bắt được thần cách, có thể thần cách đột nhiên từ trong tầm mắt của hắn tiêu thất. Trong nhấp nháy, hắn liền biết, đối phương chỉ là đang đùa bỡn hắn, căn bản không có ý định đem thần cách trả lại hắn. Hắn trong lòng kinh hỉ, cũng thay đổi thành phẫn nộ. Mau đưa thần cách cho ta. Hắn không còn gì để nói giống giận, mắt đỏ, đánh về phía tiểu gia hỏa. Lúc này, Lý Thiên tới rồi, không nói hai lời, trực tiếp hạ sát thủ. Ầm. Hắn toàn lực một quyền đánh phía khuất trưởng lão đầu, nhưng chỉ là da thịt nghiền nát, cũng không có nước ra. Dù sao khuất trưởng lão là đại thành hàng vũ, tuy là không có thần cách, nhưng thân thể cường độ vẫn còn, bằng Lý Thiên thực lực bây giờ, muốn nổ nát đầu của hắn, sợ rằng không có mấy chục lần thì không cách nào làm được. Tiểu gia hỏa vội vàng nói, đừng giết hắn. Lý Thiên căn bản không nghe lọt tai, kén đi nắm tay lần thứ hai hoanh khứ, hắn chỉ cho là tiểu gia hỏa còn muốn hồ đồ, sở dĩ không muốn cho nó cơ hội. Tiểu gia hỏa đạo, ngươi giết hắn, truyền âm thần phù sẽ nát bấy, thần niệm dấu ấn cũng sẽ tiêu thất, đến lúc đó liền coi như chúng ta biến thành bộ dáng của hắn, cũng làm theo sẽ bị những người khác điều tra. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Nhưng Lý Thiên cũng không có ngừng tay, ngũ chỉ đưa ra, ngược lại chiều khuất trưởng lão truyền âm thần phù chụp tới, phốc thử một tiếng, liên đối trên ngực y phục đều bị cùng nhau gạt đến. Lý Thiên hỏi hắn thần cách ở đâu. Tiểu gia hỏa đâm đâm cái bụng tròn vo, cười hắc hắc nói, đương nhiên ở nơi này, rất an toàn. Lý Thiên lại xuất thủ lần nữa, đoạt khuất trưởng lão không gian thủ trạc, kể cả truyền âm thần phù cũng ném cho tiểu gia hỏa, đạo, biến mất linh hồn ấn ký, đều thu. Tiểu gia hỏa gật đầu, trong nháy mắt liền biến mất không gian thủ trạc linh hồn ấn ký, sau đó thu vào tiểu bảo khố. Lại là các ngươi. Lúc trước cố đoạt thần cách, khuất trưởng lão còn không thấy rõ tiểu gia hỏa, mà bây giờ nhìn kỹ, không phải là bị truyền đi phí phí dương dương kim sắc tiểu thú cùng thanh niên áo đen. Tiểu gia hỏa nhìn về phía Lý Thiên, rêu rêu nói, xem ra ngươi cũng mau danh dương thiên hạ. Chỉ cần với ngươi cùng vô thiên cùng một chỗ, muốn không nổi danh đều không được. Lý Thiên cười khổ. Khuất trưởng lão trầm giọng nói, ta tự nhận cùng các ngươi không oán không cừu, có thể các ngươi tại sao muốn hại ta? Còn ngươi nữa Hoàng Quế, ngươi lại dám làm phản tông môn, cùng ngoại nhân cấu kết, như hại tông môn chấp sự trưởng lão, ngươi là ở hướng thiên mượn đảm sao? Hoàng Quế cái cổ co rụt lại, thở mạnh cũng không dám. Đừng sợ, con ít ra bảo kê ngươi. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ Hoàng Quế vai, quay đầu nhìn về phía khuất trưởng lão, cười lạnh nói, muốn trách thì trách Liêu Chỉ cùng Thi Vân, bọn họ không nên tới trêu chọc tiểu thiên tử. Khuất trưởng lão hỏi tiểu thiên tử là ai? Tiểu gia hỏa đạo, vô thiên. Khuất trưởng lão cả giận nói, vậy các ngươi đi tìm Liêu Chỉ cùng Thi Vân à, tại sao phải tìm ta? Đừng nóng nội, sớm dạ hội đi tìm bọn họ. Tiểu gia hỏa cười lạnh một tiếng, đối với Lý Thiên gật đầu. Lý Thiên tâm thần lĩnh hội, túi đầu nhìn khuất trưởng lão, lạnh như băng nói, nếu không muốn chết liền cho ta đàng hoàng một chút. Dứt lời. Hắn một bả vặn khởi khuất trưởng lão, liền xoay người dung nhập rừng rậm, tiêu thất vô ảnh. Hoàng Quế năn nỉ nhìn tiểu gia hỏa, đạo, đại nhân, ta đều dựa theo các ngươi nói làm, có thể giải trừ khế ước nô lệ sao? Tiểu gia hỏa hỏi ngươi tên là Hoàng Quế đúng không? Dạ dạ dạ, ta gọi Hoàng Quế. Hoàng Quế liên tục gật đầu. Tiểu gia hỏa đạo, sẽ đem mạnh trưởng lão cho con ít ra dụ dỗ đi ra. Ngươi còn phải đối phó mạnh trưởng lão. Vì sao? Hoàng Quế bất khả tư nghị nhìn nó. Để cho ngươi làm liền làm, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Muốn chết phải không? Tiểu gia hỏa quát lạnh. Hoàng Quế thân lòng căng thẳng, lại vội vàng lấy ra truyền âm thần phù, dùng biện pháp giống vậy, đem mạnh trưởng lão cũng dẫn ra. Tiểu gia hỏa cũng cố kỹ trọng thi, cấp tốc cấp đi mạnh trưởng lão thần cách, truyền âm thần phù, không gian thủ trạc. Hoàng Quế, ngươi lại dám lừa gạt bản trưởng lão, ngươi chết định, ta cho ngươi biết, không ai cứu được ngươi. Mạnh trưởng lão chết tử địa nhìn chằm chằm Hoàng Quế, con ngươi tràn ra như thực chất sát khí. Hắn là một cái trung niên đại hán, tính tình phi thường hòa bạo, thủ đoạn cũng cực kỳ hung tàn, diễn võ chẳng chính là hắn ở trường quản. Hoàng Quế đã từng ở dưới tay hắn bị nhiều thua thiệt, vì vậy đối với người này, hắn là vừa tôn kính, vừa sợ, nhìn thấy mạnh trưởng lão hướng hắn giống giận, nhưng làm hắn dọa sợ không nhẹ, trái tim nhỏ đều ở đây tim đập bịch bịch. Tiểu gia hỏa vung lên hạt châu nhỏ, thần lực dâng lên, hình thành thành một cái thần lực kết giới, đem khuất trưởng lão hai người giam ở trong đó. Lập tức, nó vỗ Hoàng Quế vai, an ủi, đừng sợ. Ngươi dù nói thế nào cũng là hàng vũ cường giả, phải có cốt khí, ngạo khí, không thể như thế kinh sợ. Hiện tại con ít ra liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ hoàn thành, ta để Lý Thiên giải trừ khế ước nô lệ. Hoàng Quế hỏi cái gì nhiệm vụ? Tiểu gia hỏa chỉ hướng khuất trưởng lão hai người, đạo, một tấc cũng không rời xem của bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Quế nhíu. Tiểu gia hỏa đạo, vậy ngươi cho rằng có phức tạp hơn. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng để cho bọn họ trốn. Bằng không chỉ cần Lý Thiên tâm niệm vừa động, ngươi sẽ đi đời nhà ma, biết không? Hoàng Quế vội vàng nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định gắt gao xem của bọn hắn. Tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên nhìn nhau, cấp tốc lột xuống khuất trưởng lão hai người cùng Hoàng Quế y phục, cũng đọc đến hai người ký ức, sau đó liền triển khai thuần di, cấp tốc biến mất ở Hoàng Quế ba tầm mắt của người chung. Mạnh trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Quế cau mày nói, ngươi bị nô dịch. Ừ, bằng không ta cũng sẽ không như hại các ngươi. Hoàng Quế gật đầu, tâm lý khổ sắp không gì sánh được. Vậy bọn họ có mục đích gì? Mạnh trưởng lão hỏi, chỉ là phế bỏ hắn và khuất trưởng lão, cũng không giết bọn hắn, trong đó khẳng định có mờ ám. Hoàng Quế ngẩng đầu lên nói, ta cũng không biết, ta coi như biết cũng không có thể nói, hai vị trưởng lão, xin lỗi. Khuất trưởng lão mâu tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, Hoàng Quế, tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói, màu vàng kia tiểu thú nuốt sống rơi tuyệt tích núi non lượng cái khu vực, nó không phải tỉnh du đích đăng, chờ chút nhất định sẽ giết ngươi. Mạnh trưởng lão gật đầu nói, không sai, ngươi nhanh cho những thứ khác trưởng lão đưa tin, để cho bọn họ thông chi đại trưởng lão có biện pháp giải trừ khế ước nô lệ, trả lại ngươi tự do thân. Hai vị trưởng lão, các ngươi đừng nói, khế ước nô lệ chỗ kinh khủng, các ngươi cũng vô cùng rõ ràng, có chút phản bội chi lòng chỉ biết lọt vào phản vệ, ta không muốn mất mạng, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hoàng Quế cũng quyết tâm. Đánh cuộc một lần, còn có hy vọng. Nếu như cuối cùng, kim sắc tiểu thú thật muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận thức. Ngược lại dù sao cũng hơn chết ngay bây giờ tốt. Khuất trưởng lão hai người nhìn nhau, rất không cam tâm, tiếp tục khuyên bảo, tiếp tục dừng dây. Nhưng Hoàng Quế mắt điếc tai ngơ, cuối cùng thẳng thắn chặn kịp lỗ thai. Mà lúc này, Tiểu Gia Hỏa cùng Lý Thiên đã tới hình thành cửa thành. Tiểu Gia Hỏa biến thành khuất trưởng lão dáng dấp. Còn như Lý Thiên, hắn chưa biến thành mạnh trưởng lão xu thế, nhưng ăn mặc Hoàng Quế y phục. Bởi vì trên tường thành, có mười mấy chấp sự trưởng lão tòa chấn. Đồng thời cũng là lớn thành hàng ngũ, có thể liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua tu vi của hắn. Hắn chỉ là tiểu thành hàng ngũ, mạnh trưởng lão cũng đại thành hàng ngũ. Nếu như hắn biến thành mạnh trưởng lao răng dấp, nhất định sẽ bị đề ra nghi vấn. Sở dĩ, hắn chỉ là tùy tiện thay hình đổi dạng một phen, ngược lại hình tông đệ tử nhiều không kể xiết, chỉ phải mặc là hình tông đệ tử phục sức, cũng sẽ không có chuyện. Húng, hai bên trái phải không phải còn có một cái khuất trưởng lão. Mặc dù là giả mạo, nhưng người khác cũng không biết. Hai người đi tới phía dưới tường thành. Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường thành một cái chấp sự trưởng lão, cười nói, lao ngụy. Lai xuống cấm chế. Lấy ra khuất trưởng lão ký ức, mười mấy người này, hắn tự nhiên đều biết. Cái kia gọi lão ngụy chấp sự trưởng lão, lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ, khảm nạm ở phía trước hư không, một cánh quang môn cấp tốc mở ra. Tiểu Gia Hỏa nhảy lên một cái, rơi vào trên tường thành. Lý Thiên theo sát phía sau. Lão ngụy rồi lập tức thu hồi hiểu rõ cấm phủ, nhìn nhãn Tiểu Gia Hỏa sau lưng Lý Thiên, nghi ngờ nói, lão khuất, hắn là ai vậy? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ngươi mỗi ngày ở chỗ này coi chừng, chưa từng thấy nhiều người đi. Tiểu Gia Hỏa trợn mắt một cái, cười nói, được rồi, phòng đấu giá còn rất nhiều sự tình đang chờ ta đi xử lý, ta liền không nói nhảm với ngươi, hôm nào mời các ngươi đi uống rượu. Lão Ngụy đạo, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Những thứ khác chấp sự trưởng lão cũng là nụ cười vẻ mặt. Ta lão khuất tùng đến nói 102, đi. Tiểu Gia Hỏa vỗ bộ ngực một dạng, hữu mô hữu dạng học khuất trưởng lão giọng nói rằng. Nói xong liền dẫn Lý Thiên trực tiếp chiều phòng đấu giá lao đi. Hình thành quy mô, so với phong thành chỉ cùng lắm tiểu, trình độ xâm ứt càng là viễn siêu phong thành. Bên trong thành, có to lớn khí phái đại điện, có chim hót hoa nở đỉnh viện, còn có trườn vòng bèo sông, có cao vút trong mây kỳ phong. Nơi đây, chẳng khác nào là một cái độc lập tiểu thế giới. Thẳng đường đi tới, nhìn thấy người cùng vật, ngay cả Tiểu Gia Hỏa cùng Lý Thiên cũng là giật mình không gì sánh được. Vẹn vẹn chỉ là một hình tông, liền viễn siêu cổ chiến trường. Cửu Tiên Đại Lục đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Tại sao lại cường thịnh tới mức như thế? Đọc đến khuất trưởng lão hai người ký ức, đối với hình thành tình huống, Tiểu Gia Hỏa cùng Lý Thiên là nhược chỉ trưởng. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, sẽ đến phòng đấu giá, cũng ngựa không ngừng vó câu đi trước tàng bảo khố. Ven đường gặp nhân viên công tác, đều cung kính chào hỏi, Tiểu Gia Hỏa cũng chỉ là lạnh lùng gật đầu. Bởi vì khuất trưởng lão thường ngày cũng là dùng loại thái độ này, đối đãi những thủ hạ này. Rất nhanh, hai người sẽ đến một cái cửa phòng nghỉ ngơi. Tang bảo khố lối vào đang ở bên trong. Cửa, có hai cái nhân viên công tác gác. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa, bật người không người, chăm miệng một lời đạo, bái kiến khuất trưởng lão. Tiểu Gia Hỏa mặt không chút thay đổi nói, các ngươi ở chỗ này coi chừng, không có bản trưởng lão mệnh lệnh, ai cũng không cho phép dẫn dụ đến. Ừ. Hai người gật đầu. Tiểu Gia Hỏa nhúng tay đẩy cửa ra, mang theo Lý Thiên đi vào. Các loại đóng cửa lại phía sau. Tiểu Gia Hỏa đắc ý nhìn Lý Thiên, cười nói, thế nào, con nít ra đáng tin không? Lý Thiên gật đầu nói, hiện tại thật đáng tin, tiếp tục giữ vững, ngàn vạn lần chớ lộ tẩy. Yên tâm, ở cướp sạch tàng bảo khố phương diện này, con ít ra nhận thức thứ hai, không ai dám nhận thức số một, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa vỗ ngực, thần khí có phải hay không? Lý Thiên mắt trợn trắng, rất muốn phản bác đi tiểu gia hỏa, tỏa tỏa nói nhuệ khí, thế nhưng hắn lại phát hiện, cư nhiên tìm không được phản bác lý do. Bởi vì tiểu gia hỏa đúng là tay tổ của phương diện này. Khoan đắc ý, nhanh đi tàng bảo khố. Hắn thúc giục. Tiểu gia hỏa đi tới vách tường bên trong trước mặt, thoáng đảo qua, liền ấn về phía một chỗ, kèm theo răng rắc một tiếng, cái này cái địa phương nhất thời lom sụp xuống. Theo sát, trước người tường, liền vô thanh vô tức nứt ra, chiều hai bên chậm rãi rời đi, từng cái không gian thủ trạc cũng theo đó chuyển hiện tại ở trong tầm mắt của bọn họ. Lưỡng người nhất thời mắt buốc lục quang, kích động đến thân thể đều run rẩy. Chương 2268, Hình Tông Thập Trưởng Lão. Tàng bảo khố chỉ có chừng 10 trượng, bên trong lại chất đầy không gian thủ trạc. Tiểu gia hỏa một bước vọt vào, nắm một cái không gian thần vật, liền nhỏ máu nhận chủ, thần niệm chìm vào bên trong, kinh hô, con bà nó, nhiều như vậy hỗn độn thần thủy. Lý Thiên cũng kiểm tra một cái không gian thần vật, con ngươi tinh quang thiểm thước, bên trong cũng chứa mấy vạn miếng hỗn độn thần thủy, nguyên tố tinh túy, thần thủy vân vân. Ngay hắn chuẩn bị đi chảo người thứ hai không gian thủ trạc thời điểm, tàng bảo khố không gian thủ trạc, lại trong nháy mắt toàn bộ không có. Không sai. Chính là bị tiểu gia hỏa thu vào trong cơ thể tiểu bảo khố. Lý Thiên cả giận nói, tiểu hỗn đàn, ngươi có ý tứ. Tiểu gia hỏa cười hát hát nói, đừng nóng nội, các loại ly khai hình tông, con ít ra sẽ toàn bộ cho ngươi. Thực sự. Lý Thiên hỏi, gương mặt không tin tưởng. Yên tâm đi, chúng ta đi. Tiểu gia hỏa lúc lắc móng vuốt nhỏ, xoay người đi ra phía ngoài. Lý Thiên lập tức đuổi kịp, bất quá chân mày chặt vặn, có chút buồn bực bộ dạng. Ly khai phòng đấu giá, tiểu gia hỏa tìm một không người địa phương, lại biến thành mạnh trưởng lao răng dấp, đi vào cướp sạch diễn võ tràng tàng bảo khố. Thế nhưng, lần này sẽ không trước khi thuận lợi vậy. Lưỡng người mới vừa tiến nhập tàng bảo khố, bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên một tia cảnh giác. Vào trước khi tới, tiểu gia hỏa liền cho thủ ở cửa nhân viên công tác đã thông báo, không có chuyện trọng yếu, không cho phép quấy rối hắn. Hiện tại nếu gõ cửa, vậy khẳng định có đại sự gì, hoặc là có người trọng yếu đến đây diễn võ tràng. Tiểu gia hỏa vung tay lên, cuốn đi tàng bảo khố bên trong tất cả tài bảo, sau đó đi ra tàng bảo khố, các loại khép lại sau cửa đá, hắn quét mắt trước mắt phòng nghỉ, đi tới một cái khay trà trước ngồi xuống. Lý Thiên thì đứng sau lưng hắn, dặn dò, cẩn thận một chút, đừng lộ ra chân tướng. Tiểu gia hỏa gật đầu, hướng về phía ngoài cửa hỏi có chuyện gì sao. Mạnh trưởng lão, Thi Vân công tử trước tới bái phòng. Một cái thanh âm cung kính lập tức vang lên. Thi Vân. Tiểu gia hỏa hơi sừng sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, hỏi làm sao bây giờ. Thi Vân có thể là viên mãn hàng vũ. Lý Thiên đạo, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần mô phỏng theo hảo mạnh trưởng lão ngôn hành cử chỉ, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mô phỏng theo đương nhiên không thành vấn đề, có thể mấu chốt là, cái này mạnh trưởng lão rất e ngại Thi Vân, bình thường đều là ăn nói khép nép, a dua nình hót, muốn con đít ra nhờ như vậy, làm không được. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Thân là thôn thiên thú, muốn nó hiện tại buông tha tự tôn, đi lấy lòng Thi Vân, không thể nghi ngờ so với giết nó còn gian nan. Lý Thiên trầm giọng nói, làm không được cũng muốn làm, ngàn vạn lần chớ hành động theo cảm tình, bằng không, chúng ta cũng phải ăn nói ở đây. Hô! Tiểu gia hỏa hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới cửa trước. Lý Thiên một bước không rời đi theo hắn phía sau. Tiểu gia hỏa nhúng tay mở cửa, lại đột nhiên rút về, lắc đầu nói, tiểu lý tử, con ít ra thực sự làm không được, thẳng thắn chúng ta trực tiếp đánh ra đi. Đánh ra? Ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Lý Thiên bạch nhăn hắn, vừa xài bước qua tiểu gia hỏa, nhúng tay kéo cửa phòng ra, Thi Vân nhất thời tiến nhập ánh mắt. Xin chào Thi Vân sư huynh. Lý Thiên không người bài nói. Ngươi là ai? Thi Vân loạn choạng chết phiến, nghi ngờ đánh giá Lý Thiên. Sư đệ họ Mạnh tên Phi, là mạnh trưởng lão bà con xa chất tử, trước đó không lâu, mới gia nhập vào tông môn. Sư đệ cũng đã sớm nghe nói qua sư huynh ngươi nghe đồn. Nghe đồn nói, sư huynh ngươi học thức uyên bác, thiên tư xuất chúng, tuổi còn trẻ liền trở thành tông môn đệ nhất đệ tử, hôm nay nhìn thấy chân nhân, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Sau đó xin hãy sư huynh chiếu cố nhiều hơn mới được. Lý Thiên chắp tay nói. Thi Vân nụ cười vẻ mặt, rất là hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác, cười nói, nguyên lai là mạnh trưởng lao chất tử, đâu có, sau đó có gì cần trợ giúp địa phương, cứ tới tìm ta. Đa tạ sư huynh. Lý Thiên vui mừng quá đỗi, vội vàng không người bái tạ, sau đó lui sang một bên. Người tên hôn đàn này, không phải nói rõ khiến con ít ra xấu xí sao. Tiểu gia hỏa hung hăng trừng mắt Lý Thiên, lập tức nhiệt tình tràn đầy, tiến lên một bước, nhìn Thi Vân cười nói, hôm nay ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến diễn võ tràng, lẽ nào có chuyện gì? Thi Vân không vui nói, không có việc gì ta thì không thể tới sao? Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nghênh, mời vào bên trong. Tiểu gia hỏa ha hả cười nói, lùi sang một bên. Thi Vân bước đi vào, phía sau còn theo một cái nam tử áo đen. Tiểu gia hỏa lông mày nhướng lên, quát lên, chờ một chút, ngươi là ai? Nam tử áo đen chắp tay nói, đệ tử Trịnh Phàm, gặp qua Mạnh trưởng lão. Trịnh Phàm. Tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên trong lòng dùng mình. Lão Mạnh, Trịnh Phàm là người của ta, có thể tín nhiệm. Thi Vân cũng không quay đầu lại lời nói, liền bước đi đến trước khay trà, ngồi ở chủ vị trên, không chút nào biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa, cái gì gọi là khách khí. Tiểu gia hỏa con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, nhìn Trịnh Phàm đạo, ngươi đã là Thi Vân người, vậy cũng không cần khách khí. Đa tạ Mạnh trưởng lão. Trịnh Phàm chắp tay cười cười, liền đi tới Thi Vân hai bên trái phải ngồi xuống. Tiểu gia hỏa cũng đi tới, ngồi ở Thi Vân đối diện, Lý Thiên thì đứng sau lưng Tiểu gia hỏa, vẻ mặt hiếu kỳ cùng sùng bái đánh giá Thi Vân. Thi Vân nhiều hứng thú nhìn nhãn Lý Thiên, phất tay nói, ngươi cũng ngồi xuống. Lý Thiên sợ hãi nói, không cần, ta đứng là được. Thi Vân cười nói, đừng câu nệ như vậy, ở trước mặt ta tự nhiên điểm. Lý Thiên hỏi ta đây liền thực sự ngồi xuống. Thi Vân gật đầu, cảm giác nơi đây giống như là nhà của hắn, hắn mới là chủ nhân. Lý Thiên ngồi ở một bên, một bộ thụ sủng nhược kinh xu thế. Tiểu gia hỏa tức giận trừng mắt hắn, nhìn về phía Thi Vân cười nói, ngươi từ trước đến nay đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện, có gì phân phó cứ việc nói thẳng đi. Thi Vân một bên pha trà, một bên cười nói, cũng là ngươi hiểu rõ ta, vậy được, ta đã nói, ngươi giao thiệp rộng, giúp ta nghĩ biện pháp, tìm được kim sắc tiểu thú hạ lạc. Tiểu gia hỏa bất động thanh sắc hỏi tìm nó làm cái gì? Thi Vân đạo, nó là vô thiên đồng bạn, chỉ có tìm được nó, mới có thể xác định vô thiên có hay không thực sự chết đi. Tiểu gia hỏa đạo, vô thiên có chết hay không, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Thi Vân để bình trà xuống, con ngươi tinh quang lóe lên, đạo, đương nhiên trọng yếu, còn như nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi, ta muốn ngươi ở đây trong vòng 3 ngày tìm được nó, làm được không? Tiểu gia hỏa trần chờ nói, kim sắc tiểu thú thần bí khó lường, 3 ngày sợ rằng có chút chắc trở, bất quá ta sẽ tận lực. Thi Vân cười nói, ta đây sẽ chờ ngươi tin tức tốt, đến đến, uống trà. Vừa rồi danh trò chuyện một hồi, Thi Vân liền mang theo Trịnh Phàm nên ngang mà đi. Tiểu gia hỏa đóng cửa phòng phía sau, trầm giọng nói, lần trước ta nghe ám ảnh nói, vô thiên dường như tại hoài nghi, Trịnh Phàm khả năng chính là nghe nghiệp nghiệp, tiểu lý tử, ngươi thấy thế nào? Vừa mới ta cũng đang quan sát hắn, nhưng không nhìn ra cái gì đến, bất quá ở Cửu Tiên Đại Lục, trừ ra chúng ta ở ngoài, hiểu rõ vô thiên cũng chỉ có Diệp Tú Linh cùng nghe nghiệp nghiệp. Nếu không chúng ta theo đuôi đi tới, tìm một cơ hội đem hắn bắt đi. Lý Thiên kiến nghị. Ta xem, cũng không cần đánh rắn động cỏ, nghe nghiệp nghiệp là viên mãn hàng vũ. Nếu như Trịnh Phàm thật là hắn, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, tương phản sẽ để cho chúng ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu gia hỏa lo lắng nói. Lý Thiên gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Tiểu gia hỏa đạo, đi thôi, thừa dịp Hình Tông còn chưa phát hiện, mau rời đi. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, ly khai diễn võ tràng phía sau. Tìm một không người hẻm nhỏ, tiểu gia hỏa lại biến thành khuất trưởng lao răng rớp, lập tức không đến trăm hơi thở, liền lần thứ hai đi tới cửa thành. Nhìn thấy hai người, cái kia gọi lão ngụy chấp sự trưởng lão, nghi ngờ nói, lao khuất, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Mặt khác mười mấy người trong mắt, cũng đầy là hồ nghi. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nói, đúng nha, sự vụ bận rộn, không có cách nào có thời gian, ta thực sự rất hâm mộ các ngươi, thủ thành môn, uống một chút ít rượu, ung dung lại tự tại. Ha ha. Mười mấy chấp sự trưởng lão đều cười. Lão Ngụy lấy ra hiểu rõ cấm phủ, mở ra hộ thành cấm chế, tiểu gia hỏa đang chuẩn bị đi ra ngoài. Khuất Hải, người chờ một chút. Nhưng vào lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh từ thành trì ở chỗ sâu trong truyền đến. Tiểu gia hỏa thân thể cứng đờ. Khuất Hải chính là Khuất tên trưởng lão. Nhưng mà đạo này quát lạnh âm thanh chủ nhân, cũng Hình Tông thập trưởng lão. Thập trưởng lão làm sao tới? Lẽ nào bị hắn phát hiện? Nếu không, khẩu khí của hắn làm sao sẽ lạnh như thế? Có muốn hay không hiện tại bỏ chạy đi? Nhưng vào lúc này, cái kia gọi lão ngụy chấp sự trưởng lão, thu hồi hiểu rõ cấm phủ, đóng hộ thành cấm chế. Thấy thế, Lý Thiên trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hốt hoảng. Bạch ba. Vài cái thời gian lập lòe, một cái trên thân phơi bảy trung niên đại hán, phủ xuống ở trên thành tường. Bái kiến thập trưởng lão. Lão ngụy đám người đều không mình hành lễ, bao quát tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên. Hình Tông thập trưởng lão quét mắt những người khác, trong mắt trực tiếp rơi vào tiểu gia hỏa trên người. Lập tức, Tiểu gia hỏa cũng không khỏi tê cả da đầu, cố gắng chấn định, hỏi thập trưởng lão, ngươi tìm thuộc hạ có sự tình sao? Thập trưởng lão trầm giọng nói, vì sao cho ngươi đưa tin, ngươi không trở về? Đưa tin? Tiểu gia hỏa sững sờ, lập tức nghĩ đến, khuất trưởng lão truyền âm thần phụ, dường như vẫn luôn ở trong cơ thể nó tiểu trong bảo khố. Nhưng, hắn giả dạng làm một bộ không biết chuyện dáng dấp, nhúng tay sờ sờ trong lòng, sắc mặt xoay mình biến đổi, vội vàng nói, thuộc hạ đi được quá vội vàng, đem truyền âm thần phù rơi đang nghỉ ngơi thất, xin hãy thập trưởng lão bớt giận. Thập trưởng lão cau mày nói, chuyện gì để cho ngươi vội vàng như thế, ngay lập tức truyền âm thần phù đều cấp quên mất. Trả lời thế nào? Tiểu gia hỏa lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chắp tay nói, vừa mới có một gọi Hoàng Quế đệ tử cho thuộc hạ đưa tin, nói ở bên ngoài gặp gỡ nhất kiện thần bí dị bảo, nhưng bởi vì có phong ấn tại, không còn cách nào chiếm được, liền khiến thủ hạ đi giám định xuống. Thần bí dị bảo? Lão Ngụy các loại mười mấy người trong mắt sáng ngời. Thập trưởng lão hỏi thực sự là thế này phải không? Tiểu gia hỏa sợ hãi nói, thuộc hạ không dám lừa gạt thập trưởng lão, thỉnh thập trưởng lão minh xét. Thập trưởng lão đạo, số lượng ngươi cũng không dám, dám định cái gì thần bí dị bảo, để cho người khác đi có thể, ngươi bây giờ đi trở về đem diễn võ tràng bảo khố cho ta kiểm điểm một chút, sau đó đưa tới cho ta, thuận tiện cũng thông báo một tiếng mạnh trưởng lão. Ừ. Tiểu gia hỏa không người đáp, sau đó nhìn về phía Lý Thiên, phân phó nói, ngươi đi giám định thần bí dị bảo, nếu như giá trị rất lớn, liền trực tiếp mang về. Minh bạch. Lý Thiên gật đầu, âm thầm lại truyền âm nói, ngươi nhi. Tiểu gia hỏa thầm nghĩ, lời vô ích, đương nhiên là trốn, nhanh khiến cái kia họ Ngụy trưởng lão mở ra hộ thành cấm chế. Nói đùa, tân tân khổ khổ mới cướp sạch mà đến tài bảo, làm sao có thể lại trả lại cho hình tông? Đây không phải là tác phong của nó. Chương 2269, hồi sắc cây nhỏ. Lý Thiên trong nháy mắt liền biết tiểu gia hỏa ý tứ, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên, xoay người nhìn về phía Ngụy trưởng lão, chắp tay nói, trưởng lão, làm phiền ngươi mở ra hạ cấm chế. Ngụy trưởng lão gật đầu, lần thứ hai lấy ra hiểu rõ cấm phủ. Thập trưởng lão cũng không còn ý rời đi, rõ ràng đang đợi tiểu gia hỏa. Ông, hộ thành cấm chế rốt cục mở ra. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về phía thập trưởng lão, cười ra nói, lão già kia, chúng ta sau này còn gặp lại. Hử. Thập trưởng lão lông mày nhướng lên. Bạch. Tiểu gia hỏa vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Lý Thiên, liền lướt đi hộ thành cấm chế, thi triển cực nhanh, cũng không quay đầu lại biến mất ở thập trưởng lão các loại tầm mắt của người chung. Ngụy trưởng lão đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Thập trưởng mi giả thủ lĩnh cũng chặt vặn. Tốc độ thật nhanh, hắn không phải khuất hải. Đông dưng. Thập trưởng lão kinh hô, bật người triển khai thuấn di, truy kích đi. Không phải khuất hải. Bọn họ là ai? Ngụy trưởng lão các loại mười mấy người hai mặt nhìn nhau, vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Các ngươi nhanh đi điều tra một chút, nhìn có cái gì. Không tổn thất, nhất là các cái địa phương bảo khố. Liền sau đó một khắc, thập trưởng lão thanh âm từ đàng xa quần quận mà tới. Mười mấy chấp sự trưởng lão nhìn nhau, cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, lập tức phân công nhau hành động. Cùng lúc đó, trong dãy núi, nhìn thấy tiểu gia hỏa hai người chậm chạp không có trở về, Hoàng Quế cũng là lo lắng vạn phần. Siêu. Đột nhiên, hai bóng người như lưu tinh cả nguyệt, từ đàng xa chạy nhanh đến. Chính là tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên. Bọn hắn bây giờ đã khôi phục hình dáng. Hoàng Quế trong mắt sáng ngời, vội vã nên đón. Nhưng, tiểu gia hỏa hai người cũng không có đi để ý đến hắn, trực tiếp từ hắn phía trên đỉnh đầu bay qua, cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Quế kinh nghi. Siêu. Lúc này, xa xa lại truyền tới nhất đạo tiếng xe gió. Thập trưởng lão nhanh như tia chớp rơi vào Hoàng Quế ba người bầu trời. Hoàng Quế trực tiếp sợ than, sắc mặt trắng bệch. Khuất trưởng lão hai người lại như là thấy cứu tinh vậy, vội vã kêu cứu. Thập trưởng lão quét mắt ba người, bật người thì nhìn ra mánh khỏe. Hắn vung tay lên, thần lực kết giới trong nháy mắt sụp đổ. Thập trưởng lão, kim sắc tiểu thú cướp đi chúng ta thần cách, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Còn có cái này Hoàng Quế, cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung, nhất định phải giết hắn, gian đe. Đạt được giải phóng khuất trưởng lão hai người, lúc này liền quỳ trên mặt đất bi thiết đứng lên, một bả nước mũi một bả lệ, nhìn qua phá lệ thê thảm. Hoàng Quế cũng vội vàng đạo, thập trưởng lão, tha mạng, đệ tử cũng là thân bất do kỷ. Chờ hạ lại thu thập các ngươi. Thập trưởng lão băng lạnh lời nói, tiếp tục chiều tiểu gia hỏa hai người đuổi theo. Đồng thời, tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên dừng lại ở một đỉnh núi, ngắm nhìn thập trưởng lão vị trí, hai bên trái phải còn có một tọa truyền tống tế đàn. Các loại thập trưởng lão tiến nhập ánh mắt. Hai người nhìn nhau cười, lập tức nhảy lên truyền tống tế đàn. Lý Thiên vung tay lên, tế đàn cấp tốc sống lại. Lao già kia, đừng tiễn, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiểu gia hỏa vung móng vuốt nhỏ, trước mắt đều là vẻ hài hước. Thập trưởng lao ánh mắt âm trầm, điềm nhiên nói, từ các ngươi quyết định chạy tới treo chọc chúng ta hình tông một khắc kia trở đi, các ngươi kết cục liền đã định trước, không quản các ngươi trốn đi nơi nào, đều chỉ có một con đường chết. Con ít ra chờ. Tiểu gia hỏa khiêu khích nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dứt lời. Hai người tiêu thất, tế đàn cũng nát bấy. Thập trưởng lão cũng dừng lại, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, trong mắt rành ra lửa giận nồng đậm. Con xuất sinh chết tiệt, bản tôn phát thệ, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong giây lát, hắn giơ thẳng lên trời gầm hét lên, viên mãn hàng vũ khí thế của, bài sơn hải đảo vậy chiều bốn phương tám hướng cuồn lăn đi. Ầm ầm, giang giác, giống giống. Trong khoảnh khắc, phương viên ước vạn lý, trực tiếp bị san thành bình địa, vô số hung thú huyết tiên tại chỗ. Lập tức, thập trưởng lão xoay người, mấy hơi thở, phủ xuống ở khuất trưởng lão trước người hai người. Quét mắt bốn phía, không phát hiện Hoàng Quế, hắn cau mày, trầm giọng nói, cái kia hàng vũ đệ từ đâu? Khuất trưởng lão đạo, ngươi chân trước rời đi, hắn chân sau bỏ chạy. Thập trưởng lão mâu tử hàn quang bạo dũng, âm lãnh đạo, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức, khuất trưởng lão hai người đem chuyện từ đầu đến cuối, tường tường tế tế nói giải được. Nói xong sau, mạnh trưởng lão lại hoán độc đạo, thập trưởng lão, kim sắc tiểu thú cùng thanh niên áo đen, mặc dù là đầu sỏ gây nên, nhưng Hoàng Quế cũng lớn nhất đồng lõa, ngươi muôn ngàn lần không thể buông tha hắn. Ông! Ngay vào lúc này, thập trưởng ra truyền âm thần phù vang vọng dựng lên. Lấy ra vừa nhìn, thập trưởng lão cả người nhất thời dành ra từng luồng như thực chất sát khí. Thập trưởng lão, phát sinh cái gì? Khuất trưởng lão hai người kinh nghi nhìn hắn. Thập trưởng lão một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi nói, diễn võ tràng cùng phòng đấu giá bảo khố bị cướp sạch. Cái gì? Nguyên lai bọn họ mục tiêu là bảo khố. Khuất trưởng lão và mạnh trưởng lão quá sợ hãi. Dám đụng đến ta hình tông bảo khố, liền sợ bọn họ có lệnh cầm, mất mạng hoa. Thập trưởng lão lạnh lẽo cười, vừa nhìn về phía khuất trưởng lão hai người, lạnh như băng nói, tới với hai người các người, bỏ rơi nhiệm vụ, ngu không ai bằng, sống cũng không có ý nghĩa gì. Thập trưởng lão, tha mạng. Chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám. Nữa tự ý ly khai. Hai người thể sắc và tinh thần câu chiến, vội vàng cầu xin. Nhưng không làm nên chuyện gì. Thập trưởng lão sát tâm đã định, vung tay lên, tảng lớn thần lực hiện lên, lưỡng người nhất thời hét thảm một tiếng, nhục thân nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Phế vật vô dụng. Thập trưởng lão lanh hử, bay lên trời, một bên chiều hình thành bay đi, vừa dùng truyền âm thần phủ, đối với hình tông chấp sự trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh. Hai cái mệnh lệnh. Người thứ nhất, toàn lực đuổi bắt kim sắc tiểu thú cùng thanh niên áo đen. Người thứ hai, tìm kiếm hàng vũ đệ tử Hoàng Quế, một ngày tìm được, sắt vô xá. Cũng bởi vì này hai cái mệnh lệnh, khiến hình tông cũng sôi trào. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp các đại tông môn, các thành trì. Thế nhân khiếp sợ đồng thời, lại sâu sắc cảm thấy bội phục. Đầu tiên là Phong Tông, phía sau là Tuyệt Tích núi non, hiện tại lại là hình tông, bọn họ thật đúng là gan to bằng trời. Không phải không thừa nhận, cái tên này gọi Vô Thiên Gia Hỏa, cùng với kim sắc tiểu thú, còn có cái kia thần bí thanh niên áo đen, thực sự là xe náo, chọc tất cả đều là siêu cấp đại thế lực. Nhưng cũng không có kết cục tốt. Không sai, Không Thiên đã tử ở phong hồn chi địa, cũng không biết kim sắc tiểu thú cùng thanh niên áo đen, sẽ chết ở cái gì địa phương. Nói chung, kế tiếp khẳng định còn sẽ có trò hay xem. Có người địa phương, đều đang nghị luận việc này. Nhưng nhất người trong cuộc tiểu gia hỏa hai người, hồn nhiên không đem việc này để ở trong lòng, giấu ở một tòa thâm sơn trong, kích động kiểm điểm lần này chiến lợi phẩm. Đồng thời, phong hồn chi địa, phương bắc phương vị một tòa trên ngọn núi thấp, ẩn nút ba bóng người. Chính là Vô Thiên, Phong Lão, Ám Ảnh. Trải qua mấy giờ thăm dò, bọn họ cũng rốt cuộc tìm được thầy trò bốn người. Lúc này, thần tông nhị trưởng lão ngay hải sơn phía dưới trong thung lũng. Nàng ba người kia đệ tử sớm đã thức tỉnh, không hề nghi ngờ, đem Vô Thiên cho ghi hận thượng. Đồng thời đối với Vô Thiên, bọn họ đều là bất tiết nhất cố thái độ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Thiên có thể trọng thương bọn họ, hoàn toàn là bởi vì không gian thần vật, Vô Thiên bản thân kỳ thực không có mạnh bao nhiêu chiến lược. Lần sau gặp gỡ, bọn họ có 10 phần tự tin, đem Không Thiên kích bại, thậm chí đánh chết. Bên trong cốc, thầy trò tứ người đi sóng vai. Thanh niên áo bào đen quét mắt bốn phía, nghi ngờ nói, sư tôn, cái này là cái gì địa phương? Thần tông nhị trưởng lão không trả lời, trầm ngâm chốc lát, nói ra, có một việc, vi sư vẫn không có nói cho các người biết. Chuyện gì? Trung niên đại hán ba người nghi hoặc nhìn nàng. Thần tông nhị trưởng lão đạo, kỳ thực vi sư tiến nhập phong hồn chi địa, cũng không phải là để thăng hồn lực, là vì tìm kiếm nhất kiện chí bảo. Chí bảo? Vô Thiên ba người nghe vậy, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc, cái này cái địa phương làm sao có thể có chí bảo? Trung niên đại hán ba người cũng cho rằng như thế. Trung niên phụ nhân đạo, sư tôn, ngươi là nói cái gì chí bảo? Tạm thời bảo mật. Thần tông nhị trưởng lão cười thần bí, mang theo ba người, trực tiếp tiến nhập thung lũng ở chỗ sâu trong. Vô Thiên ba người ẩn ẩn khí hơi thở, theo đuôi đi tới. Hôi vụ có thể tầm thực thân nghiệm, chỉ cần đem khí tức thu liệm đến mức tận cùng, thì sẽ không bị thầy trò bốn người phát hiện. Thung lũng sâu không thấy đáy, qua đi tới nửa canh giờ, thầy trò bốn người cũng còn không dừng lại đến. Vô Thiên truyền âm nói, Phong lão, ngươi hỏi qua Độc Tý đại sư chưa? Phong lão thầm nghĩ, hỏi qua, hắn nguyện ý dung hợp Phong tông đại trưởng lao thần cách, ta cũng đã cho hắn. Vô Thiên đạo, mặt khác ngũ mai viên mãn hàng vũ thần cách đây. Lao đạo điên, ta giao cho trùng vương, nó sẽ an bài nằm con lũ minh ong dung hợp. Như vậy cũng tốt. Không Thiên tùng khẩu khí, đồng thời có chút kích động, các loại mọi người dung hợp thành công, tinh thần giới thực lực tổng hợp, nào chỉ là tăng vọt vài lần. Năm con lũ minh ong, Độc Tý đại sư, còn có Triệu Dũng, tổng cộng chính là thất tôn viên mãn hàng vũ. Nếu như hơn nữa Phong lão, cùng với Vạn Ác Chi Nguyên, tuy nói vẫn là so ra kém cửu đại siêu cấp tông môn, nhưng dưới so sánh, không biết lại giống bây giờ chật vật như vậy, như thế không chịu nổi một kích. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Thần tông nhị trưởng lao ánh mắt, cũng càng phát ra rực rỡ. Dần dần, phía trước một cái đồi nhỏ, tiến nhập tầm mắt của nàng. Đồi nhỏ chỉ có chừng 10 trượng cao, khắp nơi trùi lủi, để ngang trong thung lũng gian, nhưng ở đồi nhỏ ngay phía trên, lại sinh trưởng một gốc cây cây nhỏ. Không sai. Không là ảo giác, chân chân thiết thiết là một gốc cây cây nhỏ. Cây nhỏ có thể có cao một thước, cành lá rậm rạp, nhưng vô luận là thân cây, vẫn là lá cây, đều là màu xám cho, cùng bốn phía hôi vụ hòa làm một thể, nếu như không phải gần gũi, rất dễ dàng sẽ bị người quên. Khoảng cách đồi nhỏ chỉ có một trượng thời điểm, thần tông nhị trưởng lão đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu đánh giá bụi cây kia hôi sắc cây nhỏ. Ngay cả thân thể đều run rẩy. Thanh niên áo bào đen ba người cũng theo dừng lại. Hậu phương Vô Thiên ba người cũng giấu ở một khối đột xuất nham thạch phía sau. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở tiểu trên cây, kinh nghi vạn phần. Phong hồn chi địa không có một ngọn cỏ, là một mảnh chân chính tử vực, đây là cửu tiên đại lục ai cũng biết sự thực. Mà giờ khắc này, lại có một gốc cây cây nhỏ, sinh trưởng ở phong hồn chi địa, đón gió chập chờn, đây là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm một màn. Hiện trường vắng vẻ không tiếng động. Biết đó là cái gì sao? Cũng không biết đi qua bao lâu. Thần tông nhị trưởng lao rốt cục mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Giờ khắc này, thanh niên áo bào đen ba người, Vô Thiên ba người, ánh mắt đều chuyển qua trên người của nàng, đang mong đợi bên dưới. Chương 2270, điên cuồng nhị trưởng lão. Cây nhỏ, tên là Cấm Thần cây. Thần tông nhị trưởng lão gần từng chữ một. Cấm Thần cây. Vô Thiên mấy người ánh mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần tông nhị trưởng lão tiếp tục nói, kỳ thực Cấm Thần cây bản thân không trọng yếu, quan trọng là nó kết trái quả thực, có thể để thăng thần lực đẳng cấp. Nghe vậy, tại chỗ bảy người, không có chỗ nào mà không phải là mắt tỏa tinh quang. Bởi vì bọn họ đều là cấm sư. Thanh niên áo bào đen phấn chấn đạo, sư tôn, vô luận hồn lực đến cấp bậc gì, đều có thể để thăng sao. Thần tông nhị trưởng lão gật đầu nói, không sai, tứ giai hàng vũ trở xuống cấm sư, dùng đều hữu hiệu, nhưng người trong khi còn sống, cũng chỉ có thể dùng một viên. Dùng quả thứ hai, liền coi như là lãng phí. Trung niên đại hán tiếp tục hỏi sư tôn, một trái có thể để thăng mấy cảnh giới? Là trong nháy mắt để thăng, vẫn có cái quá trình. Thần tông nhị trưởng lão đạo, trong nháy mắt để thăng, mà một trái, chỉ có thể để thăng một cảnh giới. Thanh niên áo bào đen ba người hô hấp, nhất thời trở nên rồn rập, nhãn thần sáng quắc, như là hận không thể lập tức nào tới. Tuy nói chỉ có thể để thăng một cảnh giới, nhưng đã phi thường. Mọi người đều biết, để thăng hồn lực. Bệ tỷ thăng tu vi cảnh giới, muốn chắc trở rất nhiều lần, nhưng chỉ cần dùng một trái, liền có thể bớt đi rất nhiều năm tu luyện. Như thần tông nhị trưởng lão. Nàng bây giờ là tam giai hàng vũ cấm sư, nếu như bằng nàng tự thân nỗ lực, coi như là ở phong hồn chi địa, cũng đầy đủ muốn vài chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm, mới có thể đem hồn lực để thăng tới tứ giai. Đây là ở có linh hồn bí thuật sớm hạ. Nếu như không có linh hồn bí thuật, còn cần càng lâu. Đương nhiên, luyện hóa thần hồn ngoại trừ. Chỉ bất quá. Đến nàng tình trạng này, chỉ có luyện hóa viên mãn thần hồn của hàng vũ, mới có hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng mỗi nhất cá viên mãn hàng vũ, đều là bá chủ một phương, thực lực mạnh có thể nghịch tiên, nào có dễ dàng như vậy liệp sát. Nhưng nếu nàng ăn vào cấm thần cây quả thực, liền có thể bật người bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư hàng ngũ, chiến lực trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Cấm sư sức chiến đấu, thế nhưng tương đương kinh người. nhất là tứ giai hàng vũ cấm sư, vô luận ở cái nào cái địa phương, đều là khiến người ta tôn kính, khiến người sợ hãi, khiến người ta tranh đoạt đối tượng. Như Phong lão, nếu như hắn hiện tại muốn đi vào Phong Tông, Phong Tông tông chủ nhất định sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, bật người khiến hắn gia nhập vào. Sở dĩ hiện trường mấy người mới sẽ như vậy khát vọng, nhưng Phong lão lại mất đi hứng thú, bởi vì hắn sớm đã là tứ giai hàng vũ cấm sư, cấm thần cây quả thực đã đối với hắn vô dụng. Huống hiện tại hắn cũng không phát hiện cấm thần trên cây có quả thực. Rất nhanh, thanh niên áo bào đen cũng phát hiện điểm ấy, nghi ngờ nói, sư tôn, trái cây chi? Làm sao không phát hiện? Đương nhiên là có quả thực, chỉ là bị lá cây che khuất, tổng cộng có 3 miếng, chỉ bất quá chúng nó thành thục quá trình quá mức thong thả. Cái này mấy vạn năm đến, vi sư cách mỗi vài ngày sẽ tới nhìn, thế nhưng chậm chạp đợi không được chúng nó thành thục. Thần tông nhị trưởng lão đạo, có chút khổ não, còn có chút bất đắc dĩ. Trung niên phụ nhân chợt nói, ta đã nói sư tôn ngươi làm sao năm thì 10 họa sẽ tiêu thất 1-2 ngày, nguyên lai là tới nơi này, thế nhưng sư tôn, ngươi vì sao vẫn gạt chúng ta đây? Thần tông nhị trưởng lão cười nói, vi sư vốn có muốn đợi quả thực thành thục phía sau, cho các ngươi một kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới vô thiên lại đột nhiên sát tiến đi, đồng thời còn không sợ sợ hôi vụ. Trung niên đại hán nói, cái này vô thiên, khẳng định cũng trưởng khống nào đó linh hồn bí thuật. Thần tông nhị trưởng lão lạnh lùng đạo, những thứ này đã không trọng yếu, từ nay về sau, chúng ta liền canh giữ ở cái này, nếu như vô thiên tìm đến, chúng ta giống như hắn quyết nhất tử chiến. Được. Thanh niên áo bào đen 3 người gật đầu, mắt lộ ra sắc cơ. Ám ảnh truyền âm nói, công tử, phong lão, các ngươi tin tưởng thần tông nhị trưởng lão, là muốn cho nàng 3 người kia đệ tử một kinh hỉ sao? Phong lão quả quyết nói, không có khả năng, hoàn toàn nói không thông. Vô thiên đạo, không sai, bọn họ là thầy trò, căn bản không có cần thiết giấu giếm, hay là kinh hỉ ước đoán chỉ là một mượn cớ, ta xem không có đơn giản như vậy. Ám ảnh đạo, thẳng thắn chúng ta đi cướp đi bội cây kia cấm thần cây. Vô thiên thầm nghĩ, đừng xung động, nếu như có thể rời đi cấm thần cây, thần tông nhị trưởng lão cũng sớm đã rời đi, làm sao chờ tới bây giờ. Ta nghĩ trong này khẳng định có cái gì nguyên nhân trọng yếu. Vô thiên nói không sai, chúng ta tạm thời án binh bất động, các loại hiểu rõ ràng phía sau, mới quyết định. Phong lão phụ họa. Thầy cho 4 người vẫn còn tiếp tục quan sát cấm thần cây. Sau đó, thanh niên áo bào đen đột nhiên nói, sư tôn, chúng ta không bằng đem cấm thần cây, chuyển qua không gian thần vật bên trong. Thần tông nhị trưởng lão đạo, vi sư cũng thử qua, nhưng làm không được, mỗi lần đi rời lúc đi, đều sẽ có một cổ thần bí lực số lượng ngăn cản vi sư. Theo vi sư phân tích, chắc là đường ranh giới thượng này mặt thạch bi đang làm ma. Thanh niên áo bào đen đạo, sở bằng vào chúng ta chỉ có thể chờ đợi rồi. Thần tông nhị trưởng lão gật đầu, cười nói, đi, vi sư mang bọn ngươi đi tới, biết một chút về cấm thần cây quả thực. Hảo hảo hảo. Thanh niên áo bào đen 3 người liên tục gật đầu, tuy là tạm thời không chiếm được, nhưng có thể qua xem qua nghiện cũng tốt. Thầy cho 4 người lên núi lễ Phật túi mặt trên đi tới. Vô thiên 3 người thì án binh bất động. Đi tới cấm thần cây trước mặt phía sau. Thanh niên áo bào đen 3 người liền ngồi trồn hổm dưới đất, tỉ mỉ tìm. Quả nhiên có 3 miếng quả thực. Xu thế hảo phổ thông. Nếu như không phải nghe sư tôn nói, cho dù đặt trước mắt ta, ta cũng không biết loại trái cây này, sẽ có kinh người như vậy thần hiệu. 3 người con mắt chiếu sáng, nghị luận ầm ĩ. Sau lưng thần tông nhị trưởng lão, cũng là nụ cười vẻ mặt. Nhưng đột nhiên, nàng mâu tử hàn quang thiểm thước, nhanh như tia chớp đúng tay, phách về phía 3 người sau lưng của. Tôi luyện không kịp đề phòng. 3 người nhất thời chiều cấm thần cây đánh tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Khi 3 người nhào tới cấm thần trên cây thời điểm, cấm thần cây chợt run rẩy, cây kia diệp càng giống như là kim loại làm bằng, theo run, lại vang lên từng đạo ken tiếng chuông, ở mảnh này yên tĩnh bên trong cốc, có vẻ phá lệ trói thai. A3. Theo sát. Trung niên đại hán 3 người liền hét thảm lên. Đồng thời diện mục vặn mẹo, nhìn qua như là ở chịu đựng không gì sánh được tàn khốc dằn vặt vậy. Thần tông nhị trưởng lão nhìn một màn này, thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng, nếu không có đi nghị cách cứu viện, phản mà lùi về sau mấy bước, trong mắt lục quang cũng càng phát ra thịnh vượng. Như là đang mong đợi cái gì? Vô thiên 3 người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ hoảng sợ. Cái này mụ phù thủy, quả nhiên dụng tâm kín đáo. 3 người lần thứ 2 chiều cấm thần cây nhìn lại, ánh mắt không dám có chỉ chốc lát di động, rất sợ bỏ qua cái gì. Dần dần, bọn họ tâm lý nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chỉ thấy thanh niên áo bào đen 3 thân thể của con người. Cư nhiên đang không ngừng khô quắt xuống phía dưới, như là trong cơ thể huyết nục đang bị cấm thần cây hấp thu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, vang vọng bát phương, khiến cho chua xót lòng người. Nhưng thần tông nhị trưởng lão cũng mắt điếc tai ngơ, giống như một con rắn độc vậy, lãnh huyết mà lại vô tình. Thời gian một hơi thở đi qua. Trăm hơi thở phía sau. Trung niên đại hán ba người còn như bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả đốt xương cũng không có còn lại, chỉ có đầy đất tóc. Thần cách cùng thần hồn cũng đều không có. Rất nhanh. Ngay cả tóc cũng bị hôi vụ tầm ăn lên, hoàn toàn biến mất. Cũng đúng lúc này. Thần tông nhị trưởng lão dơ thẳng lên trời cười ha hả, như điên như ma. Sau đó, nàng một bước rơi vào cấm thần cây trước mặt, không ngời, liếc lá cây phía sau ba miếng quả thực. Thấy thế, không thiên nhãn một dạng tinh quang bạo dũng, truyền âm nói, có chuyện, ám ảnh, ngươi ở tại chỗ này hành sự tùy theo hoàn cảnh, phong lão, chúng ta đi tới. Hai người gật đầu. Bạch. Vô thiên cùng phong lão hầu như ở đồng thời, từ nham thạch phía sau nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền rơi vào thần tông nhị trưởng lão bên cạnh. Người nào? Thần tông nhị trưởng lão kinh hãi, đứng dậy nhìn về phía hai người, trong mắt nhất thời trường, tràn ngập khó có thể tin, cả giận nói, các ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Vô thiên cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ gạt như vậy sao? Thần tông nhị trưởng lão đồng tử co rút lại, trầm giọng nói, mới vừa sự tỉnh, các ngươi đều thấy. Phong lão chán ghét nhìn nàng, đạo, ngươi thật đúng là ngon à, ngay cả như thế tín nhiệm ngươi đệ tử cư nhiên đều không buông tha. Đệ tử? Ha ha. Thần tông nhị trưởng lão cười nhạt không ngớt, đạo, nếu như không phải là bởi vì ta là thần tông nhị trưởng lão, nếu như không phải là bởi vì ta có thể giúp được bọn họ sẽ nhận thức ta người sư phụ này sao? Thế đạo chính là thực tế như vậy, bọn họ lợi dụng ta, đạt được thực lực cường đại, ta lợi dụng bọn họ, đạt được thứ ta mong muốn. Không thiên vấn đạo, ngươi làm như vậy có dụng ý gì? Dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết, muốn không làm mà hưởng, bớt làm mộng tưởng hao huyền. Thần tông nhị trưởng lão đột nhiên bạo khởi, cả người đằng đằng sát khí, một quyền đánh phía vô thiên. Khí thế cường đại bài sơn hải đảo, bốn phía hư không điên cuồng gian nẻ, đổ nát, có thể dưới chân đồi nhỏ cùng cấm thần cây, cũng không chút sức mẻ. Len keng. Phong lão mâu tử hàn quang lóe lên, hồn lực từ thiên linh cái rít gào ra, hóa thành một bả huyết sắc chiến đao, bổ về phía thần tông nhị trưởng lão. Ngươi giàu gì cũng là tứ giai hàng vũ cấm sư, cư nhiên cam nguyện luân là một cái tiểu thành hàng vũ tay sai, thực sự là thật đáng buồn. Thần tông nhị trưởng lão giống giận, quay đầu đánh phía chiến đao. Một tiếng nổ vang, hồn lực chiến đao tại chỗ nghiền nát, bất quá thần tông nhị trưởng lão cũng bị đánh bay ra ngoài. Vô thiên, giết nàng ta cần một chút thời gian, ngươi tử mảnh nhỏ quan sát một chút. Phong lão căn dặn một câu, liền bay lên trời, tế xuất một tòa sắt cấm, chiều thần tông nhị trưởng lão lướt đi, đồng thời hồn lực hiện lên. Trong nhấp nháy liền ngưng tụ ra một mảnh hồn lực tên, dẫm dạp, phong mang bước người. Hưu ba. Theo phong lão vung tay lên, thành phiến tên kèm theo từng đạo tiếng xé gió, chiều thần tông nhị trưởng lão bắn chết đi, trong lúc nhất thời đem nàng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Vì sao? Vì sao ngươi cấp cho một cái tiểu thành hàng vũ bán mạng? Hắn rốt cuộc cho người chỗ tốt gì? Thần tông nhị trưởng lão giống giận liên tục. Chỗ tốt gì cũng không có, ta cũng không phải đang cho hắn bán mạng, nếu quả thật muốn nói cái nguyên cớ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn cần ta trợ giúp, ta cũng nguyện ý giúp hắn. Phong lão mặt không chút thay đổi nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thần tông nhị trưởng lão rít gào, cả người lệ khí ngập trời. Ẩm. Thần lực rít gào, dường như một dòng lũ lớn manh thú, vẻ gãy nghiền nát sắc cấm, điên cuồng mà hòa hồn lực tên đụng vào nhau. Thần lực ở tiêu tán. Hồn lực tên đã ở tán loạn. Trên căn bản là cục diện lưỡng bại câu thương. Len keng. Đột nhiên. Thần tông nhị trưởng lão vung tay lên, một đem chiến kiếm xuất hiện, phong mang kinh người. Chết đi. Nàng một tiếng lệ hống, cầm trong tay chiến kiếm, giống như điên triều phong lão một kiếm chém tới, kiếm khí vạn đạo, xé rách hư không đại địa, quả thực là kinh người. Chương 2271, ám ảnh khôn khéo. Chiến kiếm là thứ thiệt tứ kiếp hàng vũ chiến binh. Phong lão bị giết trở tay không kịp. Chen. Đầy trời kiếm khí, kinh khủng phong mang, giết được hắn liên tục bại lui, trong lúc nhất thời lại không có sức đánh trả. Đồng thời, vô thiên ngồi xổm cấm thần bên cạnh cây, cũng tìm được ba miếng quả thực. Trái cây sắc thực phi thường phổ thông, có thể có đá cội một dạng lớn, cả vật thể chuyển hôi sắc, cùng lá cây hòa vào nhau, nếu không nhìn kỹ, thật vẫn khó có thể phát hiện. Thật có thể để thăng hồn lực. Không trời dần dần nhíu mày. Muốn nhúng tay đi sờ một cái xem, nhưng lại không dám. Vừa nghĩ tới thanh niên áo bào đen ba người thảm trạng, hắn liền không nhịn được tê cả da đầu. Đột nhiên, hắn chú ý tới trái cây tầng ngoài. Lại lộ ra một kia hơi yếu huyết quang. Hắn mê man. Là quả thực bản thân liền là như vậy. Vẫn là cùng thanh niên áo bào đen ba người chết có quan hệ. Hắn không có suy nghĩ. Bởi vì đối với vu cấm thần thụ, hắn căn bản không hiểu rõ, muốn cũng vô dụng. Thẳng thắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng phong lão giao chiến thần tông nhị trưởng lão. Muốn biết đáp án, chỉ có thể từ trên người người nọ vào tay. Bạch! Hắn nhất phi trùng thiên, đứng ở thung lũng bầu trời, mâu tử hàn quang tiềm thước. Thần tông nhị trưởng lao trước tiên liền chú ý tới hắn, cặp kia màu xanh biếc đồng tử, chán ra u sâm lục quang, giống như quỷ sát phụ thể, khiến người sợ hãi trong lòng. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Theo một tiếng lệ hống, nàng một kiếm bức lui phong lão, liền hướng không thiên sát đi. Nàng đã sớm nhìn ra, không thiên tài là chủ kiến, chỉ cần đem người này chém giết, cái kia tứ giai hàng vũ cấm sư, át sẽ chịu ảnh hưởng, chiến đấu lực giảm đi. Thấy thế, phong lão sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi theo ngăn cản, trong đôi mắt giả nuôi lại lóe ra vẻ hài hước. Nếu như ngươi ở phía dưới hảo hảo đợi, còn có thể sống phải lâu hơn một chút. Thần tông nhị trưởng lão mắt lộ ra hung quang, cười tàn nhẫn nổi, kèm theo len ken một tiếng vang thật lớn, chiến kiếm hào quang đại phóng, phong mang liệt hùng, chém về phía vô thiên. Vô thiên lạnh lùng, mắt sáng như đuốc. Ầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, tu la lĩnh vực mở ra, chiến giáp ra thân, cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng đến đại thành hàng vũ. Đồng thời, một cổ không gì sánh nổi hung sát chi khí, như hồng thủy mãnh thú vậy, từ trong cơ thể hắn lao ra. Theo sát, cánh tay hắn bạo tham ra, ngón trỏ chỉ vào không trung. Nhất đạo không gì sánh được chùm sáng rực rỡ, mang theo diệt thế khí tức, điên cuồng mà nghiền ép đi. Chính là tu la tứ thức đệ tam thức, tịch diệt ánh sáng. Phong lão sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã vọt đến một bên. Len keng. Tịch diệt ánh sáng như một chi phong mang bức người tên, chợt đụng vào chiến kiếm trên. Giang giác. Kiếm khí chôn vùi. Chiến kiếm nát bấy. Đồng thời, tịch diệt ánh sáng cũng tán loạn mở, ngọc thạch câu phần. Không có thể giết nàng. Thấy một màn này, phong lão đại cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại trong nháy mắt hoàn hồn. Hồn lực phun trào, ngưng tụ ra một mảnh sắc bén quang nhận, theo hắn vung tay lên, quang nhận một tia ý thức chiều thần tông nhị trưởng lão lướt đi. Chiến kiếm nát bấy đồng thời. Thần tông nhị trưởng lão cũng là thể sắc và tinh thần câu chiến, tràn ngập khó có thể tin. Người này bằng vào nhất chiêu, lại nát bấy tứ kiếp hàng vũ thần binh. Là đang nằm mơ sao? Làm sao có thể sự tình? Hắn chỉ là tiểu thành hàng vũ A. Còn có trên người của hắn chiến giáp lại là phương nào thần vật? Cư nhiên có thể tăng phúc cảnh giới. Trong đầu của nàng, trong nháy mắt bỏ lên vô số nghi hoặc. Thế cho nên ngay cả sau lưng hồn lực quang nhận, cũng không có chú ý đến. Đợi nàng cảm ứng được, muốn tránh né lúc, đã chậm. Sư ba. Phước ba. A. Quang nhận mang theo kinh khủng phong mang, bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu của nàng thân thể. Trong nhấp nháy, thân thể của hắn thì trở thành một cái sàng, huyết phun như trụ. Tiếng kêu thảm thiết, vang thiên triệt địa. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phong lão cả người sát khí ngập trời. Phất tay, liền xuất hiện một bả hồn lực chiến kiếm, sau đó một bước đi tới thần tông nhị trưởng lao phía sau, một kiếm chém tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần tông nhị trưởng lao trên người, đột nhiên hiện ra một bộ chiến giáp. Hồn lực chiến kiếm chém ở chiến giáp mặt trên, nhất thời va chạm ra chói mắt hỏa quang. Giang giác. Chiến kiếm cùng chiến kiếm đồng thời nghiền nát. Phúc. Thần tông nhị trưởng lão một hơi nộ huyết phun ra, nhưng nàng hồn nhiên không để ý, xoay người một trưởng vỗ phi phong lão. Lập tức, không có chút nào dừng lại, lại bật người xoay người một trưởng vỗ hướng vô thiên. Tiểu xuất sinh, xuống địa ngục đi thôi. Nàng không còn gì để nói rít gào. Nếu như ngươi bây giờ muốn chạy trốn, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Vô thiên cười nhạt, ngón trỏ vương. Tịch diệt ánh sáng hiện thế, đánh giết đi. Chết tiệt, chả thế nào có thể thi triển, đây rốt cuộc là thần thông gì? Thần tông nhị trưởng lão quá sợ hãi. Chỉ mành treo chuông. Trên người nàng lại xuất hiện lần nữa một bộ chiến giáp, đồng thời xoay người, trên người dành ra một mảnh huyết sắc hỏa diễm, xem bộ dáng là dự định trốn. Cũng chính là ở nàng xoay người chi tế, tịch diệt ánh sáng đánh phía áo lót của nàng. Chiến giáp trong nháy mắt nát bấy. Phúc. Cương đại lực đánh vào, để cho nàng nộ huyết cuồn phun, thần thể ra nẻ. Tiểu xuất sinh. Việc này không để yên. Nhưng đối với thương thế, nàng không quan tâm, mượn vẻ này lực đánh vào, cũng không quay đầu lại về phía tây bên bỏ chạy, lưu lại một đạo tiếng giống giận dữ, trở lại ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Phong lão quát lên, vô thiên, đừng làm cho nàng chạy. Nhưng vô thiên không có truy, trong con ngươi có một chút bất đắc dĩ. Phong lão lông mày nhướng lên, một bước rơi vào vô thiên trước người, cau mày nói, làm sao rồi? Phúc! Vô thiên lập tức chính là phun ra một ngụm máu. Huyết mâu trung tràn ngập suy yếu. Người rốt cuộc làm sao? Phong lão lo lắng vạn phần. Không có việc gì. Vô thiên khoát khoát tay, giải thích, tịch diệt ánh sáng tiêu hao quá lớn, bằng ta trạng thái tốt cùng, tối đa chỉ có thể thi triển 2 lần, sau đó sẽ vào nhập hư yếu trạng thái, hôn mê một đoạn thời gian. Vừa mới dứt lời, hắn liền hai mắt hợp lại, một đầu nhìn phía dưới chèn đi. Phong lão sắc mặt chợt biến, nhúng tay ôm lấy Vô Thiên, rơi vào đồi nhỏ hai bên trái phải, quát lên, ám ảnh, mau tới đây. Ám ảnh từ nham thạch lướt về đằng sau ra, rơi vào bên cạnh hai người. Ngươi chiếu cố tốt Vô Thiên, ta đi truy thần tông nhị trưởng lão. Phong lão để lại một câu nói, liền bay lên không. Đừng đi. Ám ảnh cấp bách vội vàng nắm được hắn. Vì sao? Phong lão nhíu. Tuy là bằng vào tứ giai hàng vũ hồn lực, ngươi có thể cùng nàng tranh phong, nhưng ở tu vi thượng, ngươi và nàng tồn ở một cái cảnh giới nhỏ trên lệch. Đổi lại mà ngôn chi, tốc độ của ngươi kém xa nàng, mặc dù nàng có trọng thương trong người, ngươi cũng đuổi không kịp. Hơn nữa ta còn lo lắng, nàng có thể sẽ chết đạo mà phản hồi, đến lúc đó ngươi không ở, công tử cũng rơi vào hôn mê, bằng thực lực của ta chỉ có bị giết phần. Ám ảnh lo lắng nói. Phong lão ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, sẽ không đuổi theo. Hắn lấy ra vài quặng thần tụy, nhanh như tia chớp nhét vào Vô Thiên trong miệng. Ngay vào lúc này, cấm thần rủ gì mặt đột nhiên lao ra từng đạo hồng quang. Ám ảnh trước tiên liền chú ý tới, cả kinh nói, Phong lão, ngươi mau nhìn. Phong lão vội vàng quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt già nua bỏ lên một tia kinh nghi, đạo, ẩm Vô Thiên, chúng ta đi lên xem một chút, nhưng phải cẩn thận một chút. Ám ảnh gật đầu, ôm lấy Vô Thiên, thận trọng theo Phong lão phía sau. Mấy hơi phía sau, hai người đi tới cấm thần bên cạnh cây, ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khe, nhất thời đã nhìn thấy ba miếng trái cây màu xám, lúc này cư nhiên biến thành hồng đồng đồng, dường như bị huyết dịch nhuộm dần vậy. Chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn nhau, nghi hoặc không giải thích được, cũng không biết nên làm như thế nào. Bạch! Cũng đúng lúc này, thần tông nhị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người đối diện, đem ám ảnh cùng Phong lão trực tiếp trở thành không khí, trực câu câu nhìn ba miếng quả thực, trong mắt lục long lánh. Thương thế trên người cũng đã khép lại hơn phân nửa. Hiển nhiên, biến mất trong khoảng thời gian này, nàng sẽ dùng hàng vũ thần dược, sẽ phục dùng sinh mệnh chi thủy. Phong lão trong lòng dùng mình, may mắn nghe ám ảnh mà nói, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Đột nhiên, thần tông nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Phong lão, đạo, chúng ta cùng hiểu rõ như thế nào? Phong lão hỏi như thế nào cùng hiểu rõ? Thần tông nhị trưởng lão đạo, ba miếng quả thực, hai ta miếng, các ngươi một viên. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Điên lão lên cười. Thần tông nhị trưởng lão trầm giọng nói, cấm thần cây là ta phát hiện trước, ba miếng quả thực có thể nhanh như vậy thành thụ, cũng là của ta công lao, ta phải hai quả cũng hợp tình hợp lý. Phong lão trầm mặc không nói. Thần tông nhị trưởng lão lại nói, các ngươi căn bản không biết, phải thế nào ngắt lấy những thứ này quả thực, không sợ thành thật nói cho các ngươi biết, nếu như không có ta, các ngươi một viên cũng đừng nghĩ đạt được, ngàn vạn lần không nên đã cho ta là đang hù dọa các ngươi. Phong lão trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào quyết định. Số 1, đối với Vu Cấm Thần Thụ, hắn quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất thần tông nhị trưởng lão nói là thật, đây chẳng phải là bạch mang hoạt một hồi. Thứ hai, nếu như không đáp ứng, thần tông nhị trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên muốn cướp đoạt quả thực, một bên phải chiếu cố hôn mê Vô Thiên cùng ám ảnh, còn vừa phải đối phó thần tông nhị trưởng lão, hắn căn bản kiêm không chú ý được đến. Ám ảnh lúc này truyền âm nói, Phong lão, đáp lại nàng. Nhưng chúng ta muốn hai quả. Nghe vậy, Phong lão trầm ngâm một chút, hướng về phía thần tông nhị trưởng lão đạo, được, ta đáp ứng cùng ngươi hòa giải, nhưng ngươi phải một viên, chúng ta phải hai quả, dù sao chúng ta có hai người có thể dùng, ngươi chỉ có ngươi một người, muốn nhiều hơn một viên cũng là lãng phí. Thần tông nhị trưởng lão lông mày nhướng lên. Phong lão tiếp tục nói, nếu như ngươi không đồng ý, cùng lắm chúng ta không nên quả thực, nhưng ngươi cũng mơ tưởng được, đương nhiên ngươi muốn là đồng ý, chúng ta còn có thể làm người bằng hữu. Thần tông nhị trưởng lão hai tay nắm chặt, hiển nhiên phi thường tức giận. Đồng nhiên, cấm thần cây lần thứ hai run rẩy, lá cây ken ken rung động. Thấy thế, thần tông nhị trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đối với Phong lão gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, huyết thệ làm chứng. Huyết thệ làm chứng. Phong lão gật đầu. Ám ảnh đạo, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, đến tuột cùng phải thế nào hái. Thần tông nhị trưởng lão đạo, kỳ thực căn bản không có thể hái, bởi vì quả thực một ngày thành thủ sẽ tự bóc ra. Bị đùa giỡn. Phong lão cả người nhất thời dành ra nồng nặc sắc cơ. Đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Thần tông nhị trưởng lão liếc mắt hắn, tiếp tục nói, tuy là nó sẽ tự mình bóc ra, nhưng nếu như ở ba hơi thở bên trong, không có ăn vào nói, thì sẽ mất đi tác dụng. Cũng không có thể dùng bất luận cái gì khí cụ thịnh phóng, hoặc là, bởi vì một ngày cùng ngoại vật tiếp xúc, cũng tương tự sẽ mất đi hiệu quả, bao quát hai tay của chúng ta, muốn trực tiếp nuốt vào trong bụng mới được. Thực sự, Phong lão chất vấn nhìn nàng. Thần tông nhị trưởng lão hừ lạnh nói, đều nói huyết thệ làm chứng, ta còn sẽ lừa các ngươi sao? Nếu như các ngươi thực sự không tin, đại khái có thể đi thử một chút. Nghe nói, Phong lão thật đúng là thư. Nhưng ám ảnh đột nhiên nói, nếu không còn cách nào thịnh phóng hỏa, vậy trước kia ngươi tại sao muốn hai quả? Đây không phải là mâu thuẫn lẫn nhau sao? Xem ra ngươi căn bản không có nói thật. Chương 2272, huyết sắc mũi tên huyền bí. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Phong lão vung tay lên, một tòa sát cấm ầm ầm hạ xuống. Chờ một chút. Thần tông nhị trưởng lão chợt quát. Điên cuồng lạnh như băng nói, nếu như ngươi lại không nói thật, chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Thần tông nhị trưởng lão liếc mắt ám ảnh, con ngươi ở chỗ sâu trong sát cơ ẩn nút, lại lộ ra gương mặt bất đắc dĩ. Đạo, các ngươi thật đúng là không dễ gạt gẫm. Được rồi, ta ăn ngay nói thật. Nhưng mà, nàng lại chậm chạp không có nói ra. Nói mau. Phong lão quát lên, sát khí mười phần. Hảo hảo hảo, ta nói, kỳ thực những thứ này quả thực. Thần tông nhị trưởng lão vừa nói, vừa chăm chú nhìn nổi ba miếng quả thực, nhưng nói đến chỗ này, ba miếng quả thực đột nhiên từ trên ngọn cây rơi xuống. Trong mắt nàng sáng ngời, cấp tốc lấy ra hai cái ngọc hạp, cả người trực tiếp nhào tới cấm thần cây gốc rễ, hai tay một tay nắm lấy một cái ngọc hạp. Hai quả thực, liền thẳng đứng chiều ngọc hạp rơi đi. Mặt khác một trái, nàng không có đi để ý tới. Cấm thần cây có cao hơn một thước, nhưng chỉ có nửa đoạn trên có thụ nha cùng lá cây, nửa đoạn dưới chỉ có thân cây, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không đụng tới lá cây. Ám ảnh vẫn luôn ở bên cạnh giám thị thần tông nhị trưởng lão. Thấy thế, hắn con ngươi tinh quang lóe lên, cũng bật người tại không gian thủ trạc bên trong, tìm được hai cái ngọc hạp. Lập tức một cái nhào tới cấm thần rễ cây bộ phận, tay phải nắm một cái ngọc hạp, đi đón thần tông nhị trưởng lão không có đi hiểu cái viên này quả thực, tay trái cầm lấy một cái ngọc hạp, chém giết mặt khác một trái. Cút ngay. Thần tông nhị trưởng lão chợt quát, thần lực dâng lên, chiếu ám ảnh đánh giết đi. Phong lão. Đồng thời, ám ảnh cũng quát lên một tiếng lớn. Phong lão đông nhiên một cái giật mình, lập tức khống chế được hồn lực, chiều thần tông nhị trưởng lão bụng oanh khứ. Chết tiệt. Thần tông nhị trưởng lão giống giận. Tay trái thoáng vừa nhấc, một trái nhất thời liền rơi vào bên trong hộp ngọc. Lập tức, nàng một cái cho vay nặng lãi, né tránh hồn lực đánh giết, lại là một cái lý ngư đà đĩnh, liền đứng thẳng lên, không chút nào đỉnh lại, lại một quyền đánh phía sát cấm. Giang giác. Cấm chế tại chỗ nghiền nát. Sau đó, nàng liền mang theo cái kia ngọc hạp, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Đây hết thể nói là chậm, nhưng toàn bộ quá trình chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Phong lão không có đi quản nàng, nguyên bản đánh phía thần tông nhị trưởng lão bụng hồn lực, cấp tốc biến thành một mảnh cái chán, ngăn trở chiều ám ảnh đánh giết đi cổ thần lực. Ầm. Hồn lực cùng thần lực giao phong sát na, đãng xuất một cổ kinh khủng khí lãng, chiều ám ảnh quét tới. Cũng đúng lúc này, ám ảnh tiếp được hai quả kia quả thực, không chút do dự đắp lên nắp hộp, ném cho phong lão. Sau đó, hắn đã bị cổ khí lãng vén bay ra ngoài, bao quát bên cạnh vô thiên. Hai người thần thể không ngừng ra nẻ, tươi mới máu nhuộm đỏ hư không, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phong lão đại sợ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền đem hai cái ngọc hạp ném vào trong lòng, đồng thời một bước đuổi theo vô thiên cùng ám ảnh, một tay vặn một người, cấp tốc phóng lên cao. Ầm. Khí lãng quét ngang bát phương, trừ ra cấm thần cây cùng đồi nhỏ bên ngoài, còn lại địa phương đều bị san thành bình địa, bụi khói cuồn cuộn, tuôn hướng bát phương. Đi tới trên cao, Phong lão trước tiên liền cho vô thiên hai người một người uy tiếp theo tích sinh mệnh chi thủy. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, chiều tứ chi bách hải cổn lăn đi, quy liệt xu thế cuối cùng cũng ổn định lại. Đồng thời, xa xa một tọa trên ngọn núi thấp vô ích, thần tông nhị trưởng lão xem nổi trong tay ngọc hạp, hưng phấn cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Hưng phấn là bởi vì, rốt cuộc đến quả thực. Tức giận là bởi vì, cư nhiên chỉ đạt được một viên. Đột nhiên, trên mặt hắn bỏ lên xâm nhiên nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía thung lũng phương hướng, nói nhỏ, tuy là các ngươi đạt được hai quả thực, nhưng ăn, mới là mấu chốt nhất chỗ, nếu như không biết bước, đi, chí bảo liền sẽ biến thành cướp đi tánh mạng độc dược, qua vài ngày ta liền tới cho các ngươi nhặt xác. Siêu. Nàng không lưu luyến nữa, xoay người phá không đi. Đồng thời, Phong lão đem vô thiên cùng ám ảnh mang tới thung lũng phụ cận một chỗ, đem hai người đặt nằm dưới đất phía sau, liền lấy ra hai cái ngọc hạp, tò mò đánh giá. Đại khái trăm hơi thở đi qua. Ám ảnh dẫn đầu thức tỉnh, chợt xoay người bò lên, nhìn về phía điên lão trong tay ngọc hạp, nhìn thấy quả thực vẫn còn, hắn mới thở phào. Phong lão đắp lên nắp hộp, ngẩng đầu nhìn về phía ám ảnh, cười nói, lần này nhờ có ngươi, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự liền lên cô gái kia khi. Ám ảnh lắc đầu cười cười, túi đầu nhìn vô thiên, tao mày nói, công tử còn không có thức tỉnh, cái này tịch diệt ánh sáng di chứng không khỏi cũng quá bất hợp lý. Lao đạo điên, là lực sát thương thái quá khỏe. Ám ảnh hơi sừng sờ, lập tức lắc đầu cười khổ. ngay cả tứ kiếp hàng vũ chiến binh cùng chiến giáp đều có thể trong nháy mắt phá hủy, tịch diệt ánh sáng lực sát thương, hoàn toàn chính xác phi thường thái quá. Lại là trăm hơi thở chi phối đi qua. Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, suy yếu trong ánh mắt của mang theo một tia mê man. "Công tử, ngươi tỉnh rồi." "Vô Thiên, nhìn đây là cái gì?" Ám Ảnh vội vàng đem Vô Thiên đỡ. Phong lão cũng lập tức đem hai cái ngọc hạt đặt ở Vô Thiên trước người. Nhìn hai quả hồng đồng đồng quả thực, Vô Thiên nghi ngờ nói, "Đây là cái gì?" Phong lão kinh ngạc, hỏi, "Ngươi không từng thấy cấm thần cây quả thực sao? Chả thế nào một bộ không biết dáng dấp? Đây chính là thành thục quả thực." Vô Thiên lăng lăng, tò mò quan sát biết, lắc đầu nói, "Lúc đó ta thấy thời điểm, quả thực vẫn chỉ là hôi sắc, chỉ có một tia hồng tuyến." Phong lão chợt nói, "Nguyên lai là như vậy." Vô Thiên đột nhiên nhíu mày, "Đạo, không đúng rồi, không phải có ba miếng quả thực, làm sao chỉ có hai quả?" Ám Ảnh, "Lẽ nào ngươi đã ăn một viên?" "Ta ngược lại thật ra nghĩ." Ám Ảnh lắc đầu cười khổ, lập tức đem Vô Thiên sau khi hôn mê phát sinh sự tình, tường tường tế tế nói ra. Nghe xong, Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Ám Ảnh thấp phẩm nói, "Công tử, ngươi không biết đang trách cứ chúng ta chứ?" "Không có, lúc đó loại tình huống đó, cùng nàng hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Huống không có các ngươi, cũng không chiếm được cái này hai quả quả thực, ta như thế nào lại trách các ngươi? Ta chỉ là đang nghĩ, nàng tại sao muốn lừa các ngươi, nàng ở che giấu cái gì?" Vô Thiên chân mày chặt vặn, bách tư bất đắc kỳ giải. "Che giấu?" Ám Ảnh cùng Điên lão tướng nhìn kỹ, trong mắt cũng là đóng đầy nghi hoặc. Ám Ảnh đột nhiên nói, "Công tử, ngươi quyển kia thú gia thư bao la vạn tượng, nói không chừng thì có cấm thần cây tư liệu, ngươi nhanh lấy ra tra một chút." Vô Thiên lắc đầu nói, "Nơi này là Cửu Tiên Đại Lục, Cửu Tiên Đại Lục đông tây, gia thú trong sách mặt hẳn không có ghi chép." Phong lão hỏi, "Cái gì gia thú thư?" Vô Thiên đạo, "Chính là phong ấn Táng Thiên cửa quyển kia gia thú thư." Điên trong đôi mắt giàn mua sáng ngời, "Đạo, quyển kia gia thú thư là người gia gia tự tay viết sở chứ? Hắn kiến thức rộng rãi, nói không chừng thực sự sẽ có cấm thần cây ghi chép." "Gia gia tự tay viết sở chứ?" Vô Thiên cấp bách vội vàng lấy ra gia thú thư. "Không sai, chính là chỗ này bản." Phong lão vui vẻ nói, "Trước đây, ngươi gia gia tổng cộng sáng tác hai quyển gia thú thư, đây chính là một, ghi lại thiên hạ sở có sinh mệnh loại vật tư liệu, một quyển khác thì ghi lại hắn suốt đời luyện khí áo nghĩa." "Luyện khí áo nghĩa?" Vô Thiên lăng lăng, đột nhiên nghĩ tới thượng huyền thánh giả trong tay quyển kia gia thú thư. Chẳng lẽ quyển kia luyện khí bảo điển chính là xuất từ gia gia thủ? Nếu như là thực sự, thượng huyền coi như là gặp gỡ đại tạo hóa. Gia gia suốt đời luyện khí áo nghĩa, đối với luyện khí sư mà nói, không thua kém một chút nào bất luận cái gì trí bảo. Xem ra các loại trở lại cổ chiến trường phía sau, muốn đi tìm thượng huyền xác nhận một chút. "Công tử, hôi vụ ở tầm ăn lên gia thú thư, nhanh thu." Ám Ảnh đột nhiên kinh hô, đem Vô Thiên kéo về trong hiện thực. "Người đi La Thiên thần tháp, tỉ mỉ tra một chút." Vô Thiên đem gia thú thư giao cho Ám Ảnh, sau đó đem Ám Ảnh đưa vào La Thiên thần tháp đệ bát tầng. Phong lão cười nói, "Không chết ở phong hồn chi địa, ngược lại còn được thứ trí bảo này, chúng ta tao ngộ, thật ứng với câu kia tục ngữ, đại nạn không chết tất có hậu phúc." Vô Thiên cười nhạt nói, "Còn phải cảm tạ Thi Vân cùng chỉ, đương nhiên cũng muốn cảm tạ Thần Tông nhị trưởng lão." Phong lão hỏi, "Ngươi đánh toán lúc nào ăn quả thực?" Vô Thiên ngẫm lại, "Đạo, chờ Ám Ảnh cha rõ rồi hay nói, hiện tại chúng ta cũng không thể khinh thường, Thần Tông nhị trưởng lão thủy chung đều là phiền toái, thẳng thắn chúng ta rời khai phong hồn chi địa." "Ta cũng muốn rời đi, bất quá bây giờ vấn đề có chút phức tạp." Vô Thiên xoa trán. "Làm sao phức tạp?" Phong lão không giải thích được. Vô Thiên nói là, rời khai phong hồn chi địa, cần thời không kính mới được. Nhưng Lý Thiên không có luyện hồn thuật, không thể tới bên ngoài. Đồng dạng, hắn cũng không thể vào tinh thần giới. Bởi vì một ngày tiến nhập tinh thần giới sẽ bị bại lộ tại ngoại, hôi vụ cũng sẽ cùng theo thấm vào. Tinh thần giới có ước vạn vạn sinh linh, nếu như hôi vụ thấm vào, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Sở dĩ chỉ còn lại có một con đường, khiến Lý Thiên đem thời không kính cho hắn mượn. Nhưng loại sự tình này, Lý Thiên là không có khả năng đáp ứng. Đúng là một nan đề. Phong lão gật đầu, thời không kính thứ trí bảo này, vô luận nếu đổi lại là người nào, cũng không thể cho người khác mượn. Trừ phi là phi thường người tín nhiệm. Như Vô Thiên cùng Hàn Thiên đám người quan hệ. Vô Thiên làm như nhớ tới cái gì, hỏi Phong lão, từng tìm hiểu sinh tử áo nghĩa sinh linh, sau khi độ kiếp có phải hay không cũng sẽ ở khí hải nội, lưu lại 99 nhánh huyết sắc tên. Đúng. Phong lão gật đầu. Vô Thiên nghi ngờ nói, vậy kỳ quái, giống Phong Tông mấy đại trưởng lão, cho đến chết cũng chưa từng vận dụng, đây là vì cái gì? Phong lão cười nói, xem ra ngươi đối với hàng vũ cảnh, hiểu cũng không nhiều. Ta đích xác không thế nào hiểu rõ, trước đây ta hỏi qua Gia Gia, hắn gọi ta bước vào hàng vũ phía sau, tái đi hỏi hắn, thế nhưng chờ ta thực sự bước vào hàng vũ, hắn đã không ngày ngữ hơi ngừng, thần sắc trở nên buồn bã không gì sánh được. Phong lão vô vô bờ vai của hắn, an ủi, còn sống được người liền phải sống cho tốt, như vậy mới có thể không làm thất vọng người bị chết, đừng quá khổ sở, ngươi ra ra nếu như dưới suối vàng biết, cũng không hy vọng thấy ngươi là hắn đau lòng. Vô Thiên gật đầu. Phong lão cười cười, đạo, phong tông mấy đại trưởng lão không vận dụng huyết sắc tên, là bởi vì huyết sắc tên, đã cùng thân tâm của bọn họ hòa làm một thể. Nói như thế nào? Vô Thiên kinh nghi. Phong lão giải thích, huyết sắc tên là lĩnh ngộ thời gian chi lực chỗ mấu chốt, chỉ có đem huyết sắc tên cùng tự thân dung hợp, tương lai mới có cơ hội nắm giữ thời gian chi lực, tương phản, nếu như không có dung hợp, vậy vĩnh cửu xa không có cơ hội, sẽ bị khốn tử ở viên mãn hàng vũ. Còn có chuyện như vậy? Vô Thiên kinh ngạc. Chương 2273, bóng người màu xám. Hắn vẫn cho là, huyết sắc tên chỉ là tới thiên tứ dư bùa hộ mệnh, nhưng không nghĩ tới, lại vẫn cất giấu loại này huyền bí. Phong lão cười nói, kỳ thực con đường tu luyện, từng cảnh giới đều cùng một nhịp thở. Khi ngươi bước vào cảnh giới này, từ nơi sâu xa đã vì ngươi cảnh giới tiếp theo bày xong lộ. Vô Thiên gật đầu. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Tu luyện là một cá thể hệ, từng cảnh giới trong lúc đó đều có một đường tia hợp với. Như thoát thai kỳ, rút đi thai khí, ngưng tụ tinh nguyên, rửa nhục thân, là thác mạch kỳ đặt nền móng. Lại như thác mạch kỳ, mở kinh mạch, mới có thể ngưng tụ ra nguyên đan. Có nguyên đan, mới có nguyên thần. Có nguyên thần, mới có thần cách. Không thiên vấn đạo, thông thường mà nói, đều là ở đâu cái cảnh giới bắt đầu dung hợp. Lao đạo điên, dung hợp càng sớm, tương lai nắm giữ thời gian chi lực tỷ lệ lại càng lớn, trong thiên địa sở có sinh linh, trên cơ bản đều có thể bước vào mới thành lập hàng vũ trong lúc nhất thời, liền bắt đầu dung hợp, một ngày dung hợp, lần sau độ kiếp, khí hải nội cũng sẽ không tái xuất hiện huyết sắc tên. Nếu như thiếu mấy mũi tên tên đây? Vô Thiên lại hỏi. Cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến nắm giữ thời gian chi lực tỷ lệ. Phong lão không chút do dự nói rằng. Không thiên vấn đạo, ta khí hải nội, hiện tại chỉ còn lại có 97 nhánh, ảnh hưởng lớn không lớn. Cái này nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng không có thể cơ đũa cả nắm. Ngươi xem đi, cửu tiên đại lục bước vào hàng vũ sinh linh không ít đi, thế nhưng trưởng khống thời gian chi lực lại có mấy người. Có vài người làm từng bước, cả đời cũng không lĩnh ngộ ra đến. Có chút thích làm bừa người, hết lần này tới lần khác còn có thể nắm giữ. Thông tục điểm nói, dung hợp huyết sắc tên, chỉ là bằng có hiện thông hướng thời gian chi lực vé vào cửa, mấu chốt còn phải xem cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên. Đương nhiên, tiền đề cũng phải nỗ lực mới được. Phong lão cười nói. Vô Thiên gật đầu, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, hỏi Phong lão, ngươi có thấy qua hay chưa hắc sắc cổ bảo đồ vật bên trong? Lao đạo điên, có, là một mũi tên. Vô Thiên nghi ngờ nói, nếu là tên, như thế nào lại cùng thời gian chi lực có quan hệ? Ta từng nghe ngươi ra ra nói qua, trong pháo đài cổ tên, tên là thời gian mũi tên, nó tính chất hay cùng vùng đất bản nguyên không sai biệt lắm. Đổi lại lời giải thích, thời gian mũi tên chẳng khác nào là thời gian trưởng khống giả. Chỉ bất quá. Thuyết pháp này ngươi ra ra cũng không còn khẳng định, sở dĩ nếu như ngươi muốn truy nguyên, ta cũng không biết trả lời như thế nào ngươi. Lao đạo điên. Vô Thiên cười nói, vậy ở lại sau đó, chậm rãi đi phát hiện đi. Phong lão mỉm cười nói, người khác ta không biết, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Vô Thiên lắc đầu bật cười, chuyện tương lai ai cũng không dám cam đoan, hắn cũng giống vậy. Đúng, chờ chút ngươi đi tinh thần giới, cũng cho Hàn Thiên bọn họ nói một tiếng, để cho bọn họ nhanh lên dung hợp. Bọn họ cũng giống như ta, cái gì cũng không biết. Cái này chính là không có tiền bối dạy dỗ kết quả. Đương nhiên, Vô Thiên bên cạnh bọn họ cũng không thiếu tiền bối, chỉ là bởi vì các loại nhân tố không có đi thỉnh giáo. Ừ. Phong lão gật đầu, đề nghị, không bằng chúng ta cũng đi xem, có thể hay không đem cấm thần cây rời đi. Cái này có thể thử xem. Không thiên nhãn chung sáng ngời, đi theo phong lão phía sau, rất nhanh thì phủ xuống ở ngọn núi nhỏ kia ba mặt. Phong lão không nói hai lời. Thần lực hiện lên, hóa thành một cái đại thủ, nắm cấm thần cây. Nhưng mà, cấm thần cây như là đã cùng đại địa dung hợp, vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không nổ ra được. Đồng thời, còn có một đạo lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, nát bấy thần lực bàn tay to. Phong lão thu tay lại, trầm giọng nói, quả nhiên như thần tông nhị trưởng lão từng nói, không cách nào di động. Vô Thiên tiếc nuối nói, bực này trí bảo không chiếm được, thực sự có chút đáng tiếc, nhưng là không có biện pháp. Công tử, ta tốt. Ngay vào lúc này, ám ảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên vung tay lên, ám ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Không thiên vấn đạo, như thế nào đây? Có hay không cấm thần cây tư liệu? Có. Ám ảnh gật đầu, đang chuẩn bị mở ra gia thú thư. Lão đạo điên, ngươi cứ việc nói thẳng đi, Vô Thiên, ngươi cũng vội vàng đem gia thú thư thu, miễn cho bị hôi vụ tầm ăn lên. Cũng được. Ám ảnh đem gia thú thư trả lại cho Vô Thiên, Vô Thiên cũng theo thu. Cấm thần cây quả thực là có thể, nhưng chỉ có thể sử dụng ngọc chế khí cụ, đồng thời muốn phẩm chất rất tốt bảo ngọc, bằng không thì sẽ mất đi hiệu quả. Mặt khác, quả thực mặc dù ủng có hiệu quả, nhưng cùng lúc lại mang có kịch độc. Nói không khoa trương, ngay cả viên mãn hằng vũ đều có thể phế bỏ. Ăn trước khi, cần trước dùng sinh mệnh chi thủy ngâm, đem độc tố toàn bộ tịnh hóa, tống ra. Ám ảnh giải thích. Vô Thiên trầm giọng nói, ta đã nói, cái kia mụ phù thủy khẳng định ở che giấu cái gì, nguyên lai là cái này. Nếu ngày hôm nay đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, quả thực đắc thủ phía sau, phần trăm bách hội bật người ăn, kết quả chính là chúng độc bỏ mình. Mụ phù thủy không nói cho bọn hắn biết, khẳng định cũng là đánh như vậy coi là. Phong lão hỏi có hay không ghi chép, như thế nào mới có thể đem cấm thần cây rời đi. Ám ảnh lắc đầu nói, cái này không có ghi chép. Vô Thiên đạo, ta ước đoán, chỉ có giải quyết hết đường ranh giới lên này mặt thạch bi, mới có thể đem bên ngoài rời đi. Ám ảnh trầm ngâm ít khi, đạo, công tử, ta kiến nghị hay là chớ động cấm thần cây cho thỏa đáng, ngược lại chúng ta đã được đến quả thực, không cần thiết không nên đem lộng tẩu. Phong lão gật đầu nói, ám ảnh nói có đạo lý, vạn nhất chúng ta hành vi, chọc giận này mặt thạch bi, chúng ta liền thực sự sẽ ngỏm tại đây. Vô Thiên đạo, vậy được, ám ảnh, ngươi mang theo quả thực đi tìm chim thánh, muốn chút sinh mệnh chi thủy, tịnh hóa độc tố, phong lão ngươi cũng đi cho Hàn Thiên bọn họ nói hiểu một chút. Phong lão cao mày nói, ngươi một cái ở bên ngoài có thể chứ? Vô Thiên cười nói, thần tông nhị trưởng lão hiện tại không rảnh tới giết ta, bởi vì nàng khẳng định đã ở tịnh hóa độc tố. Cũng đúng. Phong lão gật đầu, lại nói, đúng, ngươi phải nghĩ biện pháp, đi kiếm điểm hàng vũ cấm thạch. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Khoảng thời gian này luân phiên đại chiến, ta mang tới cấm thạch đã dùng xong, sắt cấm cũng còn chỉ còn lại có hơn 10 miếng, đã coi như là hết gạo sạch đạn. Điên lão khổ cười. Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vô Thiên vung tay lên, đem hai người đưa đi tinh thần giới. Không có cấm thạch cấm sư, giống vậy một cái không có độc nhà độc xà. Tuy là có thể sử dụng hồn lực cùng người giao thủ, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, cho chim thánh truyền âm, phong tông hai cái trong bảo khố, có hay không hàng vũ cấp bậc cấm thạch. Chim thánh đạo, có, nhưng không nhiều lắm, chỉ có hơn 200 miếng. Vô Thiên đạo, người trước cho phong lão. Được. Chim thánh lên tiếng trả lời. Vô Thiên lại nhíu mày. Hơn 200 miếng, nhìn như không ít, nhưng chân chính dùng, chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Giống ban đầu ở phong tông thời điểm, phong lão vừa ra tay, đó là vài tòa sắt cấm, thậm chí duy nhất mấy chục tòa sắt cấm, căn bản không qua nổi như vậy tiêu xài. Nhìn tới, hàng vũ cấm thạch thành hiện tại vấn đề lớn nhất. Thế nhưng, cấp bậc thấp cấm thạch đô phi thường quý hiếm, làm sao hướng là hàng vũ cấp bậc cấm thạch? Chỉ sợ cũng chỉ có đi cựu đại siêu cấp tông môn. Nhưng Vô Thiên hiện tại, thật sự có chút không muốn đi trêu chọc những đồ vật to lớn này. Xem ra chỉ có thể cải trang một cái, trà trộn một cái siêu cấp tông môn, tạm lánh một đoạn thời gian. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với chim thánh truyền âm, Lý Thiên cùng tiểu gia hỏa có hay không cho ngươi đưa tin báo bình an? Không có. Chim thánh đáp lại. Vô Thiên lúc này nhào nặn khởi cái chán. Không cần nghĩ cũng biết, hai người sẽ tiêu giao khoái hoạt đi, sẽ chính là gây chuyện thị phi đi, ngược lại không biết là xảy ra bất trắc. Bởi vì nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, hai người cũng sớm đã cho mọi người đưa tin. Thực sự là không khiến người ta bất lo. Vô Thiên thật sâu thở dài, xoay người ly khai. Hắn tiếp tục đi tìm hôi vụ đầu nguồn, nếu như có thể tìm được đầu nguồn, cũng tăng thêm khống chế, liền bằng khống chế toàn bộ phong hồn chi địa. Trong đêm tối phong hồn chi địa, đen kịt không gặp ngũ chỉ. Thành thật mà nói, mặc dù Vô Thiên gan to bằng trời, nhưng một thân một mình hành tẩu ở hôi vụ chung, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Rất sợ đột nhiên văng ra cái gì thần bí sinh vật đi ra. Thời gian thoáng qua trôi, rốt cục đến rạng sáng. Tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên rốt cục trở lại tinh thần giới, đồng thời trở lại một cái liền cãi vả. Nguyên nhân là, tiểu gia hỏa lật lọng, muốn nuốt riêng cướp sạch mà đến tài bảo. Lý Thiên đương nhiên mặc kệ. Chỉ chốc lát hai người liền đem thánh điện huyên gà bay chó sủa. Vô Thiên biết được phía sau, hận không thể chạy đi tinh thần giới, một người một tắt hai. Trước khi đi, hắn thiên căn dặn vạn an nói, có thể hai người nếu không nghe, còn hết lần này tới lần khác chạy đi cướp sạch hình tông bảo khố, đây không phải là cho hắn tìm phiền toái sao. Cái này tốt. Phong tông cùng tuyệt tích núi non còn chưa có giải quyết, lại tới cái không chết không thôi hình tông, xem ra cựu tiên đại lục, đã không có đất dùng thân của hắn. Nhưng là không có cách nào đoạt đều đoạt, luôn không khả năng trả lại chứ. Cuối cùng, hắn khiến chim thánh cho Lý Thiên 5.000 tích sinh mệnh chi thủy, mới để cho cuộc nháo kịch này yên tĩnh xuống phía dưới. Chim thánh sinh mệnh chi thủy, tự nhiên là hắn từ La Thiên thần tháp đệ cửu tầng lấy được. Bất quá cũng có một tin tức tốt, tiểu gia hỏa hình phạt kèm theo tông cướp sạch tới tài bảo bên trong, có chừng hơn 500 miếng hàng vũ cấm thạch, hơn nữa từ phong tông giành được hơn 200 miếng, cũng có tiếp cận 800 miếng, cuối cùng cũng hiểu rõ phong láo khẩn cấp. Còn như những thứ khác tài bảo, vô thiên không có hỏi tới, ngược lại chỉ cần là ở chim thánh cùng tiểu gia hỏa trên người là được. Thời gian như thoi đưa. Hắn ở phong hồn chi địa, đã chọn tìm một ngày đêm, thế nhưng như cũ không có tìm được hôi vụ căn nguyên. Hắn cũng buông tha, không muốn ở lãng phí thời gian. Dù sao một ngày đêm đặt ở lầu gỗ nhỏ bên trong, là ước chừng 100 năm. Lại hoa nửa ngày thời điểm, hắn đi tới phiến thạch bi trước mặt. Nơi này hôi vụ, so sánh với ở chỗ sâu trong sẽ mờ nhạt rất nhiều, Lý Thiên có thể kiên trì thời gian cũng càng lâu. Không Thiên vấn đạo, Lý Thiên, chuẩn bị xong sao? Lý Thiên cảnh giác nói, ngươi cũng cái hô ta, nếu như đem ta bấy chết, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Thiên đạo, yên tâm đi, tuy là tương lai không biết, nhưng ít ra hiện tại ngươi là bằng hữu ta, ta Vô Thiên là tuyệt đối sẽ không hại bằng hữu. Lý Thiên đạo, vậy để cho ta đi ra ngoài đi. Vô Thiên vung tay lên, Lý Thiên nhất thời hiện ra. Hôi vụ chen chúc mà đến, hắn lúc này liền hét thảm lên. Nhưng thời gian liền là sinh mệnh, hắn không dám có chút đình lại, chịu đựng đau nhức, sống lại thời không kính, mang theo Vô Thiên rất nhanh biến mất ở phong hồn chi địa. Gì, lại là thời không kính, nguyên lai mấy người này, là đến từ mảnh nhỏ đại lục, phải thông chi một chút chúa tể đại nhân. Vô Thiên hai người không biết, ở sau khi bọn hắn rời đi, này mặt trên mặt tấm bia đá đột nhiên xuất hiện nhất đạo bóng người màu xám, nói nhỏ một tiếng phía sau, lại trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh, không có để lại bất cứ dấu vết gì, như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Chương 2274, cái sau vượt cái trước. Cựu Tiên Đại Lục một mảnh nhỏ tuyết nguyên chỗ sâu nhất, tọa lạc một tòa nguy nga cổ bảo. Cổ bảo cao vút trong mây, cả vật thể đen kịt, tản ra khí tức cổ xưa. Lúc này, cổ bảo đỉnh, đứng ngạo nghễ nổi nhất đạo thân ảnh màu đen, hình dáng bị hắc vụ che lấp, thần bí khó lường. Bảy thước khu có vẻ không gì sánh được vĩ ngạn, hắn tựu như cùng mảnh thiên địa này chúa tể, cả người khí thế mênh mông như biển. Bạch. Đột nhiên, nhất đạo bóng người màu xám phủ xuống tại nơi nhân thân trước, không người nói, xin chào chúa tể đại nhân. Ngươi không ngồi xổm phong hồn chi địa, chạy tới chỗ của ta làm cái gì? Thân ảnh màu đen giọng của hơi kinh ngạc. Chúa tể đại nhân, cái thế giới kia người đến. Bóng người màu xám vung tay lên, phía trước hư không ngưng tụ ra mấy đạo hư ảnh, đạo, chính là bọn họ. Vô Thiên, Lý Thiên, Ám Ảnh, còn có Phong Lão Đầu. Thân ảnh màu đen nhất nhất nhìn lại, có thể không sai chút nào nói ra Vô Thiên tên của mấy người. Chúa tể đại nhân, ngươi biết bọn hắn. Bóng người màu xám kinh ngạc. Thân ảnh màu đen ha hả cười nói, ta đương nhiên nhận thức, Vô Thiên còn thiếu ta đồ đâu, ta cũng đã sớm dự liệu được, lần này Cửu Tiên môn mở ra, hắn sẽ đến đây. Hắn một cái tiểu thành hàng vũ, có thể thiếu ngươi vật gì vậy? Bóng người màu xám hơi nghi hoặc một chút, còn có chẳng đáng. Cái này ngươi chớ xê vào. Thân ảnh màu đen nhàn nhạt mở miệng, tay áo phất một cái, Vô Thiên bốn người hư ảnh tán loạn, sau đó lại hiện ra một bộ chân dung. Đồng thời như là chiếu phim giống nhau, hình ảnh không ngừng di động. Nếu Vô Thiên đám người ở nơi đây, chắc chắn thất kinh. Bởi vì chân dung biểu hiện hình ảnh, đúng là bọn họ tiến nhập Cửu Tiên Đại Lục sau đó, phát sinh tất cả mọi chuyện. Cướp sạch phong tông, huyết hồn cốc các chiến, đại náo tuyệt tích núi non, chạy đến phong hồn chi địa, cùng thần tông nhị trưởng lao chém giết, cướp giật cấm thần cây quả thực. Thậm chí ngay cả tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên, cướp sạch hình tông toàn bộ quá trình, đều bị thân ảnh màu đen diễn biến ra. Hắn giống như là có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở Vô Thiên cùng Lý Thiên dùng thời không kính, thoát đi phong hồn đất một màn. Cái này mấy đứa nhỏ thật đúng là xe náo, mới đến Cửu Tiên Đại Lục 20 mấy ngày, liền đem phong tông cùng hình tông, cùng với tuyệt tích núi non, huyên gà chó không yên. Bóng người màu xám đạo. Đây là phù hợp cá tính của bọn hắn. Thân ảnh màu đen giọng của Trung mang theo một tia nghiền ngẫm. Có thể là như thế này náo xuống phía dưới, thật sự rất sao. Bóng người màu xám hỏi. Tùy tiện đi, ngược lại Cửu Tiên Đại Lục bình tĩnh lâu lắm, cũng nên náo nhiệt một chút, bất quá cũng không thể khiến bọn họ như thế tứ vô kỵ đạn, người đi dưới sự an bài, để cho bọn họ chịu khổ một chút thủ lĩnh, chỉ cần không giết chết lộng tàn là được. Thân ảnh màu đen nói xong, nhịn không được hư cười rộ lên. Khái khái. Bóng người màu xám vội ho một tiếng, đạo, còn mời chú ý hình tượng một chút, tốt xấu ngươi cũng là chúa tể, không phải điệu bị lưu manh. Thân ảnh màu đen cả giận nói, biến, nhanh đi an bài, ta vẫn chờ xem kịch vui đây. Được rồi. Bóng người màu xám bất đắc dĩ gật đầu, xoay người phá không đi. Nếu như Long Hổ tiểu tử kia biết Vô Thiên cũng tới, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Bất quá mà, ta cũng sẽ không cho các ngươi nhanh như vậy liền gặp lại. Tương phản, ta còn muốn cho các ngươi giống như rồi giết. Hắc hắc. Thân ảnh màu đen cười gian liên tục. Cùng lúc đó, một mảnh nhỏ sâu dạ mạ nạ cả, Vô Thiên bàn tay to đặt tại Lý Thiên trên thiên linh cái, hấp thụ Lý Thiên thức hải bên trong hôi vụ. Tuy là thạch bi phụ cận hôi vụ, so sánh với phong hồn chi địa ở chỗ sâu trong sẽ mờ nhạt rất nhiều, nhưng chỉ gần chỉ là một thoáng qua, liền có số lớn hôi vụ dũng mãnh vào Lý Thiên thức hải. Lý Thiên không có luyện hồn thuật, không còn cách nào luyện hóa, cũng vô pháp khu trừ xuất thể, sở dĩ chỉ có thể từ Vô Thiên đến đại lao. Linh hồn bị tắm ăn lên mang đến thống khổ, tự nhiên là không phải của mình có thể thừa nhận, may là Lý Thiên tâm tính, cũng là diện mục vặn mẹo, dữ tợn cực kỳ. Bất quá theo hôi vụ không ngừng bị hấp thụ, thống khổ cũng đang không ngừng giảm bớt. Chăm hơi thở phía sau, Vô Thiên thu tay lại, rũ tay xuống cánh tay. Lý Thiên giữ tợn thái độ cũng tiêu thất, nhưng cái chán thượng thanh tích có thể thấy được từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nếu như đi sờ y phục của hắn, còn sẽ phát hiện, y phục cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đều có thể vặn nổi trên mặt nước. Vô Thiên cười nói, cảm giác như thế nào? Người còn cười được. Lý Thiên hung hăng trừng mắt hắn, hồi hộp đạo, sau đó đánh chết ta cũng không đi cái quỷ địa phương, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Vô Thiên quét mắt bốn phía, đạo, nơi đây vẫn còn tương đối bí ẩn, ta liền tạm thời ở chỗ này bế quan, các loại đột phá đến đại thành hàng vũ phía sau, liền lẹn vào thần tông. Lý Thiên cả giận nói, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, sẽ đem thần tông cho tội, chúng ta liền thật là cả thế gian đều là kẻ địch. Vô Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, ta đi thần tông chỉ là thu mua hàng vũ cấm thạch, tuyệt đối không gây sự. Ngươi sẽ thu mua. Ta xem ngươi là chém giết đi. Lý Thiên hèn mọn. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, thật là thu mua, tuyệt đối không đoạn, kỳ thực không cần ngươi nói, ta cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại, quả thực cần phải khiêm tốn ẩn nhẫn. Hay nhất có như vậy giác ngộ. Lý Thiên bạch nhăn hắn, đạo, đi thôi, đi bế quan. Bạch. Vô Thiên vung tay lên, mang theo Lý Thiên tiến vào tinh thần giới, bắt đầu bế quan. Bên ngoài đã bị Hình Tông cùng Phong Tông xích mích. Hai đại siêu cấp tông môn chấp sự trưởng lão toàn bộ điều động, khắp nơi tìm kiếm tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên hình bóng, khiến cho là lòng người bàng hoàng. Tuyệt tích núi non cũng đang tìm tiểu gia hỏa. Đối với tiểu gia hỏa giống cùng lai lịch, chỗ sâu các đại thần hoàng đều là vô cùng hiếu kỳ. Nhưng bất kỳ bên nào, cũng không có tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên tin tức, cảm giác giống như là bước hơi khỏi thế gian. Thời gian thoáng qua trôi, nửa tháng trôi qua. Hai quả trái cây độc tố, rốt cục hoàn toàn bị tịnh hóa. Bất quá Vô Thiên cùng ám ảnh chưa từng ăn, đều muốn các loại hồn lực để thăng tới tam giai sau đó mới dùng, cứ như vậy liền có thể một lần hành động bước vào tứ giai hàng vũ thần hồn. Phong tông thần hồn của nhị trưởng lão, tiểu gia hỏa cũng đã cho Vô Thiên. Cố lao từ nhân thần hồn, bị phong lão luyện hóa. Bọn họ thân thể, cũng bị tiểu gia hỏa thôn. Còn như phong tông đại trưởng lão đám người tàn hồn, Vô Thiên cùng ám ảnh chia cắt. Tuy nói là tàn hồn, nhưng mảnh nhỏ đều ở đây, cũng coi như là hoàn chỉnh thần hồn. Không thiên phú phải bốn miếng. Theo thứ tự là, phong tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thập trưởng lão, thần hồn của cựu trưởng lão. Ám ảnh phân ba miếng. Theo thứ tự là lục trưởng lão, thất trưởng lão, thần hồn của bát trưởng lão. Mà trước đây ở Luân Hồi Phong, Tô lão đám người cho Vô Thiên những hàng vũ đó tàn hồn, Vô Thiên cùng phong lão luyện hóa một ít, còn dư lại cũng đều khiến ám ảnh cho luyện hóa. Cũng vì vậy, ám ảnh hồn lực cường độ còn như tên lửa tăng vọt, viễn siêu nhục thân cảnh giới. Lại là nửa tháng trôi qua. Không thiên đã bê quan một tháng, lầu gỗ nhỏ bên trong lại đi qua trọn 3000 năm. Hôm nay, hắn rốt cục luyện hóa xong 4 miếng thần hồn, hồn lực cũng như nguyện bước vào tam giai. Cao hứng rất nhiều, hắn lại nhịn không được may mắn. Từ cấp 2 để thăng tới tam giai, liền cần luyện hóa 4 miếng viên mãn hàng vũ thần hồn, đồng thời còn phải là hoàn chỉnh mới được. Vậy từ tam giai để thăng tới tứ giai, lại phải cần bao nhiêu viên mãn hàng vũ thần hồn? 8 miếng, thậm chí nhiều hơn. Nhớ tới liền để cho người nhức đầu. Bởi vì cứ như vậy, liền ý nghĩa hắn muốn đi liệp sát càng nhiều hơn viên mãn hàng vũ. Nhưng có cấm thần cây quả thực cũng không giống nhau, không cần nữa liệp sát, chỉ cần ăn, liền có thể bật người bước vào tứ giai. Cái này có thể tiết kiệm rất nhiều võ thuật. Đồng dạng, hắn cũng may mắn đến cửu tiên đại lục. Bởi vì chỉ có cửu tiên đại lục, mới không thiếu viên mãn hàng vũ. Nếu như là ở cổ chiến trường, viên mãn thần hồn của hàng vũ, nhất định chính là hy vọng xa vời. Như Đông Châu, gần mới tiểu ma thần, Tô lão, Hy lão. Cái này ba vị viên mãn hàng vũ. Thân phủ, càng là chỉ có Hoang Cổ Thiên Hạt cùng Nghe Nghiệp Nghiệp cái này hai vị viên mãn hàng vũ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hắn càng may mắn. Bên người có Phong lão cùng Vạn Ác Chi Nguyên, cùng với Cự Bi phân thân. Bởi vì là bọn họ lấy tính mệnh giúp đỡ, mới thành công liệp sắt Phong Tông đại trưởng lao đám người. Sở dĩ, hắn ở tâm lý yên lặng phát thệ, nhất định phải tìm về Vạn Ác Chi Nguyên. Sau đó, Phong lão có cái gì cần giúp địa phương, hắn càng phải toàn lực ứng phó. Đây chính là hay là lấy tâm thân mật. Bình phục lại khuấy động lên phục tâm triều, Vô Thiên liền lấy ra cái kia ngọc hạp. Hồng đồng đồng quả thực, lặng lặng nằm trong hộp ngọc, trải qua sinh mệnh chi thủy ngâm phía sau, ánh sáng màu rõ ràng dứt khoát, không có nửa điểm tì vết nào. Mở nắp hộp ra, một mùi thơm phiêu đãng ra, ngấm vào tâm can, khiến cho người muốn ăn đại trớn. Bạch. Ngay vào lúc này, Lý Thiên đột nhiên đẩy cửa mà vào, đi tới Vô Thiên trước người, hấp tấp nói, nhanh tiễn ta đi ra ngoài. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Lời vô ích, đương nhiên là độ kiếp. Hán quát, kích động không thôi. Vô Thiên xẹp lép miệng, không có một chút vui vẻ xu thế, phất tay, liền đem Lý Thiên tống xuất tinh thần giới. Nếu như ta có thể mỗi ngày bế quan, đã sớm bước vào đại thành hàng vũ. Hắn khó chịu lẩm bẩm một câu, có chút hâm mộ mùi vị, vung lên đầu, há to mồm, đang chuẩn bị đem quả thực rót vào trong miệng. Bạch. Nhưng đột nhiên, Phong lão cũng đẩy cửa mà vào, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ như điên. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi độ kiếp chứ? Phong lão gật đầu nói, không sai, bị vây ở đại thành hàng vũ mấy trăm năm vạn, ta rốt cục đánh vỡ ràng buộc, nên đón viên mãn hàng vũ thần kiếp, nhanh tiễn ta đi ra ngoài. Được, phi thường tốt. Vô Thiên vui mừng quá đỗi, là Phong lão từ trong thâm tâm cảm thấy hài lòng. Hắn vung tay lên, một mảnh sinh mệnh chi thủy xuất hiện, đủ để mấy trăm tích, đạo, những thứ này hẳn đủ ngươi độ kiếp, nếu như không đủ, ngươi liền cho ta đưa tin. Tạ ơn. Phong lão cười nói, lấy ra một cái bình ngọc, một giọt không dư thừa trang. Đây đều là ngươi nên được. Vô Thiên cười cười, đem Phong lão cũng đưa đi. Vô Thiên, cũng tiễn ta đi ra ngoài đi. Chim Thánh cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn Vô Thiên đạo. Ngươi cũng muốn đi độ kiếp. Vô Thiên kinh ngạc. Đúng rồi, thật kỳ quái sao. Vốn có ít ngày trước có thể độ kiếp, bất quá nhìn ngươi thật vất vả mới bế quan một lần, không có không biết xấu hổ quấy rối ngươi. Chim Thánh cười hát hát nói. Không Thiên vấn đạo, ngươi là đột phá tiểu thành hàng vũ, vẫn là đại thành hàng vũ. Chim Thánh đạo, đương nhiên là đại thành hàng vũ, nếu như chỉ là tiểu thành hàng vũ, ta còn tìm ngươi làm cái gì? Ngay tinh thần giới có thể độ kiếp. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, cư nhiên bị người kia cái sau vượt cái trước, hắn cũng quá khiêm tốn. Còn có chúng ta. Lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Vô Thiên theo tiếng lái đi, liền thấy đứng ngoài cửa hơn 10 người. Đều là Đông Châu hàng vũ cường giả, trong đó liền bao quát Giang lão cùng Hạc lao đám người. Chương 2275, dùng lực viên mãn hàng vũ. Vô Thiên quét mắt hơn 10 người, cảm giác rất tâm bỏ vào. Hảo phiến khắc, hắn mới hỏi các ngươi cũng đều là đi trùng kích đại thành hàng vũ. Chim Thánh rêu rêu nói, đây không phải là biết còn hỏi sao. À, Chim Thánh ra ra biết, xem thấy chúng ta đều siêu việt ngươi, ngươi nhất định là tâm lý không thăng bằng. Vô Thiên cả giận nói, ta có hỏi ngươi sao? Lắm miệng. Chim Thánh hét lên, mọi người mau đến xem a, Vô Thiên thẹn quá thành giận a. Vô Thiên trên trán nhất thời đóng đầy hát tuyến, trực tiếp đem Chim Thánh cho ném ra tinh thần giới. Nhìn thấy một màn này, Giang lão đám người buồn cười. Giang lão cười nói, kỳ thực chúng ta từ lâu có thể độ kiếp, nhưng nhìn ngươi ở bên ngoài bôn ba, chúng ta ở lầu gỗ nhỏ ngồi mát ăn bát vàng, cảm giác có chút xấu hổ, sở dĩ vẫn không tìm đến ngươi, muốn cho ngươi an tâm bế một lần quan. Vô Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thấy thế, Giang lão đám người hai mặt nhìn nhau, lẽ nào không ngây thơ thẹn quá thành giận. Chư vị tiền bối, các ngươi biết, các ngươi bây giờ hành vi, thuần túy chính là ở lãng phí thời gian, ta không hy vọng lại có chuyện như vậy phát sinh. Vô Thiên trầm giọng nói. Ách! Mọi người kinh ngạc, làm nửa ngày là đang trách cứ bọn họ, không kịp lúc tìm hắn. Quét mắt mọi người, Vô Thiên thật sâu thở dài. Hắn buồn thầm nghĩ, kỳ thực ta biết, chư vị tiền bối đều là ta được, muốn cho ta an tĩnh bế quan, nhưng thời gian bây giờ gấp vô cùng vội vã, chúng ta căn bản hao không nổi, sở dĩ sau đó, nhất định phải ngay đầu tiên tới tìm ta. Được. Giang lão đám người gật đầu, tâm giữa dòng chảy nổi một cổ tình cảm ấm áp. Vô Thiên cũng là như vậy. Tất cả mọi người đang vì hắn suy nghĩ, thì như thế nào không cho hắn cảm động đây? Hắn vung tay lên, câu đến tảng lớn sinh mệnh chi thủy, đầy đủ hơn 3.000 tích, cười nói, các ngươi phân một cái, không đủ hỏi lại ta muốn. Mọi người đều chắp tay nói cảm ơn, trong lòng tình cảm ấm áp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quả nhiên, người này mặc dù đối ngoại nhân hà khắc tàn nhẫn, nhưng đối với người bên cạnh không có nửa điểm tư tâm, thực sự là một cái làm người ta chết phục thanh niên nhân. Bọn họ một người phân hơn trăm tích, sau đó đã bị Vô Thiên đưa đi. Nhìn mọi người cái sau vượt cái trước, Không Thiên mặc dù có chút ước ao, thế nhưng cũng không đố kỵ. Bởi vì chỉ cần ăn quả thực, là hắn có thể trở thành tứ giai hàng vũ cấm sư. Hắn lại quét mắt bên cạnh Hàn Thiên cùng Thi Thi đám người. Bọn họ tuy là lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa tương đối chế, nhưng cơ bản đã bước vào mới thành lập hàng vũ. Như Hàn Thiên thiên phú như thế tương đối khá người, đều đã bước vào tiểu thành hàng vũ. Cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở Đế Thiên trên người. Nếu như nhớ không lầm, Đế Thiên là kế hắn và Chim Thánh sau đó, trước hết ngộ ra sinh tử áo nghĩa người. Nhưng bây giờ, Lý Thiên đều đã đang trùng kích đại thành hàng vũ, có thể Đế Thiên tại sao còn tiểu thành hàng vũ đây? Đột nhiên, hắn vô vô chán, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đế Thiên ngộ ra sinh tử áo nghĩa thời điểm, còn đang trí tôn cảnh. Nhưng Lý Thiên ngộ ra sinh tử áo nghĩa thời điểm, đã là đại viên mãn thiên tôn. Trong lúc này vài cái cảnh giới nhỏ, đó là chênh lệch. Hô! Hắn thật dài nói ra khí, ổn định hảo tâm tình phía sau, liền lần thứ hai lấy ra ngọc hạp, không chút do dự đem quả thực rót vào trong miệng. Quả thực vào miệng tan đi. Một cổ năng lượng tinh thuần, như hồng thủy vậy, hướng hắn thức hải vọt tới, cuối cùng một tia ý thức dung nhập linh hồn của hắn. Ầm. Nhất thời, hắn trong óc vang lên nhất đạo trầm thấp tiếng ầm ầm. Hồn lực cường độ, đống nhiên như tên lửa báo thăng lên. Lúc này, Vô Thiên cả người lỗ chân lông mở, tinh khí thần không ngừng thăng hoa, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều tràn đầy một loại không gì sánh nổi vui vẻ. Loại cảm giác này chỉ dùng một chữ để hình dung, thoải mái. Hồn lực tăng lên tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, lại kèm theo nhất đạo trầm thấp âm thanh, rốt cục phá tan gông cùm xiềng xiếc, đạt được tứ giai hàng vũ thần hồn. Vô Thiên nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, quay cuồng trời đất, lầu gỗ nhỏ như là đã đảo lại, thức hải càng giống như là muốn nổ tung vậy. Đột nhiên, hồn lực tăng lên, hơi ngừng. Ngất cảm giác, cũng theo chậm rãi tiêu tán. Thật lâu đi qua, ngất cảm giác mới hoàn toàn biến mất, hắn dùng sức lắc đầu, nội thị thức hải. Tại chỗ, hắn kinh ngạc đến ngây người. Óc linh hồn cư nhiên tiêu thất, thay vào đó là một cái bỏ túi tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ có dài ba tấc. Trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ màu đỏ ngòm, tóc cũng là tuyết trắng một mảnh, hoàn toàn chính là của hắn phiên bản thu nhỏ, cả người vòng quanh từng luồng tinh thuần hồn lực. Đồng nhiên, bỏ túi tiểu nhân tay vồ một cái, hai bên trái phải cái viên này luyện hồn thuật thần thông linh phụ, lại hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng dung nhập trong cơ thể hắn. Cũng ở đồng thời, Vô Thiên kinh hãi phát hiện, lại cùng luyện hồn thuật mất đi liên hệ. Nói cách khác, hắn không cách nào nữa thao túng luyện hồn thuật. Nhưng cuối cùng, tiểu nhân chưa từng mở mắt ra. Chuyện gì? Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Phong Tông đại trưởng lão đều đã trưởng khống thời gian chi lực, linh hồn vẫn là cùng thường ngày. Nhưng linh hồn của hắn, làm sao sẽ biến thành hình dáng này nhi? Đúng. Đi hỏi Phong lão. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt biến mất. Giờ này khắc này, phía ngoài toàn bộ núi non đều bị hàng vũ thần kiếp bao trùm. Trên bầu trời giật tiếng sấm chớp, cuồng phong rít gào. Phía dưới núi non, sớm bị san thành bình địa, tàn phá bất kham. Hơn 10 người đồng thời cùng một chỗ độ kiếp, đồng thời cũng là lớn thành hàng vũ thần kiếp, thậm chí còn có nhất cá viên mãn hàng vũ thần kiếp, thanh thế chi lớn, có thể nghĩ. Có thể nói là kinh thiên động địa, ước vạn vạn ở ngoài, đều có thể cảm ứng tới đây khí tức. Vô Thiên sau khi xuất hiện, nhìn thấy loại này trận thế, nhất thời ra đầu nổ tung, không chút nghĩ ngợi chui đến xa xa, lớn tiếng nói, các ngươi phải nhanh lên một chút, thanh thế quá lớn, có thể sẽ đưa tới hình tông cùng phong tông người. Sau đó, hắn liền cảnh giác quét mắt bốn phương tám hướng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Hắn bên trái sườn xa xa một tòa cự phong đỉnh, lại bắt được hai bóng người. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, không chút do dự thi triển tu la cửu bước, chiều tòa kia cự phong vội và đi. Cự phong đỉnh. Lưỡng cái người đàn ông trung niên đứng song vai, quét mắt phong lao đám người, trong con ngươi kỳ quang thiểm thước. Ngươi gặp qua nhiều người như vậy cùng nhau độ kiếp tràng diện sao? Không có. Không nghĩ tới chúng ta sẽ chính mắt thấy một màn này. Thực sự là bất khả tư nghị. Đúng thế. Kỳ thực bất khả tư nghị nhất vẫn là, bọn họ cư nhiên đều có sinh mệnh chi thủy, đồng thời cũng không ít, không huyền niệm chút nào, cuối cùng khẳng định đều có thể độ kiếp thành công. Không sai. Cái kia thanh niên áo đen, dường như chính là lớn người nói Lý Thiên đi. Đúng thế. Nói như vậy, những người này đều cùng Vô Thiên có quan hệ. Không sai. Có muốn hay không cho bọn hắn chế tạo chút phiền toái? Ngược lại đại nhân nói, chỉ cần không giết chết lộng tàn là được. Có thể. Gì, bị Vô Thiên phát hiện, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp tìm hắn đi. Được. Lưỡng cái nam tử trung niên đối thoại vô cùng kỳ quái. Toàn bộ quá trình, đều là bên phải người nọ đang hỏi, bên trái người nọ ở đáp, đồng thời từ không cao hơn hai chữ, cho người cảm giác có chút chất phác, như là một đầu nhân. Đối thoại sau khi kết thúc, hai người liền quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Khí tức thật là cường đại. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Vô Thiên đồng tử cũng từ từ teo lại đến. Hai người thân xuyên hắc y liề. Bên phải người nọ hơi lộ ra gầy gò, tóc dài tùy phong bay lượn, thân thể thẳng tắp, như một bả ra khỏi vỏ chiến kiếm, phong mang tất lộ. Bên trái người nọ lại phi thường cường tráng, xúc nổi một đầu tóc ngắn, uyển như một cây cây màu đen cương châm, hàn quang thiểm thước, nhưng nhìn qua như là một tôn tượng đất, đần độn. Nhưng hai người bộc lộ ra ngoài khí tức, đều là thâm bất khả chắc. Bạch. Mấy hơi phía sau, Vô Thiên rơi vào hai người đối diện, cau mày nói, xin hỏi hai vị là đi ngang qua, vẫn là. Không chờ hắn nói xong, gầy gò trung niên nhân tiện nói, vì ngươi mà tới. Vô Thiên trong lòng dùng mình, nhìn nhãn hai người phục sức, cảnh giác nói, các ngươi là phong tông người, vẫn là hình tông người, vẫn là tuyệt tích núi non. Gầy gò trung niên lắc đầu nói, đều không phải là. Không thiên vấn đạo, vậy các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Gầy gò trung niên cười nói, phía trên mệnh lệnh. Vô Thiên kinh hãi. Hai người cũng đều là viên mãn hàng vũ, cựu tiên đại lục đỉnh phong tồn tại, lại còn là nghe lệnh của người, cho hai người hạ đạt ra lệnh là ai? Thực lực lại có bao nhiêu cường? Chẳng lẽ là mặt khác mấy lớn siêu cấp tông môn người? Gầy gò trung niên nhìn Vô Thiên, cười nói, chuẩn bị xong sao? Hử! Vô Thiên lăng lăng, có ý tứ. Nhưng sau một khắc, hắn liền biết. Gầy gò trung niên quay đầu nhìn Khôi Ngô đại hán, cười nói, là ta động thủ, cũng là ngươi động thủ. Ta đi. Khôi Ngô đại hán đần độn đáp.